Chương 23. May sao ngã không đau lắm, tôi bò dậy, vừa mới đứng thẳng người, đột nhiên trông thấy từ đằng xa có người đang đứng. Cố kiếm, hộp thức ăn còn đang cầm trên tay, hắn lặng lặng nhìn tôi đành nhếch miệng cười với hắn. Thế rồi, quay đầu chạy biến, tôi chạy chưa quá ba bước đã bị hắn tóm gọn. Một tay hắn kẹp chặt cổ tay tôi, tay kia vẫn cầm hộp thức ăn. Tôi bảo, người thả ta ra ngay, người nhốt ta ở đây có gì đâu, dù thế nào đi chăng nữa, ta cũng sẽ không theo ngươi đâu. Cô kiếm chợt bật tiếng cười gằn, đoạn bảo, thả nàng cũng được thôi, có điều, trước tiên phải theo ta đến một nơi đã, chỉ cần đến đó mà nàng vẫn khăng khăng theo ý mình, ta lập tức sẽ buông tha nàng. Tôi thọt nghe, cứ có cảm giác ngờ ngờ, bèn đề cao cảnh sát hỏi, nơi nào? Nàng đi khác biết. Tôi lưỡng lự đoạn nhìn hắn, hắn nói, nếu như sợ thì thôi, đằng nào ta cũng không muốn thả nàng, không thì thôi vậy. Sao phải sợ? Tôi hắn giọng bảo, người nói phải giữ lời đấy nhé. Cô kiếm bật cười, chỉ còn nàng làm được thì đương nhiên ta cũng thấy. Vậy còn đợi gì nữa, mau đi thôi. Tôi nói, cô kiếm ngưng một lúc đoạn bảo, nàng không hối hận chứ? Sao phải hối hận? Tôi lại cho rằng, không chừng ngươi mới hối hận ấy. Cô kiếm cười, ta không hối hận đâu. Hắn đặt hộp thức ăn xuống, lúc mở ra, bên trong quả nhiên là có một đĩa vịt nướng. Hắn bảo, nàng ăn no trước đi, rồi chúng ta đi. Vốn dĩ là chẳng có bụng dạ nào mà ăn uống cả. Thế nhưng trong dáng vẻ của hắn, tôi mà bướng không chịu ăn, chắc chắn hắn sẽ chẳng dẫn tôi đi đâu hết. Thế nên đành nhấc đũa ăn cho xong món vịt nướng kia vậy. Nói thật là, cổ họng tôi lúc ấy khô khốc, đau rát, mà mồm miệng thì đắng ngắt. Thậm chí là đầu lưỡi cũng cứng đờ luôn, triệu trạo nhai miếng vịt thì mà thật sự là chẳng cảm nhận mùi vị gì trong miệng. Tuy thế tôi vẫn mau chóng ăn cho bằng hết, đặt đũa xuống. Đi thôi, cô kiếm là nhìn tôi hỏi, ngon không? Tôi gọt lấy lệ, hắn không nói gì thêm, chỉ ngước mắt trong trăng sáng trên trời, rồi giúp tôi kéo áo lông lên, che kín nửa xa khuôn mặt, mới bảo, đi nhé. Cô kiếm vận kinh công rõ nhanh. Tôi chỉ cảm giác được là cành lá cây cối trước mắt rào rạc rồi tuột về phía đằng sau. Thế rồi, qua vài cái nhảy vọt trên mấy nóc nhà đã đến chân một bờ tường cao vút. Trong bức tường kia, đột nhiên cảm thấy rất quen mắt. Cô kiếm kéo tôi, cả người nhà bẩn rồi nháy mắt đã đứng ngay bên cạnh hắn trên mấy tường. Đứng trên tường, tôi không kìm được ngó quanh quốc trông trước trông sau, nơm đờ cả người. Đằng sau bức tường, mái ngói lưu ly chạy dài thành dãy lớn, góc mái hiên cong vút hùng vĩ. Có đến mấy tòa đại điện chính giữa, đường viên của chúng khiến tôi thấy quen thuộc hơn bao giờ hết. Lần nào trèo tường, hình ảnh ấy chẳng đập vào mắt của tôi đầu tiên. Tôi líu lưỡi, Đông Cung ư? Đây là Đông Cung mà, nơi chúng tôi vừa mới rời khỏi chính là nội điện của Đông Cung ư? Cô kiếm trong tôi chết đơ như là gà gỗ, liền hờ hững bảo. Đúng đấy, nơi chúng ta tạm trú mấy ngày nay chính là nhà kho của Đông Cung. Tôi nghiến chặt lưỡi, cố không thốt lên lời. Thế có hận chết không chứ? Đáng lẽ ra, lúc trèo khỏi cửa sổ ấy, tôi phải hô hoán lên, phải kéo hết thảy Phủ Long Quân trong Đông Cung đến, thế là được an toàn. Cô kiếm có băng lệnh cỡ mấy, cũng không thể cướp tôi chạy khỏi vòng vây của hàng ngàn hàng vạn thi vệ Phủ Long Quân. Tôi thật sự là hận chết mất. Hiêm nổi, có hối hận thêm nữa cũng ít gì. Cô kiếm kéo tôi nhảy xuống bức tường cao, rồi chạy trên nóc nhà của dân. Đè trái ra phải mấy khúc, phi từ mái ngói xuống sân vườn một hộ nào đó, đi xuyên qua sân, mở một cảnh cổng nhỏ. Thế là quanh cảnh phồn hoa náo nhiệt rợp đất trời đã hiện ngay trước mắt của tôi. Hàng năm vào độ này, ánh đèn rực rỡ nơi nơi, người chèn và dưới xuống phố, tiếng nói tiếng cười rộn rã muôn nẻo đường. Chừng như thế gian này có bao nhiêu người, từng ấy đều đổ xuống cả đường. Chừng như thế gian này có bao nhiêu đèn, chừng ấy đều treo đèn cả trên phố phường Thượng Kinh. Trăng sáng vằn vặt, lững lờ treo giữa khoảng trời sậm tựa màu một nghiên mực khổng lồ. Phần trăng sáng trông như là tấm gương, trăng rằm lờ trôi, mà ông trăng kia cũng giống với là cái bánh nếp trắng, ngập dọc dền trong bát canh lắm đấy. Cắn một miếng bánh, vị ngọt ngào của mạch nha như ứa ra trong vòng miệng. Những mái ngói sàn sát lấp lánh được ánh trăng giác lên lớp sương mỏng manh, càng soi tỏ càng sáng ngần sắc trời. Nôm là vậy, nhưng chẳng hề có hơi lạnh, mùi thuốc pháo nồng nồng, luôn theo cơn gió. Cũng thoảng trong gió có mùi phấn son ca con gái thơm thơm, thêm một làn gió nhẹ vạn phất gửi kèm hương ngọt liệm của đủ các thể loại đồ ăn.

Bởi vì đứng rất gần nhau, hơi thở hắn phả trên mặt tôi ấm nóng mà khẽ khàng, cũng là hơi ngứa ngứa. Thấy người hắn phủ lên một làn hương dịu dịu, không phải là hương trầm hương lâm viên hàng ngày mà vẫn quen hít hà, có chăng là một mùi vị nào đó rất khó gọi tên, thơm giống như là mùi dưa gan trộm trên đất Tây Lương, ngọt thanh mà thoảng cái cảm giác mát dịu. Cài xong cố kiếm kéo tay tôi, hắn ngắm trái ngắm phải tử tế hẳn hoi, như thể là sợ cài lệch dù chỉ là một tí tẹo thôi. Trước đó tôi nào là biết hắn quan sát kỹ đến thế, thành thử hai bên cứ là nóng bừng, đâm mất tự nhiên, đành thúc giục hắn đi thôi. Thật ra tôi vẫn chưa biết hắn sẽ dẫn mình đi đâu, mà dường như hắn cũng vậy. Giữa phố xá phồn hoa tấp nập này, chúng tôi nửa đi nửa dừng, có lẽ là vì người quả thật là quá đông, dòng người như là cơn thủy triều rập rình dồn sóng vào phía trước, đi nhanh thì khó mà muốn lách thì cũng đành chịu. Suốt cho đến khi rẽ sang con đường cuối cùng, con đường chu tước trải dài thẳng tắp ngay trước mắt, kéo dài tầm mắt một chút, con đường thiên nhai ngoài cổng Thừa Thiên hàng ngày vốn cấm người, nay cũng đứng chật ních. Tôi mới vỡ lẽ ra nơi hắn toan dắt tôi đến, nỗi sợ hãi đột nhiên dâng lên trong lòng. Sao không dám đi à? Cố kiếm thản nhiên cười bảo. Hắn ngoái đầu nhìn tôi, có kiểu cười này. Lúc ấy hắn mặc áo choàng màu trắng ngà ngà, đứng dưới mái hiên ven đường, dõi theo tôi và A Độ chạy như là bay dưới phố. Sao bây giờ lại thành ra thế này? Tôi lừa mị chính mình một hồi đoạn bảo. Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Đau thương đến tan nát cõi lòng, song hắn đều đều như thể là đang kể một câu chuyện ngắn ngủi. Lòng ta đã chết, thế nên ta muốn nàng cũng phải thế thử xem. Tôi nào mà có nghe rõ hắn nói gì, tôi tưởng chỉ hướng về nơi cổng lầu chót vót trên cao mà xa lắc xa lơ kia kìa. Nơi ấy chính là Thừa Thiên Môn. Đằng cổng thành ấy treo vô số đèn lồng màu đỏ rực, điểm xuyến là biết bao nhiêu cụm đèn nhỏ đa màu sắc, hòa đằng tô điểm trên lầu tựa như là ánh sáng lung linh trùng điệp, hàng ngàn sa số bó đèn sáng rực vây lấy chân thành. Ánh đèn hồ hoảng nơi của ô Thừa Thiên Môn bỗng nhiên biến thành là chốn lầu son gác tía lưng chừng trời. Bước lại gần hơn mới nhìn ra trên lầu còn buông phủ lớp màn che đỏ thắm, gió đưa mảnh lụa phất phơ, thấp thoáng sau màn có đội nghi trượng cùng với bóng người. Búi tóc cao ngất của đám cung nữ lẫn trong dáng thức tha yêu kiều đang dạo gót trên lầu, ánh đèn dán những chiếc bóng xinh đẹp của họ lên tấm màn, gợi tôi chợt nhớ đến màn kịch chiếu đèn dạo bước trên từng con phố. Cổng Thừa Thiên sừng sững cao ngút trời, tôi trông lên thảy những cảnh hoa trên tòa ấy giống như là kịch đèn được dán bìa giấy trắng, nhức cử nhức động đều khiến tôi cảm giác xa vời khó với. Có âm thanh văng vẳng từ trên lầu xà xuống, thậm chí ngay cả tiếng nhạc ấy cũng bị rải dạt vào xa xăm. Người dưới chân thành bỗng nhiên ồn ào náo động hẳn. Thì ra tấm màn trên lầu cao cho khẽ lộ, đám cung nữ tung đồ xuống, dân đứng dưới nhốn nháo tranh nhau đọt. Họ ném xuống tiền vàng thái bình do nội cuộc đúc riêng, ngự cho trăm dân đến ngắm hoa đăng. Những đồng tiền vàng vừa được rải len keng đáp xuống nền đá xanh nơi con phố thiên nhai, cứ như thể là một cơn mưa rào lộng lầy ánh vàng. Thiên triều giàu sang, thịnh thế thái bình dồn cả vào trận mưa rào len keng lanh canh. Cuối cùng cũng đã nhìn thấy Lý Thừa Ngân, tuy xa xôi cách trở, thế nhưng chỉ vừa liếc mắt tôi đã nhận ra ngay. Chàng khẽ tự mình nơi thành lầu, lòng xanh hoa lệ, khoe ngọn gió sau lưng, cụ khúc buông mình dập dềnh, gió treo cả vào tay áo bào. Tôi trông thấy có bệ hạ, lúc ấy dân chúng vây quanh đồng loạt quỳ xuống nhao nhao tung hô, vạn tuế. Nhà đế vương phú quý, cảnh thiên hạ thái bình, chưa hề một lần tôi cảm thấy những thứ này ấy lại xa vời với mình đến thế. Lại lạc lõng với tôi là vậy. Tôi nhìn thấy Triệu Lương Đệ, nàng ta mặc trang phục hoàng tộc, từ đằng sau dạo gót tiến lên gần thành lầu, đằng đằng không lộ diện. Dẫu vậy tôi vẫn nhận ra bóng dáng đổ trên tấm đèn kia. Thế rồi lại trong cánh tay thò ra từ sau màn, chọn lên vai của Lý Thường Ngôn một tấm áo lông đen tuyền. Trời trở gió, tấm áo bập bùng trao nghiêng, lớp đấm đỏ tươi trên áo choàng còn thiêu hoa văn nổi bằng chỉ kim tuyến, thu cả vào mắt tôi. Dưới ánh đèn nơi cổng thành, nó ánh lên lóng lánh. Lý Thừa Ngân ngoảnh mặt đi, khoảng cách xa xôi, tôi không tài nào nhìn rõ sắc diện trên khuôn mặt của chàng. Liệu chăng trên bờ môi ấy đang nở một nụ cười với người đẹp suốt sau rèm? Xưa kia, tôi có được lên Thừa Thiên Môn, 3 năm rồi chưa từng cùng với Lý Thừa Ngân ăn lấy một cái Tết. Bao năm nay, tôi nào có hay, thì ra mỗi độ nguyên tiêu, chàng và Triệu Lương Đệ là sánh đôi nơi cao chót vót ấy, kề vai ngắm xuống 10 vạn đèn hoa bao phủ thượng kinh. Chương 24. Đôi lứa cùng nhau, đêm nay đây, Đêm nay chính là ngày lành tháng tốt để mà kết lứa xa đôi. Tôi vẫn ngỡ tưởng chúng tôi đã đổi thay. Tôi còn tưởng rằng chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, đáng lẽ phải có sự khác biệt chứ. Tối qua lúc tôi bị thích khách bắt đi, chàng từng nhìn tôi, chàng từng gọi tên của tôi, chàng vẽ tên thề. Tất thảy những thứ ấy đều khiến tôi ngộ nhận. Đôi ta đã đổi thay, thế nhưng sao vẫn vẹn có một ngày, chàng đã đứng kia, đã sánh vai bên người con gái khác đứng kia. Ra điều ta đây chẳng từng xảy ra chuyện gì, ra điều thờ ơ thưởng thức cảnh nguyên tiêu đô hội, đón nhận câu chúc phúc của muôn dân. Trong khi tôi sống chết ra sao còn chưa hay, trong khi tôi đáng lẽ mất tâm mất tích, trong khi tôi mới là vợ chàng kia mà. Thoáng nghe có ai đó gọi tên mình, Tiểu Phong, tôi quay sang bần thần nhìn Cố Kiếm. Mắt hắn dán ở nơi tôi, môi tôi lừng khừng nặn ra một nụ cười, định bụng nói dăm câu, thế mà gió ùa trong khuôn miệng vừa hé mở, gió buốt lạnh kéo theo cơn ho không buồn nguôi ngoai. Cổ họng trước đó đã đau ghê người, giờ đây từng cơn ho như là trực xé tọt cả yết hầu. Ho cơn nào đau nhói cơn đó, chẳng khác nào là có cục đá bị nhét trong ấy. Cảnh sắc nhọn của nó cứ vào huyết mạch, muốn thở cũng phải chật vật. Tôi cộng lưng ho không dứt cơn, chợt sắp ho ra, nào là tim, nào là phổi. Cơn ho hầu như là cố sức lôi nội tạng trong người ra ngoài được thì thôi. Đau là lẽ đã đành, thế mà chỉ duy có lòng ngực, chỗ ấy khó chịu lắm thay. Chắc chăng cái lạnh, chắc chăng người vốn đang sốt cao, có bệnh tất phải là chịu thế thôi. Cố Kiếm đỡ tôi lảo đảo một chập, thấy như thể là có gì đó, thế là đã nứt đôi. Khi âm thanh càng đặt thoát ra khỏi cổ họng, dường như lòng ngực cũng được vỗ về phần nào. Hắn nâng mặt của tôi nghe thấy tiếng của mình. Cũng chẳng có gì ghê gớm. Vậy rồi, trong đôi mắt ấy đã hằn lên tia khổ sở méo xẹo. Hắn chợt đưa tay quệt khóe miệng của tôi. Dưới ánh đèn, tôi thấy ngón tay hắn đọng vết máu. Máu bám cả trên ống tay áo, những ngón loang lổ, từng đốm, thảy toàn là máu tươi. Cơ thể nhũn nhùn, tôi say sẩm, đoán chắc là mình không đứng vững. Như thể mới vừa rồi tôi bán mạng nôn ra cục máu ấy. Hắn ôm tôi, thầm thì bên tai tôi nói, Tử Phong, nàng khóc đi, nàng cứ khóc một trận cho thỏa đã đi. Tôi đẩy hắn bằng thứ hơi sức cuối cùng. Sao phải khóc? Ngươi cố ý dẫn ta đến đây xem cảnh này cơ mà, sao ta phải khóc? Ngươi không cần vờ vĩnh như thế, sao ta phải khóc chứ? Ngươi bảo xem xong thì ngươi sẽ thả người, giờ ta phải về rồi. Tử Phong, hắn đuổi theo toàn đỡ tôi. Bước chân loạn trọn, song vẫn cố đứng vững. Tôi ngoái đầu, tuốt chồng hoa cài tóc quẳng xuống chân hắn, lạnh nhạt nhìn đoạn bảo, cấm ngươi đụng vào ta, cũng đừng có theo ta nữa, bằng không ta chết trước mắt cho ngươi xem. Đành rằng ngươi có võ công tùy thế, ngăn thế nào được một người khi ta đã khăng khăng muốn chết. Ngươi cản được một lần, cản sao được cả đời. Ngươi cứ thử theo ta mà xem, ta thế nào cũng sẽ tự sát cho kỳ được. Có lẽ giọng tôi lúc đó cương quyết lắm, nên hắn cũng chững chừng lại một chỗ, không dám tiến gần. Tôi đã bước thất thà thất thiểu, chẳng biết là đã đi được bao xa. Bốn bề bao bọc là người, bốn bề bao bọc là đàn chói đó. Tôi túm chặt cổ áo khoác, cảm nhận thân mình lẫy bẫy từng cơn rung, lạnh đến nỗi là răng lợi va vào nhau lập cập. Tôi biết mình đương cơn sốt, chân bước ngỡ là đạp lên cát, mềm oạt ẹo chẳng mấy sức lực. Bại hoại đứng dưới ánh đèn, khắp nơi là tiếng cười hoang ca vô bờ bến, người qua người lại rộn ràng nhộn nhịp tựa là thói đưa. Tháp thật tình bắn từng chùm pháo hoa lộng lẫy nở rộ trên bầu trời cao ngất, nguyên tiêu rực rỡ màu sắc, nguyên tiêu phồn hoa đô hội. Tôi đi đâu về đâu, gầm trời bao la này hỏi có chốn nào là cho mình dung thân. A Độ ơi, A Độ, ngươi ở nơi nào? Chúng ta về Tây Lương đi thôi, ta nhớ Tây Lương lắm rồi. Trước mắt tôi là một lồng đèn kéo quân, chào đèn dán giấy, thép vàng hình một người con gái, hơi nóng xảy từ ngọn nến uốn lượn tỏa ra. Chào đèn không ngừng quay tròn, người con gái đó thoát đứng thoát ngồi, thoát yêu kiều, thoát giận dữ, lại thoát hoan hỷ. Trước mắt cứ như là sụp tối dần, người con gái dán trên đèn sau có nét hao hao triệu lương đệ. Nàng ta bưng miệng cười, ngạo mạn cười bảo tôi, tỉ nghĩ có chi khác ấy à? Tỷ tưởng rằng mình chiếm được chỗ đứng trong lòng chàng rồi ư? Tỷ tưởng rằng mình là con tinh thai bệ hạ, chàng sẽ rủ lòng tiếc thương vài phần ư? Ngạc nổi, phố này rõ không tôi rồi. Tôi dựa vào thân cây mới đứng vững,

Tôi ẻo ải nhắc mi mắt, chỉ thấy phố xá ngập trong ánh đèn lung linh, huyền ảo, nói đua nhau, tựa như là sao băng thỉnh thoảng xẹt qua trời đêm, mùa hạ trên thảo nguyên. Nghe nói, nếu có dịp gặp sao băng, thì phải thắt nơ ra áo, đồng thời ước điều gì đó là chẳng mấy sẽ thành sự thật. Thế mà tay chân tôi vụng về lóng ngóng, mỗi lần thấy sao băng, tuy không quên cầu nguyện, có điều lại quên bén mất là phải thắt nút. Đêm nay sao có nhiều sao băng thế? Nếu mà tôi muốn ước, giờ còn điều gì để ước đâu nhỉ? Tôi cố sức giơ tay ra, toàn thắt tay áo, thế nhưng ngón tay mềm ặt, không mấy sức lực, tay tôi thõng xuống. Thôi vậy, đành thế, đành thôi vậy, tôi nhắm mắt chìm hẳn vào giấc ngủ. Giấc ngủ kéo dài bao lâu không rõ, nó đằng đẵng như thể là đã trải qua trọn vẹn một đời người, song có thể cũng chỉ là thoáng chốc ngắn ngủn tủng mủn. Nó sâu lắng, nơm có vẻ sâu mà hóa ra là nông choẹt. Tôi lúc nào cũng thường trực cảm giác trước mắt mình có chiếc đèn kéo quân không chừng quay tích, quay cứ quay, giấy thiếp vàng phát thứ ánh sáng chói đào cả mắt, bên tai chầu chật tiếng người rì rầm, không chịu nhường lời cho sự yên tĩnh dù chỉ là một khắc. Tôi thấy cáo sẽ không cho tôi một giấc ngủ yên. Tôi biết mình ốm rồi, có thể thoát lạnh thoát nóng, chợt thế này chợt thế kia, lúc lạnh răng nghiến vào nhau càng kẹt, lúc nóng răng nọ lập cập đập răng kia, mỗi hơi thở ra đều là bỏng rát. Trong cơn mê tôi cũng lẩm bẩm nói mấy câu, nào thì tôi muốn về Tây Lương, tôi muốn gặp cha, tôi muốn A Đồ, tôi muốn con người nhỏ của mình, tôi còn quãng ngày xưa kia, chỉ có mình tôi biết thứ tôi cần, thực ra có muốn cũng không với tới. Mới trước đó, lúc ho ra máu, tôi tự đã hiểu ra thất thảy, lồng ngực đau đớn quặn thắt, ý thức phai mờ rồi liệm dần vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, tôi thúc ngựa lao vun vút giữa sa mạc hoang vu, không một lần ranh giới. Ráo riết tìm kiếm khắp bốn phương, quẩn quanh lạc lõng giữa mọi bề, lúc ấy có lẽ nước mắt rơi và tôi nghe thấy tiếng mình khẽn khóc. Khóc cái nỗi gì, con gái Tây Lương chúng mình trước đây đừng hòng sụt sùi vì mấy chuyện vặt này. Mãi đến khi bừng tỉnh, cảm giác ê ẩm khắp thân mình, mí mắt rít rặn, nặng đến độ là có cố mở cũng khó. Tôi gượng hé mắt, thoạt nhìn vậy mà thấy ngay A Đồ, nàng ấy hoang đỏ, cứ chằm chằm nhìn mãi vào tôi. Xung quanh tối om, đỉnh đầu lại có mấy cái lỗ thủng hướng sau, thứ ánh sáng lừa thừa len lỏi xuống. Cuối cùng tôi nhận ra, chỗ này là một sàn miếu hoang. Cỡ sào đã ở đây. A Đồ đỡ tôi nhõm dậy, bón cho tôi ít nước, lòng ngực phỏng rác cũng phần nào nguôi ngoai. Tôi nắm thật chặt tay của nàng ấy, thì thào bảo, A Đồ, chúng ta về Tây Lương thôi. Giọng tôi khản đặc, nói không ra hơi, tự mình nghe cũng còn chẳng rõ. A Đồ đỡ tôi nhõm dậy, bón cho tôi một ít nước, lòng ngực bọn rác cũng phần nào nguôi ngoai. Tôi nắm thật chặt tay nàng ấy, thì thào bảo, A Đồ, chúng ta về Tây Lương thôi. Giọng tôi khản đặc, nói không ra hơi, tự mình nghe cũng còn chẳng rõ. A Đồ lại gật đầu, ngón tay mắt rượi của nàng ấy vuốt trên trán của tôi, có thứ cảm xúc khoan khoái lạ. May mà A Đồ đã trở về rồi, may mà A Đồ tìm ra tôi rồi, tôi chẳng còn hơi sức đi hỏi nàng ta xem hai ngày nay chạy biến đi đằng nào. Tôi bị thích khách bắt cóc, hẳn nàng ấy nóng lòng lắm đây, còn có cô bé này ở bên mình, tim tôi nhẹ nhõm hẳn. A Đồ về rồi, tôi cố sức mở mắt nhìn nàng ấy thêm một lần nữa. Nàng ấy cũng đứng ngay bên mình, hình như là đang giỏng tay chăm chú nghe tiếng gì đó. Tôi cũng thấy thế, như thể là tiếng sấm rầm rập rền vang. Có đội ngựa đang tiến dần về phía đằng ấy. A Đồ khom người, dìu tôi dậy, thân thể tôi nhũng nhung hầu như là chẳng mấy sức lực. Nếu như kẻ sắp tới là thần Vũ Quân hay là Vũ Lâm Lan, tôi cũng chẳng thiết gặp, bởi lẽ tôi không muốn gặp lại Lý Thừa Ngân, chỉ sợ A Đồ không cách nào đưa tôi trốn được với bọn người ấy. Có kẻ đạp tung cửa miếu, chính giữa thế ngàn cân treo sợi tóc ấy, trên xà nhà đột nhiên có bóng trắng lao xuống, tưởng đầu như là một đội chim to, không gì sánh bằng. Lưỡi kiếm sáng quắc đâm thẳng hướng cửa, rồi nhiều tiếng rú thảm thiết. Tôi nhận ra người vừa phi thân xà xuống chính là Cố Kiếm, mà những kẻ sụp mình đổ xuống bên ngoài quả nhiên vẫn trên người trang phục của thần Vũ Quân. Lúc ấy chỉ cảm giác là máu nóng trên người đang sôi lên đằng đầu, không muốn gặp Lý Thừa Ngân đã đành, đằng này Cố Kiếm lại đang xuống tay giết người. Trong tay A Đồ nắm chắc thành kim thác đao, cảnh sát quan sát cảnh tàn sát giữa Cố Kiếm và phía thần Vũ Quân. Tôi giành lấy thanh đao ngọc trên tay của A Đồ. A Đồ nhìn tôi đầy ngờ vực. Tôi từ từ bước gần đám ẩu đả ấy. Mớ thần Vũ Quân tưởng tôi với Cố Kiếm là một ruột, chúng hướng đầu vũ khí lao tới tấp về phía tôi. Võ công của Cố Kiếm rất cao cường, tuy bị vây hãm, sau mỗi lần có kẻ toàn tấn công tôi, hắn vẫn có thể tranh thủ chống đỡ, ngăn xiết ngay tại chỗ. Hắn xuống tay gọn gàng, không để phí một đường kiếm nào. mỗi một nhát kiếm vung ra lại có ngay một kẻ rụt xuống phía trước mắt. Dòng máu ấm nóng loang lên mặt mũi, những kẻ đổ rầm cách mặt tôi chừng một thước trở lại đều mỗi lúc một nhiều, như thể là đám thần vũ quân kia không biết sợ chết là gì. Người trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, song vẫn không tránh khỏi lưỡi kiếm trắng ẩn kia. Thế rồi bọn họ rút hơi thở cuối cùng, chỉ cách mặt tôi bằng một khoảng cách thật gần, đến trong gang tấc. Tôi kinh hãi trước cảnh thảm sát vô tội vạ này, tôi chỉ muốn gào lên, dừng tay đi. Thế mà giọng khản đặc, không cách nào thốt lên văn lời. Dường như là cố kiếm ngẩng mặt làm ngơ với điều này, tôi nghiến răng, vùng đào lao về phía hắn. Hắn thoát cái, đã đánh tuột thanh đao trên tay của tôi. Cánh tay buông thõng, đau rơi xuống đất. Chính vào lúc ấy, thứ tiếng nặng nề nào đã xé gió lao đến, dường như là có hòn đá to lắm, nhằm đúng đầu của tôi mà nện. Tôi ngước lên trông theo bản năng, A Đậu lao về phía tôi, khói bụi cuộn mình bùng lên, âm thanh chát chúa như thể là khiến mặt đất phải rung rinh. Thứ tiếng ấy tựa như là muốn đè nát cả ngôi miếu nhỏ này. Chương 25. Có luồng khí vô hình đánh chiếm thân tôi, tại A Độ mới chỉ rờ tới gấu váy, tôi cũng trông thấy cả cố kiếm dường như là giận muốn xử tôi lại. Nhưng đám người hung hãn như triều cường lách kiếm cuốn của hắn vào cuộc ẩu đả, mái ngói trên xà nhà siêu vẹo, chỉ trực đổ sụp. Chắc chắn là đầu vừa đụng vào thứ gì đó, sọ đau buốt khiến tôi trong nháy mắt mất đi cảm giác. Thế rồi sa vào màn đêm vô tận, thân thể nặng trĩu lặn mình trong nước, nước xanh biếc vây hãm bốn bề, đào từ ngàn nhát dao sắc lạnh sẽ dọc da thịt. Đành rằng vậy, tôi thả lỏng buông xuôi mọi vật lộn, phó mặc thân mình lắn xuống nước đáy sâu, như đứa con trở về với mẹ, như bông hoa nhỏ xin đáp xuống mặt đất, là một cõi đi về rất đổi bình yên trong tôi. Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát ngắm nhìn ánh trăng. Ồ, thì ra không phải nó đang ngắm trăng, mà đang đợi cô nương chăn cừu trở về. Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát sưởi nắng. Ồ, thì ra không phải nó đang sưởi nắng, mà đang đợi cô nương cưỡi ngựa đi qua. Khó nghe thế, đổi bài khác đi. Nhưng thiếp chỉ biết mỗi bài này. Muôn đời muôn kiếp, rồi mãi mãi về sau, thiếp sẽ quên được chàng. Lật lọng trong ký ức, có đốm sáng lập lòe, lúc tỏ lúc mờ, dường như bức màn bụi mù sương dày đặc dần dần phai nhạt, lộ ra cảnh sắc quận nước hư ảo. Và rồi bỗng nhiên tôi thấy chính mình. Tôi thấy mình ngồi trên cồn cát, ngắm ông mặt trời khuất lẫn dần, thấy trái tim mình từ từ rồi cũng rũ héo, mãi đến khi ánh tà dương vụt khỏi tầm mắt, nắng tắt ở phía đồi cát đằng xa, màn đêm chụp phủ lên trời đất chằm mỏi ngổn ngang, tia sáng cuối cùng cũng lụi tàn, không còn thấy đâu nữa. Tôi tuyệt vọng quẳng miếng ngọc bội xuống bãi cát, không ngoảnh đầu lại, lao lên ngựa bỏ đi. Gã thầy thói tha, đồ thầy tồi, đời thầy đáng ghét tột đỉnh này, còn bảo sẽ làm mối hậu tôi, chọn cho tôi người đàn ông đẹp trai nhất trần đời nữa chứ. Lão lừa tôi ra chỗ này, hại tôi công tôi đợi thông 3 ngày 3 đêm. Mấy ngày trước, hoàng đế Trung Nguyên phái sứ thần tới, đặt vấn đề cầu hôn với phụ vương, tỏ ý thái tử Trung Nguyên nay đã trạc 17, mong được lấy một cô công chúa Tây Lương về làm chính thất, cốt để thắt chặt mối bàn sao tốt đẹp nhiều đời giữa hai nước. Trung Nguyên từng có một nàng công chúa được gả tới Tây Lương của chúng tôi, thế nên chúng tôi cũng nên gả công chúa nào đó sang Trung Nguyên. Nhị tỷ và tam tỷ muốn đi lắm, nghe bảo cuộc sống ở Trung Nguyên rất tốt, được ăn ngon mặc đẹp, chẳng thiếu gì nước, khỏi phải sống dọc theo nơi có đồng cỏ và nguồn nước, tránh được nỗi khổ nơi xó cát sa mạc. Mà theo lời sứ thần Trung Nguyên, bởi lẽ thái tử phi tương lai sẽ tấn phong làm hoàng hậu Trung Nguyên, xuất thân cấm kỵ nhất là con của thứ thiếp, vậy nên họ hy vọng vị công chúa này tất phải do là đại yên thị của phụ vương thân sinh. Tôi chẳng hiểu thể loại coi trọng là thế nào, nhưng duy có mẫu thân tôi là đại yên thị, mà mẫu thân chí hạ sinh có mình tôi là nữ, còn lại toàn là nam, xem ra phen này tôi phải gả đến Trung Nguyên là cái chắc rồi. Nhị tỷ lẫn tam tỷ thì ao ước lắm, song tôi chẳng tẹo thích thú nào. Trung Nguyên thì có gì hay ho chứ, đàn ông Trung Nguyên tôi nhìn chán rồi. Mấy gã thương nhân buôn tơ lụa đến từ Trung Nguyên, gã nào gã nấy cua không chặt một con gà, đừng nói là cầm cung, mà cưỡi ngựa cũng dốt hết biết. Người ta nói thái tử của Trung Nguyên từ nhỏ đã ở lì trong thâm cung, ngoại trừ vẽ tranh ngâm thơ ra gì cũng không biết, lấy một gã chồng đến cái cung mà cũng không dương nổi, vậy chẳng hóa ra là rước ấm ức tủi nhục vào thân sao? Tôi kèo nhào mất mấy ngày, phụ vương dỗ bảo con đã không đồng ý lấy thái tử Trung Nguyên, vậy ta đành đi giải thích với bên Trung Nguyên vậy. Nếu như con có ý trung nhân rồi, trước tiên phụ vương sẽ tổ chức đính hôn cho các con, sau đó nói lại với bên Trung Nguyên, bảo họ là chọn công chúa khác, làm vậy có muốn cũng không kiếm chuyện trách chúng ta được. Tôi năm đó vẫn chưa tròn 15 tuổi, bọn con trai trong tộc chỉ coi tôi như là em gái nhỏ, đi săn không thèm dắt đi, hát hò cũng không màng tới, tôi biết đi đâu tìm ý trung nhân đây hết trời, đầu chết mất thôi. Sư phụ biết chuyện xong, phổ ngực quả quyết bảo sẽ là tìm cho tôi một gã đẹp trai nhất nhất nhất trên trần đời này. Thầy bảo Trung Nguyên gọi thế này là giảm mặt, thì đôi bên nam nữ gặp riêng nhau một lần, nếu như hợp ý thì cha mẹ đứng ra làm chủ, rồi gọi người may mối, hẹn nhau có một lần thì biết được người thế nào. Xong giờ tình hình cấp bách lắm rồi, cốt không sao để lấy thái tử Trung Nguyên, tôi liền đồng ý đi giảm mặt. Sư phụ dặn địa điểm giảm mặt ở trên đồi cát cao nhất cách thành 3 dặm. Thầy đưa tôi là một mảnh ngọc bội, đoan bảo mảnh còn lại do người kia cầm, chính là cái người thầy muốn vun vào cho tôi, bảo tôi là nhớ để ý cẩn thận, phải nhìn kỹ xem là có vừa ý hay không. Điền thế cơ chứ, tôi biết ngay thầy là đùa tôi mà, cả ngày chỉ lôi tôi ra trêu đùa mà thôi. Lần trước lừa tôi, bảo là ngay sau núi Yên Chi có sông Quên, hại tôi chất lương khô, rau ngựa đi suốt 10 ngày 10 đêm, lật tung cả núi Yên Chi lên, rốt cuộc sau lưng núi chỉ thấy là một đồng cỏ rộng. Đừng nói là có nói sông Quên, ngay đến một con đầm nhỏ cũng chẳng đào đâu ra. Cả đi lẫn về phải mất đến hơn 20 ngày, quẩn quanh một vòng mãi dưới chân núi, suốt nửa thì lạc đường. Cuối cùng, mai có người chăn dê, rồi thì sau hồi vật lộn cũng mò được vào thành. Mẹ con tưởng tôi là bị lạc, không trở về nữa. Mẹ đổ bệnh nặng, ôm tôi khóc một hồi rắm rứt. Phụ vương nổi giận lôi đình, nhốt tôi trong phương thành suốt nhiều ngày, cấm chỉ thò chân ra khỏi cửa. Sau đó tôi chất vấn sư phụ Hồng xã cơn tức, lão lại bảo, ta chỉ nói thế thôi mà đã tin rồi à? Nàng phải biết là trên đời này rồi sẽ có kẻ muốn lừa nàng, nàng không thể tin những gì họ nói được. Ta đang dạy nàng chớ nhẹ dạ cả tin vào những lời ngon ngọt của người ngoài, bằng không sau này thế nào cũng thiệt vào thân. Tôi trong đôi mắt sáng long lanh của lão tước chỉ thiếu điều là sặc máu. Sao tôi chẳng rút ra được bài học nào thế nhỉ? Tôi mắc lỡm gần ấy lần, lần nào cũng là ngây ngây ngô ngô tin lão sái cổ. Mà có lẽ cả đời tôi chẳng thể nào học nổi là mưu trí của sư phụ. Tôi tức mình lắm, rau ngựa về, ngựa nhẫn nhơ gầm cỏ dọc đường đi. Suốt chặng đường về tôi ngẫm, hay cứ bảo quách với phụ vương rằng tôi thích sư phụ, rồi xin phép ngựa cho tôi với sư phụ đính hôn nhỉ. Đằng nào lão cũng hại tôi nhiều lần lắm rồi, tôi cho lão biết tai lần này, có gì quá quắt đâu. Bụng bảo dạ ý kiến này thật tuyệt vời, thế nên chốc lát tinh thần tôi đã hưng phấn hẳn. Thuốc ngựa chạy về đằng vương thành, miệng khẽ ngân nga hát, có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát ngắm nhìn ánh trăng. Ồ, thì ra không phải nó đang ngắm trăng, mà đang đợi cô nương chăn cừu trở về. Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát sưởi nắng. Ồ, thì ra không phải nó đang sưởi nắng, mà đang đợi cô nương cưỡi ngựa đi qua. Tôi đang cao hứng buông giọng hát, bỗng phía sau có người gọi, cô nương ơi, đồ của cô nương rơi này. Tôi ngoái đầu, trong một gã cưỡi ngựa trắng. Sư phụ nói ấy à, những kẻ cưỡi ngựa trắng chưa chắc đã phải là hoàng tử, mà có khi là đường tăng từ Đông Thổ Đại Đường đến Tây Vực thỉnh kinh cũng nên. Song gã trai này lại không choàng áo cà sa, hắn mặc một bộ áo khoác màu trắng. Xưa nay tôi chưa từng gặp gã trai nào mặc màu trắng đẹp đến mức này. Mở thường nhờ người Ba Tư thỉnh thoảng đến đây cũng toàn mặc màu trắng, nhưng đám Ba Tư kia mặc màu trắng như là màu dưa mật, màu trắng gã này mặc có vẻ là sáng trong như là ánh trăng trên trời. Hắn nôm cũng đẹp trai, mặt mày cong cong tựa nét cười, mặt mũi trắng ngần như là ngọc hòa điền loại thượng đẳng, tóc tết kiểu Tây Lương, mà tiếng Tây Lương của hắn cũng khá lưu loát. Có điều tôi liếc mắt đã nhận ra đây là một gã Trung Nguyên, đàn ông ở Tây Lương nào có được trắng như thế. Hắn ngồi trên yên ngựa, thân người toát ra một khí thế rất là kỳ lạ, kiểu như là khí thế ấy tôi chỉ thấy xuất hiện ở cha mình. Lúc ngựa xét duyệt toàn thân, cha thốt ngựa vác đao, chỉ toàn quân tung hô, ánh mắt cha kiêu hãnh trông xuống quân đội trong tay mình, lãnh thổ của người, những đứa con của người. Gã trai này cũng nhìn tôi với ánh mắt y hệt như thế, như thể hắn là vị quân vương duy nhất trên thế gian này. Con tim tôi nhảy loạn xạ, ánh mắt hắn giống với cơn lốc xoáy giữa hoang mạc, nó đến và cuốn phăng mọi thứ. Tôi tự bảo mình quả nhiên là hắn có sức lôi cuốn kỳ lạ. Khi hắn nhìn tôi, lúc ấy đầu tôi gần như là trống rỗng. Miếng ngọc bội trắng nằm giữa ngón tay thon dài của hắn chính là miếng tôi vừa mới quẳng đi. Hắn nói, chẳng nhẽ không phải cô nương đến đây sao? Tôi vừa nhìn thấy nó là đâm bực, đành mặt lớn tiếng bảo, không phải đồ của ta. Hắn nói, nơi mênh mông không người này, chẳng phải đồ của nàng, vậy là có ai đây? Tôi giang cánh tay muốn mang một hồi, sao mồm nói, ai bảo ở đây không có người? Chỗ này có gió, có cát, có trăng, có sao? Hắn bỗng cười, đoạn lại làng nói, nơi đây còn có nàng. Hình như là tôi trúng tà rồi, thậm chí là mặt đã bắt đầu nóng bừng lên. Tuy tuổi tôi còn nhỏ, song cũng hiểu câu ấy của hắn có mấy phần cợt nhã. Tôi thấy hơi hối hận khi chuồng ra ngoài có mở một mình. Chỗ này tịch không bóng người, nếu mà hắn có đồng thủ gì, chưa chắc tôi đã đọ nổi hắn. Tôi lớn tiếng bảo, ngươi biết ta là ai không? Ta là cửu công chúa của Tây Lương, cha ta là quốc vương của Tây Lương, mẹ ta là Đại Yên Thị, cũng chính là nữ vương của Độc Quyết. Ông ngoại ta là Đại Thiền Vu Thiết Nhĩ Cách Đạt, quyền uy nhất Tây Vực. Cần cần trong sa mạc nghe thấy tên ông ngoại ta cũng sợ không dám rớt xuống đấy. Ngươi mà dám tỏ thái độ sắc sược với ta, phụ vương ta thế nào cũng sẽ trói ngươi, sao cho ngựa cho kéo, kéo chết tươi luôn. Hắn thông thả nở nụ cười bảo, cô bé dễ thương này, sao động một tí là dò nạt người khác thế? Nàng biết ta là ai không? Ta là Cố Ngũ Lang của Trung Nguyên, phụ thân ta là chủ hiệu trà, mẫu thân ta là bà chủ gia đình bình thường, ông ngoại ta là nông dân trồng trà. Đành rằng gia đình ta không có khí thế gì đâu, nhưng nếu nàng trói ta sau ngựa cho ngựa kéo chết tươi thật, Tây Lương các nàng sẽ không có nổi lá chè ngon để mà uống đâu. Tôi phụ mang trợn mắt với hắn. Mấy năm gần đây, lá chè mới du nhập vào Tây Lương. Trong mắt người dân Tây Lương, nó quả thật là thứ tốt nhất trên đời. Phụ vương thích uống nhất là chè Trung Nguyên, mà toàn thể Tây Lương cũng thích dùng chè. Không ai nỡ rời xa món ấy dù chỉ là một ngày. Nếu như lời thằng cha này nói là thật, vậy thì phiền lắm đây. Ấy mà hắn còn trơ cái kiểu cười mím chi ra nhìn tôi. Đúng cái lúc tôi đang bực mình ấy, đột nhiên nghe thấy ngay gần sau lưng có kẻ phì cười. Tôi ngoái đầu xem, hóa ra là sư phụ. Không rõ lão bóng dương chui ra từ đâu, là còn nhìn tôi rồi cười. Tôi vừa tức vừa cáo, thầy còn dám đến gặp ta, hại ta phí tôi 3 ngày 3 đêm đợi chờ trên cùng cát. Cái gã đẹp trai nhất trên đời đời thầy bảo với ta đâu hả? Sư phụ chỉ vào gã cưỡi ngựa trắng đoạn bảo, chính hắn đấy thôi. Gã kia vẫn trơ cái kiểu cười tinh quái, hắn xòe tay, tôi mới rõ trong lòng bàn tay hắn đang cầm hóa ra không chỉ là một miếng ngọc, mà rành rành là cả đôi. Hắn cầm đôi ngọc bội trong tay, thế rồi tỏ cái vẻ như là đang chứng kiến một vở kịch hay. Tôi hoàn toàn đờ đẫn cả người, qua một lúc lâu mới dậy lại tinh thần. Tôi có muốn lấy gã Trung Nguyên này đâu, rành rành được cái mã là đẹp trai, nhưng mồm miệng cứ gọi là sắc lam lẻm, chẳng chịu nhường ai đến nửa câu, mà còn dám trêu chọc tôi nữa chứ. Tôi ghét nhất là kẻ nào dám đi chọc tôi. Bụng dạ tức anh ách, chẳng thiết nhìn hắn, tôi thúc ngựa quay về. Sư phụ và cái gã Cố Ngũ Lang ấy cưỡi ngựa đi đằng sau, thoạt đầu nói dăm 3 câu, sau bắt đầu chuyển sang tán gẫu. Sư phụ bảo, ta tưởng đệ không đến cơ đấy. Gã Cố Ngũ Lang bảo, nhận được bộ câu truyền thư, đệ không đến đâu có được. Nên bọn họ trò chuyện có vẻ là thân mật. Tôi mới hiểu, thì ra thầy và hắn quen biết từ trước, hai người dường như nói mãi không hết chuyện. Dọc đường, thầy giảng giải cho tài Cố Ngũ Lang ấy nghe phong tục tập quán và lễ tiết của Tây Lương. Gã nghe rất là chăm chú, thoảng có vài câu truyền đến tai của tôi không muốn nghe cũng khó. Bọn họ dần dà chuyển từ phong thổ sang thông thường buôn bán. Trước kia tôi chưa từng nghe sư phụ nói nhiều đến thế, nghe đến nỗi mà tôi thấy rõ chán, không nén được cái ngáp dài. Lớp tường bao màu xám bọc quanh vương thành đã thấp thoáng đằng xa, dãy tường thành và cổng lầu khổng lồ được chất tầng tầng lớp lớp đá dăm, thanh quách sừng sững tựa như là rặng núi nối đòi nhau trải dài, tường thành cao chót vót bưng bít mất quá nửa bầu trời. Càng đến gần, càng cảm nhận được sự cao lớn của thành lũy. Trên đất Tây Vực hoang liêu, phạm vi 10 dặm đổ lại không nơi đâu là được tòa thành lớn như này. Các bộ tộc Tây Lương vốn sống mang theo đồng cỏ và nguồn nước, mãi đến tận 100 năm trước, các bộ lạc Tây Vực đã liên kết lại với nhau thành một liên minh hùng mạnh dưới quyền trị vì của một vị thiền phu, sau đó dựng lên là vương thành hùng vĩ này, thoạt đầu gọi là Tây Lương Quốc. Thế rồi trải qua nhiều thế hệ liên hôn giữa các tộc Độc Quyết, Khâu Từ, Nguyệt Thị, bên cạnh sự ban thưởng từ Trung Nguyên, vương thành lại nằm trên con đường thông thương quan trọng nối giữa Trung Nguyên và Đại Thực. Thương nhân buôn bán ắt phải đi qua, thế nên vương thành ngày dần trở nên phồn thịnh. Cộng thêm các vị vua tiền triều luôn luôn tập trung vào lực lượng quân sự, binh sĩ của chúng tôi dũng mãnh thiện chiến, Tây Lương cuối cùng vươn lên trở thành cường quốc của Tây Vực, Lãnh thổ tuy không lớn lắm, song kể cả Trung Nguyên ngày nay cũng không dám xem thường Tây Lương. Thành lũy hùng vĩ, điểm hình rõ nét dưới nền trời tím sậm, càng hằn lên sự lớn lao tráng lệ. Tôi trong đèn lồng treo thích ở trên đỉnh đầu, nháp nháp nháy nháy, hồ như là một vì sao cực lớn, mà cao hơn xa hơn, chính là bầu trời ngàn sao bao la. Sao nhỏ li ti từ hạt đường rải dọc chân trời, mà vương thành tự như là chiếc bánh nan dưới lớp áo đường ấy. Cứ nhìn thấy nó, tôi lại có cảm giác ấm cúng thỏa mãn, cứ như thể là vừa mới chán xong một bữa no nê. Tôi vỗ con ngựa nhỏ của mình, nó khả tung vó mau hơn, chuồng loạn thắt dưới cổ phát ra âm thanh giòn tan, hòa với tiếng lục lạc nơi xa, sột soạt đường im tay. Hẳn là đang có đoàn thương nhân nào đó gấp rút lên đường nhân lúc trời đêm mát mẻ, thế nên cổng thành cả đêm mới không đóng. Tôi đông ngựa phóng vào trước tiên. Người bán nước giếng ngoài cổng thành đã quá quen mặt của tôi, gọi cứu công chúa, rồi từ xa tung cho tôi một chùm nho. Mỗi lần có thương nhân đi qua tặng bọn họ bánh trái, bọn họ đều phần chùm ngọt nhất cho tôi. Chương 26. Tôi vui vẻ đón chùm nho, ngắt một quả bỏ vào miệng, ngấu nghiến nhai lớp vỏ mỏng. Nước nho thanh thanh ngọt liềm lan ra trên đầu lưỡi rõ ngọt. Tôi ngoái đầu hỏi sư phụ, này, mấy người ăn không? Trước nay tôi không có thói quen mở miệng gọi là sư phụ. Dạo đó bái lão làm thầy chỉ đơn thuần là bị lão lừa. Hồi ấy chúng tôi vừa quen nhau, thoạt đầu tôi không biết kiếm thuật của lão xuất chúng hơn người. Vì mấy lời của lão kích động, chúng tôi quyết đấu kiếm một trận. Ai thua phải chấp nhận bái người kia làm thầy. Có thể suy ra tôi đã thua thảm hại cỡ nào, đành xuống nước nhận lão làm sư phụ. Tuy lão đã làm thầy, song thường xuyên giở nhiều trò mắc nết, không xứng làm thầy, thế nên tôi chưa bao giờ thèm gọi một tiếng thầy. Được cái, lão cũng không để bụng, mặc kệ tôi cả ngày gọi trống không này này suốt. Lúc đó, bụng bảo, lão này đang để đâu đâu, lão lắc đầu, lão còn bận nói chuyện cùng với gã mặc áo trắng. Thỉnh thoảng, thầy cũng dạy tôi mấy câu trong sách vở Trung Nguyên. Cái gì mà, khi em đã gặp được chàng, rằng sao mà chẳng rộn ràng vui tươi? Hay, người quân tử khiêm tốn, nghiêm mại lấp lánh như ngọc. Nói đi thì cũng phải nói lại, tôi cứ tưởng quân tử đưa mặc áo trắng, thầy cũng thích mặc màu trắng. Xong, lão thì quân tử cái nổi gì, chẳng khác nào là tuồng lưu manh. Thời gian Cố Tiểu Ngũ nán lại thành Tây Lương, hắn ở tạm chỗ thầy, nơi thầy ở bày biện như là bao nhà của người Trung Nguyên khác, mát mẻ mà sạch sẽ, hơn nữa không dành chỗ nuôi lạc đà. Tôi vẫn qua đằng nhà thầy chơi như thường lệ, dần dà trở nên thân thiết với Cố Tiểu Ngũ. Nghe nói, hắn là thiếu gia tiệm trà, đám người hay qua lại với hắn, phần lớn là thương nhân buôn trà của Trung Nguyên. Trong buồng hắn ở, lúc nào cũng sẵn trà ngon để uống, còn có biết bao nhiêu là thứ ngon ngạt khác, nào là bánh ngọt kiểu Trung Nguyên, rồi cả những món đồ chơi kỳ quái hay ho khác nữa. Chúng khiến tôi quyến luyến mãi không rời, mà đáng ghét nhất là lần nào gặp Cố Tiểu Ngũ, hắn cũng hỏi, cửu quần chúa ơi, bao giờ ta mới lấy được nàng? Tôi giận quá hóa thẹn, tất cả tại lão thầy mất nết mà sự tình mới thành ra nông nỗi này. Tôi thường lớn tiếng đáp, ta thà lấy thái tử Trung Nguyên, cho quyết không lấy ngữ vô lại như chàng. Hắn chỉ bật cười giòn tan. Thật ra trong lòng tôi tự nhủ, tôi chẳng muốn lấy ai hết, ở Tây Lương vui thế này, có gì phải gả đến Trung Nguyên xa xôi kia. Nói thế thôi, chứ sứ thần Trung Nguyên là bắt đầu thúc giục phụ vương. Thêm vào đó, Nguyệt thị ở phía bắc núi Yên Chi, nghe tin Trung Nguyên phái sứ đến cầu thân với phụ vương, họ cũng sai sứ giả mang theo rất nhiều lễ vật đến Tây Lương. Nguyệt thị vốn là nước lớn nhất nhì trong toàn Tây vực, binh sĩ nắm trong tay lên đến 10 vạn, họ dũng mãnh thiện chiến, phụ vương không muốn thất lễ, đành tiếp kiến sứ thần Nguyệt thị trong vương cung. Tôi sai hậu gái đi nghe trộm họ bàn chuyện. Hậu gái hổn hển chạy về, len lén kể tôi nghe, vì sứ thần này bữa nay thay mặt đại thiền vua bên Nguyệt thị đến ý dạm hỏi. Đại thiền vua Nguyệt thị năm nay đã đúng 50, đại yên thị vợ lão là nữ vương của Độc Quyết, vốn là chị ruột mẹ tôi. Song vì đại yên thị này năm ngoái không may bệnh qua đời, mà bên cạnh thiền vua Nguyệt thị cũng có khá nhiều yên thị, xuất thân từ những bộ lạc khác nhau, họ tranh chấp không nghỉ ngơi, chức đại yên thị buộc lòng phải bỏ ngỏ. Giờ Nguyệt thị đánh hơi thấy Trung Nguyên phái sứ sang cầu hôn, họ cũng phái sứ bộ đến dặm hỏi phụ vương, xin được cưới tôi về làm đại yên thị nước họ. Mẹ tôi nghe chuyện mà giận lắm, tôi cũng bực không kém. Lão đại thiền vua kia rành rành là đã dưỡng tôi, lão đã ở cái tuổi đầu bạc phơ rồi mà lão còn muốn lấy tôi về làm đại yên thị của lão. Tôi mà thèm vào lấy một lão già. Phụ vương không nỡ đắc tội với Trung Nguyên, cũng không đành lòng thất lễ với Nguyệt thị, người buộc phải ậm ơ lặng lừa chưa vào quyết. Thế mà hai bên sứ thần đều nán lại trong vương thành, về lâu về dài khó lòng trì hoãn được. tôi hạ quyết tâm, định bụng lén bỏ qua bên ông ngoại. Hàng năm mở đầu thu về, tầng lớp quý tộc độc quyết đều tập trung săn bắt trên đồng cỏ núi Thiên Hằng, Trung Nguyên gọi là hội săn mùa thu. Ông ngoại luôn nhắm đúng dịp đi săn rồi sai người đón tôi săn chơi. Nhất là dạo hai năm gần đây, sức khỏe của ông không được tốt, hàng năm tôi sang ông đều bảo nơm hai mẹ con cháu sống nhau y tạc, khiến ông mừng lắm thay. Theo tập tục của người độc quyết, con gái đã xuất giá không được phép về nhà ngoại thăm cha mẹ, trừ phi là bị đằng nhà chồng đuổi. Vậy nên lần nào tiễn tôi đi thăm ông, mẹ cũng phấn chấn lắm, dặn tôi thay mặt mẹ đến vấn an họ hàng đằng ngoài bên độc quyết. Tôi lén tiết lộ cho mẹ nghe kế hoạch lần này, dẫu sao mẹ cũng không bằng lòng gả tôi đến Trung Nguyên. Song càng không muốn tôi lấy chồng Nguyệt Thị, mẹ giấu cha giúp tôi chuẩn bị nước và lương khô, rồi nhân lúc cha không có trong vương thành, liền len lén đưa tôi chuồn ra ngoài. Tôi cưỡi con ngựa nhỏ màu đỏ của mình, lao thẳng hướng đến núi Thiên Hằng. Vương thành ba mặt sát núi, núi Yên Chi nhấp nhô trùng điệp, phát từ tây sang bắc, rằng núi cao ngút ngàn, nối đuôi nhau tự như là thân đồng uốn lượn. Đôi khi giống với người khổng lồ, phương những cánh tay dài ôm trọn vương thành, ngăn gió chặn cát, ngăn không khí lạnh, biến vương thành dưới chân núi trở thành một ốc đảo có khí hậu ấm nhuần. Hướng đông là núi Thiên Hằng có đỉnh cao chót vót, sừng sững giữa trời như là muốn chọc thủng mấy tầng mây, chẳng khác nào là tấm bình phong mà tiểu thương Trung Nguyên hằng buông. Chóp núi quanh năm đòi nón tuyết trắng tinh tươm, nghe nói chưa một ai leo được lên đó. Vượt qua rặng núi, nơi có đồng cỏ xanh mơn mởn trải dài như là bất tận chân trời, chính là quê ngoại. Lúc ra khỏi thành, tôi để lại cho sư phụ một mảnh giấy. Dạo này thì rất bận, từ sau khi gả Cố Tuyên Ngụ đến đây, tôi cũng ít khi thấy thầy. Tôi nghĩ bụng, mình đi độc quyết đợt này, ở đó qua mùa đông mới được trở về được. Thế nên tôi viết mảnh giấy, bảo thầy cháu quên chăm hộn tôi là A Mã, A Hạ sau vườn nhà thầy. A Mã và A Hạ là hai chú chuột nhảy con. Tôi tình cờ tóm được, phụ hoàng không cho tôi nuôi chuột trong phòng ngủ. Tôi đành gửi lại chỗ thầy. Nhân lúc trời đang mát mẻ, sửa đêm, tôi nối đuôi theo bọn buôn ra khỏi vương thành. Đội lái buôn rẽ sang hướng Tây, tôi vòng hướng Đông. Sa mạc về đêm tĩnh lặng quá, vườn trời đang mượt tự như là nhung tơ xà xuống trong tầm tay. Từng đốm sao, đốm nào cũng to và cũng sáng. Lại gần khiến người ta như là mường tượng tới giọt sương động lại trên lá cho nho, cũng mang một cảm giác rười rượi như thế. Tôi đi xuyên qua cồn cát rộng lớn, trong cỏ lác đác điều hiu để chứng thực là mình không hề nhầm đường. Con đường này hầu như năm nào chẳng một lần đi qua, có điều lúc ấy luôn đi cùng kỵ binh ông ngoại phái tới. Hôm nay có mình tôi mà thôi, người nhỏ chạy băng băng, đó là về hướng sau bắt đầu chỉ đường. Tôi bắt đầu nhẩm tính trong bụng, lần này gặp được ông ngoại, nhất định là phải vòi ông sai đầy tớ bắt cho tôi một con chim biết hót. Trời hửng sáng, cũng là lúc tôi buồn ngủ díp mắt, ao mặt trời đỏ rực, chẳng mấy mà sắp nhô lên cao. Ánh hào quang màu tím nhạt, ẩn khắp vùng trời đằng đông. Sao trên cao sớm đã khuất khỏi tầm mắt, một màu trắng vớt lộ trên nền trời xanh xám, như là lớp da dê được bọn hầu mới lột, làn hơi nước toát ra từ vết cắt, bóp lên lưng chừng trời cao, cuộn mình thành lớp sương sớm mỏng manh. Bụng bảo dạ, phải tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi. Gần về trưa, mặt trời tự sức thiêu chết người, lúc ấy không phải thời gian thích hợp để lên đường. Lội qua một dòng sông nhỏ trong veo mà có phần nông nông, tôi đi tìm gò đất râm mát, tụt xuống ngựa để ngựa nhỏ tự đi gặm cỏ, còn mình thì gói đầu lên bọc lương khô, đánh một giấc mỹ mãn. Mà đến khi nắng xiên đằng tay gọi vào mặt khó chịu vô cùng, lúc đó tôi đành thức giấc. Tôi lòi lương khô trong bọc ra ăn, uống hết phân nửa túi nước, đông lại đầy đủ xong xuôi mới hít sáo gọi. Thoáng chốc, từ mờ xa vẫn tiếng vó ngựa quen thuộc. Người nhỏ vùng chạy về phía tôi, mũi nó thở phì phì ra điều khoan khoái. Chẳng mấy mà kiềm vó dừng trước mặt, nó tỏ vẻ thân thiết liếm láp đánh hơi tai của tôi. Tôi cũng vuốt chiếc bờm dài, đoạn bảo nó. Ăn no rồi chứ? Thiết thầy nó không biết nói, sao nó biết dùng ánh mắt để nói lên cảm xúc. Đôi mắt to hiền hòa phản chiếu bóng hình tôi. Tôi vỗ bụng nó, bỗng nhiên người nhỏ không ngoan như mọi lần. Tôi lấy làm lạ, nó bỗng hí ầm ĩ, rồi nền móng lần xả xuống bãi cỏ, hí vàng rền tỏ vẻ vô cùng bất an. Lẽ nào gần đây là có sói? Trên thảo nguyên, loài đáng sợ nhất phải kể đến là sói. Chúng tụ thành bầy đàn, chúng dám đối chọi với bầy khỉ, dần dù một đơn độc chẳng may mà gặp chúng thì tất phải bỏ mạng. Có điều giờ đương mùa thu là lúc cỏ tươi tốt nhất mà nước cũng dồi dào, linh dương và thỏ hoang nhàn nhãn khắp nơi, thức ăn cho bầy sói khá dư dật. Chúng ẩn mình trên núi Thiên Hằng chẳng dễ gì kéo bầy xuống đây. chúng không thể xuất hiện ở Thảo Nguyên này được. Thế mà người nhỏ tỏ vẻ cáo kỉnh mãi không yên, ác là có cái lý của nó. Tôi lên ngựa, tiếp tục hành trình thẳng tiến chân núi Thiên Hằng. Chân núi chính là lần giáp ranh giữa Độc Quyết và Tây Lương. Mẹ sớm sai người đã gửi thư sang báo ông ngoại, thế nào cũng có người đứng đó chờ tôi, mò đến nơi có dân sống vẫn an toàn hơn cả. Thúc ngựa chạy chưa bao xa, bỗng nhiên nghe có tiếng vó ngựa. Tôi đứng yên trên ngựa ngó quanh quất, thấy thấp thoáng đằng xa có một đường đen bạc tóc lên, đoán chừng là có không ít người. Lẽ nào phụ vương sai người đuổi theo tôi sao? Cách xa quá, quả thật là không nhìn rõ cơ hiệu của đội kỵ binh nào. Trong lòng thấp thỏm không yên, đành hỏi ngựa chạy thục mạng về phía đằng núi Thiên Hằng. Một khi đã chạm vạch ranh giới Độc Quyết, gặp được người của ông ngoài, cha cũng không thể miễn cưỡng bắt tôi về được. Quân đuổi theo càng rút càng gần kề, ngựa tôi điên cuồng lao về phía trước như là một mũi tên đã bắn khỏi cung. Nó lòng chạy trên thảo nguyên bao la, nhưng giữa trời đất không gì ngăn cản. Dẫu sức ngựa chạy nhanh đến mấy, sớm muộn gì chẳng bị bắt kịp. Tôi không ngừng ngoái đầu nhìn đám binh sĩ truy đuổi mình. Bọn chúng theo đuôi xích sát lắm rồi, ít nhất là phải tầm nghìn tên. Giữa thảo nguyên, đám kỵ binh ấy quả thật là gây thành thế kinh người. Cho dù là cha tôi thì chỉ e là không tùy tiện điều động nhiều người đến thế đâu. Nếu quả thật đến để bắt tôi, vậy chẳng phải là chuyện bé xé ra to à? Tôi nửa thúc ngựa phóng như điên, nửa có hiểu trong lòng, thế rốt cuộc là binh sĩ ở đâu ra? Chẳng mấy chốc, vó ngựa đã cập kề chân núi Thiên Hằng. Từ đằng xa tôi loáng thoáng thấy một vài đốm đen, tay văng vẳng một tiếng ngân dài, đích thị bài ca chăn cừu của người Độc Quyết đây rồi. Nó vọng vào tai tôi quen thuộc mà thân thiết vô cùng. Tự nhủ, hẳn đây là người ông ngoài cử đến đón tôi. Tôi liền cực lực kẹp chặt bụng ngựa, thúc nó phải chạy nhanh hơn nữa vào. Đội quân Độc Quyết cũng nhận ra tôi, họ đứng trên yên ngựa, gắng sức vẫy tay ra hiệu. Tôi cũng khua tay ra điều chào lại, đội kỵ binh sau tôi ác họ nhìn thấy cả rồi, ngựa phi mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một cặp kề. Tôi trông rõ cờ trắng của Độc Quyết, đuôi cờ bưng mình dài thượt, xõa tung trước gió chiều, chẳng khác nào là một con cá dập dềnh giữa không trung. Người cầm cờ kia tôi có quen, chính là thần cung Hách Thất. Hách Thất là cung thủ dưới trướng được ông tôi trọng dụng nhất. Huynh ấy thấy đám kỵ binh đuổi theo tôi đông nghình nghịch, liền hung hổ cắm phịch cán cờ vào giữa khe đá, rút vội cây cung sau lưng ra. Tôi đang đạp mình trên yên ngựa phóng băng băng, song cũng thấy rõ. Tôi cuống cuồng hét, ta không biết là người của ai đâu. Tuy chúng đuổi theo tôi sát đạt thật, nhưng tôi vẫn muốn biết rõ là rốt cuộc là lính của phe ai. Khi khoảng cách giữa tôi và Hách Thất rút ngắn trong tầm 10 trường, tôi dần nới lỏng cương ngựa. Sau lưng Hách Thất có chừng là mười mấy cung thủ. Dưới nắng lấp lánh chao nghiêng một buổi chiều hôm, tai họ lầm lầm mũi tên màu xanh sáng lóa. Một mặt nhao mắt ngắm mục tiêu đằng trước là đám kỵ binh đuổi sát nút xa tôi, một mặt thúc ngựa quay tôi vào giữa phe mình. Hách Thất nở nụ cười tươi rói chào tôi. Kính chào tiểu công chúa. Đành rằng tôi không phải là nữ vương của Độc Quyết, sở dĩ họ nể mặt mẹ tôi, nên ngay từ thỏ nhỏ, đám tài sai dưới trướng của đại thiền phu Độc Quyết đều xưng tụng tôi như thế. Tôi gặp được Hách Thất rồi thì lòng yên tâm hẳn, thậm chí cái mớ hơn ngàn quân truy đuổi đằng sau tôi cũng quên biến ngay tức khắc. Tôi phấn khởi bảo, Hách Thất, chào huynh. Đám quân tinh nhuệ ấy chỉ còn cách chúng tôi là chừng 12 tầm tinh bắn, chúng đến kéo theo trời đất rung chuyển, tiếng vó ngựa rầm rập sát rạc bên tai. Chà, vừa như Hách Thất vừa thở phì một tiếng, dáng dấp tươi cười càng lộ vẻ khoái chí. Quân đồng thế này định đánh nhau với chúng ta chăng? Hách Thất nói đoạn dương cung, tên đã đặt trên dây nỏ. Bên cạnh huynh ấy, cờ trắng của Độc Quyết đón gió tung bay phần phật. Pháp Thảo Nguyên, bất kỳ bộ tộc nào hãy trông thấy lá cờ dương này thì tự khắc hiểu dũng sĩ dưới quyền của Thiết Nghĩa Cách Đại Đạt Thiền Phu đang có mặt ở đó. Kẻ nào dám đụng vào dũng sĩ của Độc Quyết, kỵ binh của Độc Quyết tất săn bằng lời quần chúng, diệt tận gốc thành viên thị tộc của bọn chúng, bắt sạch dây bò nhà bọn chúng. Ở Ngọc Môn Quan này, có kẻ nào dám tỏ vẻ bất kính với lá cờ trắng này đâu cơ chứ? Thế mà, trong bọn kỵ binh kia, mỗi lúc một sát đạt, bọn chúng hung hăng hùng hổ, như thể là tấm cờ này từ xưa đến nay chưa hề lọt vào mắt. Ánh tịch dương như là giá vàng lên lớp sắp sắc đằng xa, do lại một mảnh ánh kim màu trong trẻo. Tôi bất giác hít một hơi thật sâu, sáp mỏng yên ngựa mũi sắc, đích xác là kỵ binh của Nguyệt Thị. Tuy không xưng cờ hiệu, song tôi vẫn phân biệt được, đây đích thị là quân của Nguyệt Thị. Mặc dù chưa một lần từng đến Nguyệt Thị, nhưng tôi từng mon men ở phủ đô hộ bên An Tây, chứng kiến cảnh lính Nguyệt Thị thao luyện. Người bộ lạc ấy toàn là người tốt, giáp trụ rõ nét, cung tên sắc bén, kỳ sĩ là dũng mãnh thiện chiến vô cùng. Hách Thất cũng nhận ra, huynh ấy ngoái đầu lại nhìn tôi, đoạn bảo: "Công chúa, người chạy ngựa về hướng đông trước, lát qua sông Tần Lý, liều của đại thiền phu ở đằng đông con sông." Tôi gào lên nói: muốn đánh thì cứ đánh đi, ta há lại tháo chạy một mình sao? Hách Thất gật đầu như tán dương. Huynh nhường chu đao của mình cho tôi đón lấy thanh đao, lòng bàn tay rịn lớp mồ hôi. Bọn Nguyệt thị lợi hại thế nào tôi thừa hiểu, huống hồ địch ở trước mắt quá nhiều, bọn chúng đông nghịch nghịch lao đến như là vũ bão. Dạo Hách Thất là thần cung, song và tôi cũng chỉ là tầm mười mấy người, chỉ e có thế nào đi chăng nữa cũng khó lòng địch nổi. Mộc đạo thấy đám kỵ binh kia càng lúc càng ép sát, thanh đao như là sắp vụt khỏi tay, đã đành ngay từ tấm bé, tôi tự nhận thấy mình không thua gì các anh trai, song nói thật ra thì suốt trận đánh địch, có lẽ đây là lần đầu. Cơ hiệu trắng phần phật tung bay ngay sau lưng tôi, vận dương thuộc dần sau dưới chân trời nơi thảo nguyên, gió thổi cỏ chè vè, nhấp nhô dậy sóng, chẳng khác nào là sóng cát cuồn cuộn giữa một chốn sa mạc. Trời đất thớp cái đã nhuốm lạnh, tôi chớp chớp mắt, trách chăng lúc ấy có giọt mồ hôi lăn tròn rơi xuống khóe mắt cay xà, khó lòng kiềm chế khó chịu. Bọn binh sĩ kia mắt trong cờ trắng, cuối cùng đành ghim cương ngựa, chúng dàn ngang thế trận áp sát dần. Hách Thất lớn tiếng quát, có Hách Thất của Độc Quyết ở đây, ngựa các ngươi đạp lên thảo nguyên Độc Quyết, lẽ nào toàn không tuyên chiến mà đánh hay sao? Tài bắn cung như thần của Hách Thất nổi danh khắp gần xa. Hách Thất trong tiếng Độc Quyết vốn có nghĩa là mũi tên, nghe truyền một khi huynh ấy nhắm bắn trúng người trái của con chim nhạn đang chào chào lượn trên trời, tuyệt nhiên sẽ không lệch sang người phải. Lẽ đó mà đại thiền vua vô cùng tin tưởng Hách Thất. Quả nhiên bọn người kia vừa nghe đến cái tên Hách Thất cũng khó trách khỏi kinh động, mở tên rong ngựa tiến lên, liến thoáng nói một tràng dài. Tôi mù tịch thứ tiếng của Nguyệt thị, thấy là do Hách Thất dịch mà cho nghe, thì ra đám ấy vừa lạc một đứa nô lệ, thế nên mới đuổi tới đất này. Còn như đây là có phải địa giới của Độc Quyết hay không? Thực ra biên giới giữa Nguyệt thị và Độc Quyết và Tây Lương ở chân núi Thiên Hằng này, xưa nay vốn là việc chẳng ai quản lý, cứ gần cổ bảo đây là lãnh thổ của Độc Quyết, e là có phần gượng gạo. Lạc mất nô lệ á, tôi lấy làm lạ, lặp lại lời của huynh ấy. Gã thủ lĩnh phe Nguyệt thị giờ gọi ngựa trỏ vào tôi, rồi ngón tay muốn máy nói gì đó. Hách Thất tỏ vẻ phẫn nộ lắm, tôi tiếng bảo, công chúa, hắn dám nói người chính là tên nô lệ bị lạc của chúng. Tôi đâm bực mình, tuốt đao đoạn bảo, nói láo. Hách Thất gật đầu, chúng chỉ kiếm cớ thôi. Gã tướng quân Nguyệt thị tiếp tục huyên thuyên. Tôi hỏi, nó nói gì thế? Hắn nói nếu bên chúng ta không giao người cho chúng, chúng buộc phải dẫn binh đến đánh cướp. Độc Quyết bao che cho nô lệ của Nguyệt thị, đẩy hai nước vào thế giao tranh, thảy là do người Độc Quyết không biết điều. Tôi điên lắm, phá lên cười, sợ hắn mới là kẻ không biết điều, còn dám đổ vạ cho phe ta. Hách Thất trầm giọng bảo, thì công chúa nói chí phải, có điều địch ý thế đông là nhằm vào tiểu công chúa. Huynh ấy bảo, bẩm công chúa, người cứ đi về đằng đông tìm liều của đức vua, rồi phái viện binh đến. Bọn người Nguyệt thị xuất sự vô lễ này, nếu không địch nổi, hẳn phải báo cho đại thiên vua hay, chớ để mình rơi vào cái bẫy chúng săn. Nói đi nói lại, ý Hách Thất vẫn muốn để tôi rút lui trước đã. Dẫu trong lòng có phần sợ hãi, song tôi vẫn ứng ngựa, sẵn giọng bảo, huynh cử người khác về báo tin đi, ta không đi. Hách Thất ngậm ngừng đoạn bảo, tiểu công chúa, ở đây Hách Thất không đủ người để bảo vệ công chúa. Tôi ngẫm một hồi, hiển nhiên lời huynh ấy nói rất chí lý, nếu mà tôi còn ở đây, chỉ e là liên lụy đến bọn họ. Đành rằng tôi bắn tên cũng không tồi, song tôi chưa một lần ra trận đánh giặc, trong khi bọn họ đều là những người dũng sĩ Độc Quyết được tôi luyện trên chiến trường. Chương 27. Được rồi, tôi đã chặt chui đao đoạn bảo, ta đi báo tin. Hách Thất gật đầu, dở túi nước bên hông ngựa xuống bảo tôi, đi thẳng về hướng đông chừng 30 dặm, nếu không tìm được liều của đại thiền vua thì rẽ hướng bắc, quân của Tả Cốc Lãi Vương cách đó tầm không xa, chừng trăm dặm đổ lại. Ta biết rồi. Hách Thất cầm cán đao vụt mạnh vào mông của ngựa, lớn tiếng quát, đi. Ngựa nhỏ là vút, bọn kia bên Nguyệt thị la lối ôm sòm, sòm thấy ngựa phi chớp nhoáng, nháy mắt đã bỏ lại sau lưng thất thảy. Tôi không ngừng ngoái đầu trộm nhìn, chỉ thấy đám Nguyệt thị đang kịch như là đàn kiến chuyển tổ ngày mưa. Hách Thất cùng với mười mấy binh sĩ Độc Quyết bị chúng bao quanh, chẳng khác nào là bầy kiến đông nghìn nghịch châu đầu vào một hạt lê. Có đám lính Nguyệt thị thách đòn dòm đuổi theo tôi, nhưng ngựa phi chưa quá một dặm, tên của Hách Thất đã lao đến bổ vai tới tấp. Lính của Nguyệt thị không kẻ nào né được loạt tên chí mạng ấy, người ngựa đổ đầm sóng trượt trên đất. Trong lúc gấp gáp chẳng còn ai đuổi kịp, ngựa tôi càng phóng càng nhanh. Lúc ngoảnh lại chỉ thấy là sắc cờ trắng, thà những thứ khác đều phai nhò dưới nắng chiều. Sắc trời ảm đạm, đêm tối phủ mờ mọi vật. Tôi thúc ngựa chạy bán mạng trên thảo nguyên, trời không trăng không sao, oi ả như là sắp có cơn giông. Thời tiết kiểu này xưa nay tôi chưa từng thấy, chỉ e là sắp mưa to thật. Giữa thảo nguyên mà gặp mưa to đâu phải là chuyện đùa. Tôi ngước trông lên, trời nhỏ như cái đít chảo, tịch không bóng trăng sao, khó mà đoán được phương hướng. Bồn dạ thật chỉ là lo mình lạc đường. Trên thảo nguyên thì lấy đâu ra đường, có chăng là cứ đâm bừa mà đi thôi. Tôi lò mò giục ngựa lao vun vút một hồi lâu, may sao bọn Nguyệt thị kia không đuổi theo. Có điều, phải Hách Thất cũng chưa phá được vòng vây. Bồn dạ tôi nửa ngày lo cho Hách Thất, chẳng biết an nguy thế nào. Nửa sợ mình xong bừa đâm giờ lạc đường, đã cuốn lại vội, thiếu điều là bật khóc thành tiếng mất thôi. Chính trong lúc ấy có tiếng rẹp dò ngang tay, một tia sét ánh tím dài ngoằn ngoặt rạch nát màn đêm âm u, tia chớp chói lọa đâm xuống mặt đất, sấm nối đuôi nhau nổi từng cơn âm âm. Sắp mưa thật rồi, phải nghĩ cách trú tạm đi thôi. Chớp nhoáng như những con rắn cứng rồng, chúng lách khỏi đám mây đen trên màn trời, trường tỏa đi bốn phía. Nhờ những ánh chớp liên hồi ấy, tôi mới trông thấy được là dốc đá đằng xa. Thì ra tôi chạy băng băng suốt nửa đêm, lên quanh lẩn quẩn dặm chân mãi dưới chân núi Thiên Hằng, tìm phiến đá trú mưa cái đã, dù sao thà thế còn hơn là chết vì dầm mưa. Tôi thúc ngựa tiến về đằng trước, ngựa nhỏ linh hoạt từng bước giảm qua đá núi. Tôi lo đá dầm cắm vào móng ngựa, bèn trường xuống dắt nó mang theo đường núi. Mưa xối xả trút xuống từ lâu, mưa sầm sạp như những ngọn roi gân bò rát nhám quất xuống xả vào người, đau buốt từng cơn. Mưa nhuốm ướt áo quần, mưa xuôi theo tóc mái sa vào trong mắt, thậm chí là mắt không tay nào mở nổi. Vuốt khuôn mặt sũng nước, cuối cùng trông thấy một phiến đá cao to vút nhô ra. Chỗ dưới phiến đá ấy trú mưa tốt đây. Tôi dắt ngựa bò xuống mỏm đá to, cả người cả ngựa co rúm ở đấy. Tiếng mưa tuôn không ngừng nghỉ, trút xuống hói hả mà mãnh liệt. Tôi nhớ tới Hách Thất, bụng dạ dồn ứ, nỗi lo âu không thốt thành lời. Con người nhỏ quỳ trên đá, dường như nó cũng hiểu thứ nôn nóng trong lòng tôi. Thỉnh thoảng nó thè lưỡi liếm lòng bàn tay của tôi. Tôi ôm cổ nó thì thầm bảo, chẳng rõ Hách Thất thế nào rồi. Ngoài trời vẫn đang cơn mưa to, nước trút từ núi đổ xuống mặt phiến đá tụ thành mảnh nước trắng xóa, sương móc mịt mù xộc vào khe đá. Hát Văn tưởng đâu chỉ là một cơn mưa nhỏ mà thôi. Không rõ đợt mưa này bao lâu thì tạnh, sau cùng mưa cũng ngớt hạt. Núi đá bên ngoài còn no nước, ao ao chảy như là một con suối nhỏ, rồi gió thổi vén rèm mây đen, hé lộ ra mảnh trăng cong trong ngần. Tôi không cầm được nỗi cái hắt xì, áo ướt nhẹp, bám sát thân mình, có cơn gió sượt qua mà cống cả người. Ngồi lấy lửa đem theo đã ngắm nước mưa, chỗ này là không có củi khô, muốn giống lửa cũng đành chịu thôi. Bên ngoài tiếng nước chảy nhạt dần, người nhỏ to vẻ thân mật sát lại gần, đầu lưỡi ấm nóng của nó liếm mặt tôi. Tôi định bụng, nếu trời đã tạnh hẳn rồi thì cũng nên tranh thủ thời gian xuống núi tìm đường tiếp thôi. Xuống núi lúc trăng tà, vừa hay trăng chỉ tôi hướng đường sắp đi. Ngựa cuồn chân dưới vách đá hồi lâu, lúc này hăng hái lắm, nó lao vun vút về đường chân trời đã ẩn phía đằng đông. Mặt trời trăng mấy mà sắp nhô cao, bằng không sao người tôi lại nóng thế này. Tôi lơ mơ ngẫm nghĩ, tay cương cũng nới lỏng dần, lưng ngựa trồng trành trao nghiêng như một chiếc nôi, đu đưa làm người ta thấy sao mà thoải mái thế. Cả đêm tôi đã không chợp mắt, giờ rõ ràng là đang híp mắt muốn ngủ. Không rõ mình đã thiếp đi bao lâu, hình như mới một lúc, mà cũng có khi là phải lâu lắm rồi. Sau cùng ngựa lội qua một con sông, móng ngựa tóe bọt nước lạnh ướt người, lúc ấy thoát mình mới chịu tỉnh giấc. Đồng không mong quạnh, trái khóc bốn bề, núi Thiên Hằng bị quẳng lại sau lưng từ lâu. Giờ đây, ngoái đầu trong đặng núi hùng vĩ đã cách tích xa, thấy nó chẳng khác nào là một người khổng lồ, đầu đội trời, chân đạp đất, đỉnh đầu người khổng lồ ấy đội một chiếc mũ trắng tinh tươm, tích tụ băng tuyết quanh năm, không biết tan chảy. Con sông dưới chân núi cũng bắt nguồn từ băng tuyết trên đỉnh Thiên Hằng, gom dòng đổ xuống, hèn gì nước sông lạnh buốt xuông. Toàn thân tôi run lẩy bẩy, ngẫm ra mình đã bao bụng gì đâu, chẳng trách người không còn tí sức lực. Có điều lương khô thì đang cột sau yên ngựa đây rồi, sông mờ miệng khô khốc, nhạt nhẽo, chẳng buồn ăn. Bụng bảo dạ, hay xuống ngựa uống miếng nước nhỉ? Thì chợt thấy gần đó có bóng đen khẽ lay động chợt lao thẳng về phía mình. Tôi nghĩ ngay đến bọn lính Nguyệt thị, cố căng mắt nhìn, cũng chỉ trông thấy là cái bóng lờ mờ, sông di chuyển thì rất là nhanh, may sao đằng đó chỉ có một người một ngựa. Nếu là trinh sát của Tả Cốc Lãi Vương thì còn gì hay bằng. Tôi cố gắng suốt tuốt đao ra sau lưng, ngộ nhỡ gặp địch, tất dốc sức chiến đấu đến cùng. Đấy hẳn là ý nghĩ cuối cùng của tôi. Thế rồi trước mắt sụp tối, tôi ngã nhào khỏi ngựa. Người Tây Lương từ nhỏ đã thạo cưỡi ngựa bắn tên, bất kể là trai hay là gái, lúc biết đi cũng là lúc biết cưỡi ngựa. Mà tôi lại lớn lên trên lưng ngựa, đương đương là cửu công chúa của Tây Lương. Lúc này là Ngã trên mình ngồi xuống, chuyện này mà truyền đến Phương Thành Tây Lương, chỉ e là khiến tất cả người dân trong thành được một phen cười sặc sụa. Lúc tỉnh lại, tai vẫn lâm lâm thanh đao, tôi chớp mắt, bầu trời trong xanh, mây trắng tinh tươm xà xuống như chỉ ngang tầm tay. Thì ra, mình đang nằm trên một vùng đồi thoi thoải, cây cõi trên sườn dốc che khuất ánh nắng nóng rang, gió thu hay hãy, gợi cái mát mẻ. Tiếng ngựa quen thuộc vẳng lại từ một nơi rất gần, bảo lòng cố thả lỏng. Tỉnh rồi à? Giọng này nghe cũng quen tai lắm. Tôi choáng váng bò dậy, chớp chớp mắt, vẫn thấy mà khó tin được. Kia là gã buôn chè Trung Nguyên, Cố Tiểu Ngũ chứ. Nôm ệ oải ngồi trên dốc cỏ, gặm một miếng thịt bò sấy khô. Tôi sửng sốt quá đỗi. Sao chàng lại ở đây? Hắn ta bảo, tình cờ đi qua. Tôi cóp tin đấy nhé. Bụng dạ đói móc meo cứ réo ùng ục. Tôi nhớ sau yên ngựa có lương khô, liền hít sáo gọi ngựa về. Nó chạy lại, tôi căng mắt nhìn, lưng ngựa trùi lũi, đến bộ yên ngựa cũng mất hút. Tôi nhìn kỹ lần nữa, gã Cố Tiểu Ngũ đang chiếm trệ trên yên ngựa của tôi, mà bò sấy hắn gặm chẳng phải là lương khô tôi mang đấy ư? Này, tôi điên lắm, quát hỏi, lương khô của ta đâu? Miệng nhồm nhòm thịt, hắn lông ngóng giơ nửa miếng thịt bò trên tay. Vẫn còn miếng cuối cùng. Miếng cuối cùng cái nỗi gì, rõ ràng là mẫu cuối cùng mà. Tôi trừng trộ với hắn, nhét mẫu bò khô cuối cùng bé Tào ấy vào miệng, tức mình gào. Chàng ăn sạch rồi, ta ăn cái gì đây? Đói à? Hắn nhấc túi nước làm một hớp, đoạn hơi hợt bảo. Nàng mới ốm dậy, giờ không nên ăn những thứ này đâu. Ốm cái gì chứ? Tôi nhảy dựng lên. Chàng ở đâu chạy đến đây thế hả? Còn nữa, chàng ăn sạch lương khô của ta rồi, đền đi, mau đền cho ta. Hắn cười cười. Cũng ăn cả rồi đấy, còn đền gì nữa? Tôi nổi cơn tam bành, liếc quanh quốc, tìm con dao hách thất đưa. Hắn nôn bộ dạng tôi chẳng khác nào là khiến bò chảo nóng, cuối cùng giọng eo ai bảo. Hay nàng theo ta về Vương Thành nhé, ta đền nàng hẳn một con. Tôi ném cho hắn một cái lườm. Sao ta phải về Vương Thành với chàng? Thì phụ vương nàng dán cáo thị cho thưởng rồi đấy, bảo ai mà tìm được nàng dẫn về Vương Thành, người sẽ thưởng 100 nén vàng. Hắn tỏ vẻ hết sức nghiêm túc nhìn tôi. 100 nén vàng đấy nhé, thế chẳng biết mua được bao nhiêu con bò. Tôi rõ là tức lắm, mà còn tức cái gì nữa chứ? Tức 100 nén vàng kia kìa, phụ vương dán ít thị thế thật à? Giả được chắc, hắn bảo, chắc như đinh đóng cột luôn. Giá ta mà 100 nén vàng thôi á, tôi thất vọng ra mặt. Ta tưởng tối thiểu cũng cỡ là vạn thối vàng chứ, rồi đáng lẽ còn phải phong hầu, phải thưởng cái dây bò nô lệ vô số nữa chứ. Ấy thế, phụ vương hằng bảo tôi là tiểu công chúa người yêu quý nhất, vậy mà chỉ treo thưởng có mỗi 100 nén vàng thôi. Keo kiệt, quá là keo kiệt. Cô Tiểu Ngũ phì cười, chẳng rõ hắn cười cái gì. Tôi ghét cay ghét đắng cái mặt của hắn lúc cười, nhất là cái kiểu mà cười mím chi rồi nhìn tôi, chẳng khác nào là đang nhìn vào 100 nén vàng. Tôi quát, chàng đừng có nằm mơ, ta không bao giờ về với chàng đâu. Cố Tiểu Ngũ bảo, vậy nàng tính đi đâu? Từ lúc nàng bỏ đi xong, sứ giả Nguyệt Thị giận lắm, nói phụ vương nàng cố ý để nàng đi. Nguyệt Thị còn sai quân đi tìm nàng về, nàng cứ lang thang trên thảo nguyên thế này, lỡ gặp phải quân của Nguyệt Thị là chết thảm rồi còn gì. Tôi cũng thấy rõ thảm, thì tôi đã gặp bọn Nguyệt Thị ấy rồi còn gì. Nhớ đến đó, tôi bất giác than, trời ơi, tôi suýt nữa thì quên bán mất, hách thất. Tôi phải tranh thủ đi báo tin cho ông ngoại thôi. Cô Tiểu Ngũ xem chừng thấy sắc mặt tôi khăng khát liền hỏi, sao thế? Tôi định bụng không nói với hắn, song trên thảo nguyên mênh mông này giờ chỉ có hắn bên mình, vả lại kiếm thuật của sư phụ thuộc hàng cao tường, bản lĩnh vốn hơn người, nó không chừng kiếm pháp của gã Cố Tiểu Ngũ này cũng không phải là loại tệ đâu. Quả nhiên Cố Tiểu Ngũ nghe tôi kể đầu đuôi ngọn ngành chuyện lính Nguyệt Thị truy đuổi xong, đoạn hắn bảo, theo như lời nàng thì liêu chúa của đại thiền vua cách chỗ này ít nhất là 300 dặm hả? Tôi gật gật. Còn Tả Cốc Lãi Vương cách đây cũng tầm là 100 dặm. Tôi lại gật gật. Có điều dân du mục độc quyết nay đây mai đó, nàng định thế nào đây? Cái đấy khỏi nghĩ nhiều, đằng nào ta cũng phải cứu kỳ được hách thất. Cô Thủy Ngũ chào mày đoàn bảo, nước xa không cứu nổi lửa gần, phủ đô họ An Tây gần ngay trước mắt, sao không nhờ quân lính họ đánh trả Nguyệt Thị? Tôi ngẩn tờ ta. Nói thật ra, thực lực quân đội Trung Nguyên dẫu mạnh, phủ đô hộ An Tây còn đảm đương trọng trách trấn thủ Tây Vực, bất kể nước nào cũng phải nể sợ. Có điều kể cả khi giữa các nước động binh với nhau, cũng chẳng ai đi nhờ cậy binh lực của Trung Nguyên cả. Sở dĩ trong mắt người Tây Vực chúng tôi, giao chiến là chuyện người Tây Vực với nhau, Trung Nguyên là thiên triều thượng quốc, phái hùng binh đến đóng ở nơi này đã đành một lẽ, song đối với việc tranh chấp giữa các nước Tây vực với nhau lại chẳng phải việc của họ, cũng như là anh em trong nhà gây hấn. Bất luận thế nào đi chăng nữa, làm gì có chuyện là gọi người ngoài vào giúp đỡ. Tôi bảo, tuy phủ An Tây gần thật đấy, nhưng chuyện này không thể để họ biết được. Cô Tuyên Ngụ nhớ mày, sao thế? Lý thị tôi không nói nổi, đằng nào thì các nước khác cũng coi chuyện này như là điều cấm kỵ cả thôi. Tôi bảo, chúng ta động binh đã đành một lẽ, song hoàng đế Trung Nguyên chẳng liên quan gì ở đây cả. Khắp nơi bến nước đều là bề tôi của vua. Cố Tuyên Ngụ bảo, chỉ cần là chuyện thiên hạ, tất có liên quan đến hoàng đế Trung Nguyên. Huống hồ Trung Nguyên lập nên phủ đô hộ An Tây cốt để ổn định trật tự trị an ở Tây vực. Nguyên thị tỏ thái độ sắc sược, cũng đến lúc dạy cho chúng một bài học đi thôi. Mấy lời trưởng giả hắn nói, tôi chẳng thủng tai câu nào. Hắn dắt hai con ngựa đoạn tiếp lời. Trẻ trái ở đoạn này, đi nửa ngày đường là đến phủ đô hộ An Tây. Ta đưa nàng đi cầu quân cứu viện. Tôi chần chừ chưa vào quyết. Việc này không hay lắm thì phải. Nàng không muốn cứu Hách Thất à? Đương nhiên là muốn chứ. Hắn đỡ tôi lên ngựa miệng bảo. Vậy còn lèo nhèo gì nữa? Ngựa phi được một đoạn rõ xa, tôi mới chợt nhớ ra một chuyện. Nói tóm lại, sao chàng tìm được ta thế? Trời trưa đổ nắng gắt, phủ lên khuôn mặt trắng ngần hệt như là một viên hòa điền hoàn mỹ của hắn. Hắn nhếch miệng nếp cười, lộ ra hàng răng trắng. Gặp mai thôi. Đường tới phủ đô hộ Tây An, quả nhiên là đi không quá nửa ngày. Chúng tôi thúc ngựa về hướng nam. Lúc xế chiều thì thành lũy sừng sững ở ngay trước mắt. Hoàng đế Trung Nguyên độ hơn 100 năm về trước đã lập nên là phủ đô hộ Tây An, rồi đóng quân võ hoang, trấn giữ hiểm yếu ở đất này. Nơi đây là con đường thông thương sung yếu mà mọi đội quân từ nam qua bắc tất phải qua, thế nên song với Tây Lương đầu chỉ là sầm uất. Tôi cứ lo mình và Cố Tuyên Ngụ, hai kẻ thân cô thế cô, thế nào phủ đô hộ Tây An cũng tỏ thái độ phớt lạnh. Nào ngờ Cố Tuyên Ngụ dẫn tôi vào thành xong, hắn sọc thẳng đến trước cổng nha môn, gõ trống công đường. Sau này tôi mới biết, chi trống ấy rất có ý nghĩa. Tuy gọi là trống Thái Bình, song thực ra nó còn được gọi với cái tên là trống tỉnh. Hồi trống gió mang hàm ý là chinh chiến. Đám lính canh sọc ra đưa chúng tôi vào phủ, chẳng cho giải thích lấy một lời. Phủ hộ đại nhân đã chiếm trệ ngồi trên công đường. Ông ta mặc sát, để một chùm râu rậm, tỏ rõ dáng vẻ uy phong lẫm liệt của một viên mãnh tướng. Tôi từng gặp mấy người Trung Nguyên, xem ra vị tướng quân này có dáng dấp của người cầm binh xông pha trận mạc nhất đây. Ông ta trầm giọng hỏi chúng tôi. Tôi không hiểu tiếng Trung Nguyên, liếu lưỡi nhìn Cố Tuyên Ngụ. Cố Tuyên Ngụ lại ra hiệu bảo tôi là tự mình nói đi. Phần này thì tôi chịu rồi. May sao phủ đô hộ đại nhân biết nói cả tiếng độc quyết. Ông ta nôm tôi có vẻ không biết tiếng Trung Nguyên, nên chuyển sang hỏi bằng tiếng độc quyết. Kẻ dưới công đường kia, có gì mà giống trống? Thì mẹ tôi là người độc quyết, nên tiếng quê ngoại của tôi cũng khá lưu loát. Tôi thuật lại chuyện Nguyệt thị tràn quân sang địa giới độc quyết, rồi khẩn khiết xin ông ấy giấy binh cứu Hách Thất. Quan đô hộ có chiều lưỡng lự, cũng bởi từ khi Trung Nguyên là phủ đô hộ An Tây tới nay, trừ việc dẹp yên quân phiến loạn, thực ra chẳng mấy khi can thiệp vào chuyện chính sự giữa các tiểu quốc Tây vực. Tuy Nguyệt thị xâm phạm lãnh thổ độc quyết quả là chuyện sai rành rành thật, song suy cho cùng, Nguyệt thị so với độc quyết hiển nhiên không bằng. Độc quyết quân lực hùng hậu, trong khi Nguyệt thị vốn yếu, lấy yếu lấn áp mạnh, chuyện hiếm hoi này quả thật là không hợp lẽ, thương tình. Thế nên tôi đoán chừng ông ấy cũng tỏ vẻ phân vân là thế. Quả nhiên ông ta bảo rằng, kỳ binh độc quyết nổi danh khắp quan ngoại, cớ gì người độc quyết không tự mình xuất binh mà phải xin viện trợ. Chương 28. Tôi nói, cũng bởi lều của chúa thường xuyên ngay đây mai đó, mà tả cấp lãi phương đành rằng ở gần thật, song tìm được tới nơi, e là không ít thời gian. Thế nên chúng tôi mới tới phủ đô hộ An Tây xin cứu viện, mong phủ đô hộ có thể cứu Hách Thất kịp thời. Tôi cứ nghĩ đến việc phe Hách Thất chỉ có chục mạng mà phải chống cự với là gần ấy binh sĩ Nguyệt thị, là trong lòng là cứ nóng như lửa đốt. Đô hộ đại nhân vẫn do dự. Lúc này Cố Tuyên Ngụ đột nhiên nói tiếng giọng Trung Nguyên. Đã quan đô hộ kia vừa nghe lọt tai câu ấy, dường như là có vẻ giật mình chấn động lắm, cả người bật dậy sợ án sơn. Cố Tuyên Ngụ tiến lên phía trước, khom người hành lễ. Giọng hắn rất nhỏ, tôi vốn là chẳng nghe thấy gì, huống hồ tôi hiểu thế nào được tiếng Trung Nguyên. Chỉ nôm hắn nói vài câu xong, quan đô hộ đã gật đầu liên tục. Chẳng mấy chốc, quan đô hộ đã phái một viên thiên phu trưởng dẫn theo 2.000 binh sĩ, tháp tùng chúng tôi lên đường cứu người ngay trong đêm. Tôi mừng quá đỗi, Lúc từ phủ đô hộ ăn tay đi ra, tôi liền hỏi Cố Tiểu Ngũ, chàng nói gì mà lại khiến gã quan đó sai người đi cứu chúng ta thế? Cố Tiểu Ngũ nở nụ cười xảo quyệt bảo, chuyện này không nói với nàng được. Tôi giỏng môi giận dỗi, kỷ luật quân đội của Trung Nguyên rất nghiêm ngặt, tuy là hành quân trong đêm, song đội ngũ vẫn chỉnh tề, ngoại trừ là tiếng vó ngựa hòa lẫn tiếng mài sáp thỉnh thoảng sàn sạc cọ vào nhau vang lên, thêm tiếng bao đuốc phần phật bùng cháy, tuyệt là không nghe thấy một âm thanh nào khác. Tôi để ý ra người Trung Nguyên dùng đuốc cán gỗ quấn sợi thô tẩm dầu hỏa. Dầu hỏa chính là sản phẩm đặc biệt dưới núi Thiên Hằng, màu đen thui, rất dễ bắt lửa, thỉnh thoảng dần dùng một dùng để nổi lửa nấu ăn. Có điều người trong vương thành chê nó nhiều khói nặng mùi nên ít khi dùng. Chẳng ngờ quân sĩ Trung Nguyên lại tẩm làm đuốc. Tôi thấy người Trung Nguyên quả thật là thông minh, bọn họ nghĩ ra những cách mà chúng không tay nào nghĩ ra được. Chúng tôi hành quân suốt một đêm, lúc tận sáng mới đuổi kịp bên Nguyệt Thị. Lúc ấy bọn chúng sắp rút lui về đến ranh giới lãnh thổ Nguyệt Thị. Đạo quân Nguyệt Thị đi rất nhanh, chúng tôi bắt kịp, sắc cờ trắng đã khuất tầm mắt, thậm chí hách thác và chục dũng sĩ độc quyết, cả người lẫn ngựa đều mất tâm mất tích. Bụng dạ tôi hốt hoảng, chỉ sợ là phe hách thác đã bị quân Nguyệt Thị vây giết. Mà Cố Tiểu Ngũ đang bàn bạc với tài thiên phu trưởng bằng tiếng Trung Nguyên, binh sĩ Trung Nguyên lớn tiếng truyền lệnh rồi bắt đầu giảng đội hình. Phụ vương tôi từng nói, người Trung Nguyên lúc giao chiến rất chú trọng trận pháp, lấy ít địch nhiều vô cùng lợi hại, nhất là giờ đây binh lực của Trung Nguyên hơn hẳn quân sĩ bên Nguyệt Thị một bậc, họ đang ngấm ngầm bố trí thế vòng vây. Gã tướng quân phe Nguyệt Thị liền nghiêng ngựa quay lại lớn tiếng quát tháo, tôi chẳng hiểu nổi hắn đang nói cái gì. Cố Tiểu Ngũ buông trà xuyên các nước Tây Vực, tất hiểu tiếng Nguyệt Thị, hắn bảo gã đó đang chất vấn chúng ta, sao lại dẫn binh tràn vào lãnh thổ của Nguyệt Thị. Tôi nói, tối qua hắn dẫn binh xông vào địa phận độc quyết thì sao, còn già mồm vu cho ta là nô tỳ đi lạc của nhà chúng chứ, giờ là dám sợ cái lẽ cây ngay không sợ chết đứng ra đây à. Cố Tiểu Ngũ nói dăm ba câu với người thiên phu trưởng đứng bên cạnh, thiên phu trưởng liền sai người đi đáp lời. Cố Tiểu Ngũ cười bảo, ta nói với bọn họ rằng chúng ta đang hộ tống công chúa Tây Lương về, tiện đường đi ngang qua, rồi bảo bọn họ không cần hoảng loạn, chúng ta tuyệt không xâm phạm lãnh địa Nguyệt Thị. Bụng tôi bảo, nếu nói đến cái ngữ trơ tráo vô liêm sỉ, giả sử Cố Tiểu Ngũ tự nhận mình là thứ hai thiên hạ, xem chừng đâu ai dám nhận hạng thứ nhất. Hắn bất phát mà nói năng hùng hổ, lý lẽ đâu ra đấy, liệu dân Trung Nguyên toàn là lừa người thế này chăng? Sư phụ đã thấy mà Cố Tiểu Ngũ cũng vậy. Đôi bên vẫn đang giằng co từng câu kêu gọi đầu hàng, tài thiên phu trường lại dẫn 1.000 kỵ binh, nhân lúc tờ mờ sương sớm ngầm ngầm đánh bọc sườn từ phía sau. Đợt phe Nguyệt Thị kịp tỉnh giấc thì quân tiên phong từ đằng này đã bắt đầu đột kích. Trận chiến này có thắng cũng chẳng lấy làm lạ, quân Nguyệt Thị thua to, gần như là không một kẻ nào thoát nổi, đa phần đều bỏ mạng dưới tên đao sắc bén của kỵ binh Trung Nguyên. Số còn lại hiển nhiên là địch không nổi, liền buông vũ khí quy hàng. Tuy rằng Cố Tiểu Ngũ chỉ là gã buôn chè, thế mà hắn đích thực là dằn lòng đến nỗi đứng trước cảnh thảm chiến đầu rơi máu chảy, thương vong vô số này, Cố Tiểu Ngũ lại không hề chau mày, dẫu chỉ là một cái, cứ như thể là cảnh tàn sát vừa mới rồi chỉ là một trò vui mà thôi. Tài tiền phu trưởng người Trung Nguyên kia quả đã quen với chiến trường, hiển nhiên giải quyết các loại tiếp nhận đầu hàng thỏa đáng đâu ra đấy. 2.000 kỵ binh áp tải tầm 100 tên tàn binh còn sót lại có Nguyệt Thị lùi dần về đằng đông. Tôi nhân lúc loạn lạc lao vào giữa đám quân Nguyệt Thị tìm hách thất, thế mà chẳng tài nào tìm ra. Tài tướng quân cầm đầu bên Nguyệt Thị bị bắt làm tù binh, bị người ta trói chặt xô đến trước mặt thiên phu trưởng. Gã thiên phu trưởng lại cung kính giao người cho Cố Tiểu Ngũ. Tôi để Cố Tiểu Ngũ thẩm vấn gã tướng quân Nguyệt Thị kia, song gã ngang bướng không chịu nhả ra lấy một lời. Cố Tiểu Ngũ lên đồng bảo, đã không khai thì sẽ là ích gì. Tài thiên phu trưởng nghe vậy tức khắc sai người lo đi chặt đầu. Quân lệnh như sơn, đầu của gã tướng quân Nguyệt Thị lập tức bị người ta chém bay, còn nắm tóc giơ cái đầu dần lên trước mặt chúng tôi. Máu tươi từ cổ hẳn rơi tí tách, đáp xuống bãi cỏ xanh biếc, hệt những bông hoa đỏ tươi kiều diễm. Quả thật, tôi không nén nổi lòng. Thêm vào đó, có một ngày trời chưa bỏ bụng thứ gì, đầu choáng váng dội từng cơn. Người bên cạnh nơm sắc, mặt tôi kém tươi. Có lòng, tôi đưa túi nước, tôi uống không vào. Chỉ nghe Cố Tiểu Ngũ kia lại sai người dẫn tới một tay người thị khác. Trước tiên cho gã thấy thổ cấp của tướng quân phe mình, sao hỏi tâm tích của hách thất. Người của Nguyệt Thị tuy dũng mãnh thiện chiến, kẻ bị bắt làm tù binh ý chí ác sa sút, là chính mắt chứng kiến tướng lĩnh bị chém, sợ đến nỗi là khai bằng sạch đầu đuôi ngọn ngành. Thì ra mấy người Hách Thất vừa đánh vừa lui về chân núi Thiên Hằng, bọn họ chiếm núi đá, quyết sống chết có nhau. Cần lúc tên đã dùng cạn, song bọn Nguyệt Thị cũng không giết ngay, mà chúng cướp ngựa, quẳng bọn họ vào tận sâu trong núi hoang vu. Lũ Nguyệt Thị ấy quả thật là hung ác, trong núi có bầy sói dữ tợn ấy, trong tay Hách Thất là không có tên, không có ngựa, giả như gặp phải bầy sói, phải chăng là phải nguy hiểm lắm ư? Trong lòng tôi nóng như lửa đốt, vội vã dẫn người đi tìm Hách Thất. Cổ Tử Ngụ bảo, người độc quyết đâu dạy chết đến thế. Thật nghe tôi cảm giác lời hắn nói có thể tạm cho như là đang an ủi, sao nghe mà khiến người ta phải giận. Chúng tôi tìm quanh núi Thiên Hằng, mãi đến khi là mặt trời gần gác núi, tôi sắp rơi vào sự tuyệt vọng. Núi Thiên Hằng to thế này, rốt cuộc lúc nào mới tìm ra Hách Thất đây? Tôi một mặt ngẫm, Hách Thất, đừng để bị sói ăn thịt nhé. Huynh ấy mà bị sói ăn thịt thì ông ngoại ắt đau lòng chết mất. Sau mặt khác tôi lại tự nhủ, Hách Thất là dũng sĩ tiếng tăm nổi khắp thảo nguyên, bị sói ăn thịt nào có dễ thế. Cứ cho như là bên hông không có ngựa, tay không tên, thế nhưng Hách Thất là Hách Thất cơ mà, thế nào huynh ấy cũng sống sót thôi. Nơm mặt trời sắp xuống núi, gió thổi về mang hơi mát lạnh của đêm. Lính trinh sát đi trước đột nhiên lớn tiếng kêu la. Tôi vội ghì cương ngựa lại, hỏi, sao rồi? Đám người ấy liên thoáng gào lên thứ tiếng Trung Nguyên. Thế rồi tôi thấy Hách Thất bò lên từ giữa núi đá, tay trái siết chặt một hòn đá nhọn, cánh tay phải còn đẫm vết máu. Theo sau đó có đến vài người cũng bò dậy từ núi đá, dáng vẻ họ nhếch nhác, mặt mũi bám đầy đất bụi, song vẫn mang ánh mắt của người dũng sĩ, không nét sợ hãi nhìn quân Trung Nguyên. Tôi gào lớn một tiếng, lật mình lăn xuống ngựa, lăn lê thẳng một mạch giao tới ôm chầm Hách Thất. Có lẽ chạm phải vết thương của huynh ấy, hai đầu chân mày nhăn nhúm nhó, thế nhưng huynh ấy đã lập tức nhoẻn miệng cười. Tiểu công chúa, cả đội trở nên vui vẻ reo mừng, đám người Trung Nguyên nơm phấn khởi còn hơn là cả trận chiến thắng mới hồi sáng. Buổi tối, chúng tôi đóng quân ngay dưới chân núi Thiên Hằng, liều trại người Trung Nguyên mang theo không nhiều, thảy đều là dành cho thương binh nằm. Xương tay trái của Hách Thất bị gãy, Thiên Phu trưởng sai người đắp thuốc trị thương cho huynh ấy. Hách Thất không hé miệng rên rỉ dù chỉ là một tiếng. Tìm được Hách Thất, lòng tôi nhẹ nhõm hẳn, ăn một lèo hết chiếc bánh nan to tướng. Cô Tiểu Ngủ ngồi đối diện trong tôi ăn bánh nan, đáng lẽ tôi đang ăn ngon lành thì bị hắn nhìn, miếng cuối cùng tắt ngang cổ họng, nuốt không trôi mà nhè không ra. Cô Tiểu Ngủ nồm tôi bị nghẹn đứt rồi, hắn đang ngồi liền bật cười giòn tan, nước cũng chẳng màng đưa. Khó khăn lắm tôi mới tìm được túi nước của mình, là một hớp thật to xong, miếng bánh cũng nàng mới chịu tuột xuống cổ họng. Nhưng mà tôi có chuyện toan hỏi hắn, nên cũng chả so đo hắn làm gì, chỉ hỏi, tới hôm qua lúc ở phủ đô hộ An Tây, chàng rốt cuộc đã nói gì với quan đô hộ mà ông ta đồng ý phát binh đi cứu viện thế hả? Cố Tử Ngủ cười, lộ ra hàm răng trắng bóng. Ta nói với ông ấy rằng, ông ta cứ thấy chết mà không cứu đi, rồi từ nay về sau, không có trà ngon mà uống nữa đâu. Tôi tin mới lạ đấy. Sao trời sáng thật rồi, tôi ngước trông, sao lấp lánh xanh đầy trời, chẳng khác nào là vô số những cụm đèn lồng treo cao tít, nơm nhỏ xíu xíu. Giữa trời thấp thoáng có dải trắng sáng, nghe truyền chỗ tắm gọi của thiên thần là một dòng sông sao. Lúc thiên thần trên trời tắm gọi, hẳn cũng sẽ tiện tay vọt sao, như chúng ta hằng dùng tay vọt cát. Rồi hàng ngàn hàng vạn giọt sao trượt qua cả tay thiên thần, tuột mình về lại sông sao. Thỉnh thoảng có giọt bắn tóe lên, liền biến thành sao băng. Đúng lúc ấy, có một vệt sao băng nhỏ xinh như là một mũi tên lao vút về đằng trên trời. Chớp mắt nó vụt khỏi tầm nhìn. Tôi chỉ kịp thốt lên một tiếng, á! Nghe bảo, thấy sao băng là phải buộc ngay vạt áo. Tôi ước điều chi đó, rồi ước điều chi đó, ước xong là thành hiện thực. Thế mà chân tay tôi lóng ngóng, hễ cứ gặp sao băng là không quên bán nguyện ước thì cũng quên luôn cả thắt nút. Tôi chán lắm, nằm vịt trên thảm cỏ. Sao băng thì mất hút đằng nào từ lâu. Cô Tử Ngụ hỏi tôi, nàng vừa á gì đấy? Có sao băng kìa. Sao băng có gì hay ho mà phải á lên? Thấy sao băng trước tiên phải thắt vạt áo, đồng thời ước một điều, điều ước ấy ác thành hiện thực. Tôi thật sự là chẳng thiết giải thích với hắn, người Trung Nguyên các chàng không hiểu đâu. Hình như hắn vừa phì cười. Nàng muốn ước gì thế? Tôi mỉm môi không thèm nói với hắn, tôi nào dễ bị kích động. Thế mà chẳng ngờ hắn ngừng một lúc, sao cái giọng lại còn kéo dài. À, ta biết rồi, nàng ước mình sẽ lấy thái tử Trung Nguyên. Quả này thì tôi phải bật dậy thật. Thái tử Trung Nguyên có gì mà hay ho chứ, ta còn lâu mới lấy hắn. Hắn cười hiếp mắt đoạn bảo, ta biết ngay nàng không muốn lấy hắn mà, hiển nhiên nàng ước lấy được ta chứ gì. Giờ tôi mới nhận ra mình trúng kế của hắn, đành xì một câu rồi mặc xác hắn. Tôi lại thả mình xuống bãi cỏ, nằm ngắm màn đêm này sao? Gần lắm, thấp lắm, rõ ràng là chỉ cần với tay là chạm tới. Chốn của thiên thần thích tụ như sao thế kia, hẳn là phải đông vui lắm đây. Có chú dế mèn con nhảy bổ vào đầu tôi, rồi bị vướng luôn ở trên đó. Nó không ngừng gáy ra rã. Tôi chụp tay bắt nó, từ từ gỡ nó ra khỏi tóc mình. Nó cự quậy trong lòng bàn tay, xốp xốp mà lại ngứa ngứa. Tôi thổi một cái, nó giật mình nhảy tóc xuống bụi cỏ, thế là biến mất hút luôn. Nhưng xem chừng, nó vẫn đầu đó quanh đây, tiếng rà rạ của loài dế văng vẳng trong đêm tối mãi không ngừng. Cố Tiểu Ngũ cũng ngã mình, rồi gói lên yên ngựa của hắn. Tôi cứ tưởng hắn ngủ rồi, hắn chỉ đang nhắm mắt ê oai bảo. Này, hát một bài nghe đi. Gió hiền hòa dịu êm như là bàn tay của mẹ vỗ về khuôn mặt tôi. Tuy tâm trạng đã vui tươi hơn, song vẫn quen thói cự cãi với Cố Tiểu Ngũ. Sao cứ bảo ta hát thế? Hay chàng hát cho ta nghe đi. Ta không biết hát. Nói dối, ai mà chẳng biết hát. Hát đi, hát bài nào hồi nhỏ mẹ chàng hay hát cho chàng nghe ấy. Cố Tiểu Ngũ có lẽ phải im lặng đến một lúc lâu. Sau đó tôi mới nghe thấy giọng hắn là nhạc bảo. Ta không có mẹ. Tôi thấy hơi áy náy. Tôi có anh trai lẫn có mẹ, mà mẹ hắn bị bệnh qua đời từ lâu. Mỗi lần mẹ tiếp hắn tốt hơn hẳn so với tiếp tôi. Trong lòng tôi hiểu, có lẽ là vì từ nhỏ hắn đã không có mẹ, thế nên mẹ tôi dành nhiều sự săn sóc cho hắn. Tôi bật dậy, trông nhìn sắc mặt của Cố Tiểu Ngũ. Tôi lo hắn mắt vui, thế mà dưới sát sao lù mù, sắc mặt hắn nôm ra sao. Nói thật tôi cũng chẳng rõ. Có con cá nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát ngắm nhìn ánh trăng. Ô thì ra, không phải nó đang ngắm trăng, mà đang đợi cô nương chăn cừu trở về. Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, sưởi nắng. Ô thì ra, không phải nó đang sưởi nắng, mà đang đợi cô nương cưỡi ngựa đi qua. Cuối cùng Cố Tiểu Ngũ lên tiếng, hắn chào mày. Khó nghe thế, đổi bài khác đi. Ta chỉ biết có mỗi bài này thôi. Có tiếng kèn nổi lên cách đó không xa, trong lòng tôi mừng khôn xiết, vội vã đứng dậy nhìn quanh quốc. Thì ra là hết thất. Huynh ấy ngồi dưới dốc thỏi, thói khen tất lật. Trước đó tôi chỉ nghe danh hết thất là tay thần cung. Chẳng ngờ huynh ấy thói khen lại hay đến thế. Huynh ấy chỉ dùng một tay, nên nhiều nốt không cách nào ấn được. Dẫu vậy, tiếng khen vẫn dịu dặt, lúc trầm lúc bổng, quyền mình trong gió đêm mắt rượi. Sao mà bùi tai khác thường? Tôi ngóc đầu nghe, tiếng khen có hết thất bi thương quá. Dần già, chỉ có tiếng hát cất lên từ phía mười mấy người độc quyết kia. Giọng những người đàn ông trầm ấm mà đầy hùng hồn, càng đẩy sự bi thương trong điệu hát lên tầm cao. Giọng hát ấy tựa gió sa mạc, lại có nét giống chim ưng chao liền giữa thảo nguyên, lắng đọng ngay chỗ sâu lắng nhất rồi không ngừng ngân vang. Trời đất lặng lẽ như tờ, côn trùng nấp trong lùm cỏ không còn cất giọng ngân nga, đến con ngựa nhỏ cũng thò hí rền, đến những người trung nguyên cũng bật tiếng làn điệu đồng ca lắng trong lòng người. Tôi nghe đến ngay cả người, tận khi những người đột quyết thôi hát, mọi người lại bắt đầu rộ lên tiếng cười đùa. Cố Tiểu Ngũ dửng dưng hỏi, đây là bài gì thế? Bài ca xuất chinh của người đột quyết. Tôi ngẫm một lúc, là trước lúc ra trận mạc ấy mà, họ thường hát bài này. Tàn cát trong bài hát vốn là một mỹ nhân nước tiếng người đột quyết, người yêu nàng ấy chia tay, đi chinh chiến bốn phương. Sau này không thấy trở về, chỉ có con ngựa quay lại. Thế nên nàng ấy vuốt ve yên ngựa, mắt nhìn hữu tên đã rộng của người yêu, rồi hát khúc ca này. Dường như hắn mỉm cười. Sao lại phải đi chinh chiến bốn phương nhỉ? Bọn họ là dũng sĩ của đột quyết, chiến đấu vì đột quyết, chinh chiến bốn phương đều là bất đắc dĩ thôi. Tôi bực mình lườm hắn. Đằng nào có nói thì chàng cũng chẳng hiểu. Cái này có gì mà không hiểu chứ? Người Trung Nguyên có câu, cốt khô vô định xót thương, trong mơ khuê nữ còn vương vấn tình. Thực ra cốt truyện cũng như nhau cả thôi. Tôi nghe thấy có chuyện hay, liền nói hứng quân lấy Cố Tiểu Ngũ bắt hắn kể cho nghe. Hắn thấy tôi kèo nhèo ngậm một lúc, cuối cùng bảo, được rồi, kể cũng được, nhưng nàng không được hỏi gì đâu đấy, chỉ cần nàng hỏi tại sao thôi, ta sẽ không kể tiếp nữa đâu. Tuy điều kiện nghe có vẻ hà khắc, thế nhưng cố nhịn không hỏi ba chữ sao lại thế. Kể ra cũng chẳng khó gì, tôi lập tức gật đầu đồng ý. Dường như hắn còn chần chừ, nghĩ một lúc mới kể. Rất lâu về trước, có một vương quốc ảo. Ở vương quốc ảo, có một cô nương tuổi đương trẻ. Cô ấy đẹp không? Dễ thương không? Tôi nóng lòng hỏi. Biết cưỡi ngựa không? Hắn bật cười. Cô nương ấy rất đẹp, rất đáng yêu, biết cưỡi ngựa. Lúc cưỡi ngựa ở vương quốc ảo, nàng ấy đội một lớp màng da, chính là loại mũ trên đầu có rèm sa ấy. Một ngày cô nương ấy rong ngựa trên đường, gió thổi bay màng da, có một vị công tử nhặt được chiếc mũ ấy liền trả lại cho cô nương kia. Hai người họ tuy lần đầu gặp mặt, song đã một lòng hẹn ước phải thành thân, tức là cưới gả ấy. Tôi thấy thích đoạn mở đầu của câu chuyện, tôi hỏi vị công tử kia trông đẹp trai chứ, có xứng với cô nương xinh xắn nọ không? Hắn nói đẹp hay không thì chưa rõ, song vị công tử này là con trai của đại tướng quân, vô cùng dũng mãnh thiện chiến. Bọn họ ước hẹn không bao lâu sau, vị công tử này nhận được lệnh phải ra trận, liền dẫn binh xông pha đánh giặc. Cô nương nọ ở nhà đợi chàng, đợi rồi cứ đợi, đợi suốt nhiều năm chàng không trở về. Người nhà của cô khuyên phải mau mau lấy người khác đi thôi, tuổi xuân người con gái không thể níu kéo được, chỉ e không dễ gì lấy được chồng. Cô nương ấy khăng khăng không chịu, vẫn tiếp tục đợi. Nào ai ngờ biên ải cuối cùng gửi tin về, thì ra công tử kia đã hy sinh nơi trận mạc. Hắn kể đến đó thì dừng lại. Tôi gấp gáp hỏi vậy nàng ấy thì sao? Nàng ấy biết tin trận công tử kia chết rồi thì phải làm sao đây? Nàng ấy rất buồn, song trong lòng là không tin võ nghệ chàng công tử kia cao cường lại rành binh pháp, hơn nữa hàng năm xuất chinh tại ngoại, trải qua vô số chiến sự lớn nhỏ, làm sao có thể là trúng mai phục của địch được, rồi bị quân địch giết dễ dàng như thế được. Cô nương ấy nhốt mình trong phòng ngẫm nghĩ suốt 10 ngày 10 đêm, cuối cùng hạ quyết tâm phải tìm ra bằng được chân tướng sự việc. Thế nhưng nàng ấy chỉ là một thiếu nữ, chẳng hề có quyền thế gì trong tay, dẫu người nhà có làm quan, song cũng không đủ bản lĩnh để đi giải quyết loại sự việc này. Lúc ấy, vừa hay quốc vương của vương quốc ảo hạ một chiếu thư muốn tuyển phi tử. Nàng ấy vốn dĩ xinh đẹp, liền tự nguyện nhập cung, trở thành phi tử của quốc vương. Tính tình nàng ấy dịu dàng ôn hòa, là nhanh trí nhạy bén, quốc vương rất mực sủng ái. Nàng ấy trong hậu cung cũng dần có địa vị. Thế là nàng ấy cách xa với đám quân thần, lợi dụng lực lượng của bọn họ điều tra manh mối về trận chiến mấy năm trước, chỉ để biết được rốt cuộc nguyên nhân gì đã khiến chàng công tử chết nơi trận mạc. Sau đó dần dà thu thập được manh mối, mới biết kỳ thực chàng không phải bị quân địch phục kích, mà bị chính người của mình ám hại giết chết. Nàng ấy làm theo manh mối tiếp tục điều tra sâu hơn, lại phát hiện ra sự việc này có liên quan đến hoàng hậu. Hoàng hậu đố kỵ nàng ấy đã lâu, chỉ bởi quốc vương hết mực sủng ái nàng. Giờ đây, nàng đã muốn tìm ra nguyên nhân thực sự về cái chết của chàng công tử kia. Nếu như chuyện này đến tai quốc vương, có thể hoàng hậu bị truất ngôi. Bạn đang nghe chuyện miễn phí trên website www.chuyen23s.net, được phát sóng vào 11 giờ hàng ngày. Hãy subscribe chuyện ngôn tình 23s để nghe chuyện mới nhất, vui lòng không sao chép, re-upload dưới mọi hình thức. Chương 29. Đúng lúc này, cô nương kia hạ sinh cho quốc vương một vị hoàng tử. Hoàng hậu sai người hạ độc mãn tính vào thuốc tẩm bổ. Nàng ấy uống bát thuốc trộn lẫn thuốc độc, người ngày một yếu, sao ngã bệnh qua đời. Trước lúc chết, nàng hy vọng có thể công khai nguyên nhân cái chết của vị công tử nọ cho toàn thiên hạ biết. Thế nhưng không còn kịp nữa rồi. Hoàng hậu bảo nàng ấy bị bệnh lao rồi sai người giam lỏng nàng ấy, cấm kỵ người khác đến thăm, và còn ẵm mất tiểu hoàng tử mới chào đời. Tôi hồi hộp lắm, hỏi hoàng hậu còn muốn giết cả hoàng tử bé ư? Sắc mặt của Cố Tiểu Ngụ vẫn vậy, hắn lắc đầu. Hoàng hậu không giết hoàng tử bé, bản thân hoàng hậu không có con, bà ta nuôi hoàng tử trưởng thành, dạy dỗ hoàng tử, vậy là hoàng tử xem hoàng hậu như là mẹ ruột của mình. Thế nhưng hoàng tử bé không hề hay biết mẹ ruột của mình thì ra đã bị hoàng hậu hại chết. Sau này hoàng tử bé cuối cùng đã rõ chân tướng sự việc. Thế nhưng chàng ta không có cách, tuổi chàng ta còn nhỏ, hoàng hậu lại có thế lực trong tay, hoàng tử bé không đấu được với bà ta. Lúc này quốc vương cũng vân vân, bởi lẽ ông ấy không chỉ có hoàng tử bé là con trai duy nhất, mà còn có rất nhiều hoàng tử khác nữa. Quốc vương do dự trước những đứa con trai của mình, không rõ là nên truyền ngôi cho ai là thích hợp nhất. Thực ra những đứa con trai của ông ấy đang nóng lòng muốn giở trò sau lưng. Họ tự biết hoàng tử bé không phải là do hoàng hậu thân sinh, mà hoàng hậu đối với hoàng tử bé lúc nào cũng tiềm tàng một nỗi lo lắng. Thế nhưng sau cùng, quốc vương vẫn lập hoàng tử bé lên làm thái tử. Ở vương quốc ảo, chẳng mấy vị thái tử thọ quá tuổi 30, bọn họ không bị ám sát thì cũng bị vua cha phế truất, rồi bị giam cầm cho đến chết. Có thái tử nuôi giả tâm toàn xóa ngôi, thẳng tay mưu sát giết hại vua cha. Có người thành công, song cũng có kẻ thất bại. Người thắng lợi lên làm vua, sao cũng chết. Kẻ bại trận không giành được ngôi báo, tất phải chết. Đông cung ư? Chốn cung đình ấy thực chất là một nơi đẫm máu. Cô Tiểu Ngũ nói đến đó, đột nhiên ngơ ngác ngẩn cả người. Tôi cũng chưng hửng nhìn hắn. Câu chuyện này chẳng hay ho gì cả, chẳng được như đoạn đầu đã kể. Thế mà chẳng hiểu vì sao, tôi không ngắt lời của Cố Tiểu Ngũ. Qua chốc lấy, hắn lại kể tiếp câu chuyện bằng chất giọng bình thường như không có gì. Mặc dù được làm thái tử, song cuộc sống của hoàng tử bá cũng chẳng tốt hơn là bao. Hoàng hậu đề phòng chàng, còn quốc vương, ông ta giao cho hoàng tử bá một vấn đề vô cùng nan giải. Quốc vương nói, con đã là thái tử, con nên làm tấm gương sáng cho thần dân trong thiên hạ noi theo. Quốc vương phái hoàng tử bá đến một nơi, bảo chàng đi làm một chuyện chừng như là không cách nào giải quyết được. Hoàng tử bé thật đáng thương. Tôi hỏi hắn, quốc vương rốt cuộc muốn chàng ấy làm chuyện gì? Chuyện hết rồi. Cô Thủy Ngũ vội vội yên ngựa, lấy buông mình nằm xuống, mặt mày giãn nở khoan khoái. Ngủ thôi. Tôi nói giận, kể chuyện chẳng đầu chẳng đuôi gì cả, bảo tôi ngủ thế nào được. Tôi nói, ta có hỏi tại sao đâu, sao chàng không kể nữa? Cô Thủy Ngũ bảo, thì hết chuyện rồi chứ sao, hết rồi thì con gì để kể. Hắn xoay người quay lưng lại với tôi. Tôi chỉ nhìn thấy xương bả vai của hắn, tuy phủ một lớp da dê, song tiết đêm gió lạnh, vai hắn co ro, dường như là đã ngủ thật rồi. Tôi kéo chân da phủ đến cằm, nằm trong ấm áp, buồn nghĩ. Cả cô tiểu ngủ ngơm thế mà vô tâm, kể xong chuyện càng làm người ta thêm phát ghét. Nhưng cứ cái trong cái bộ dạng hắn ngủ, thật ra là có nét đáng thương. Hoàng tử bé trong câu chuyện hắn kể không có mẹ, mà hắn mồ côi mẹ từ nhỏ bé. Những người không có mẹ đương nhiên là rất tội nghiệp, mới chớm nghĩ đến việc nếu như mẹ mình cũng qua đời. Quả thật tôi chỉ chực rơi nước mắt. Chắc tại nghe câu chuyện kia lúc sắp ngủ, nên vừa miên man đưa giấc, hoàng tử bé nọ theo tôi cả vào trong giấc mơ. Cậu ta còn rất nhỏ, nhỏ lắm, nơm dáng vẻ, chắc là chỉ trạc tầm 3 đến 4 tuổi. Cậu bé rụt vai như là một con thú nhỏ bị thương, chờ vờ ngồi khóc hu hu. Nhớ có lần tuyết vừa rơi, tôi trong hố săn có con cáo nhỏ bị thương, còn cậu ấy nôm cũng co quắp thế này. Nó chỉ hết đôi mắt đang lấy hoàng nước nhìn tôi, đôi mắt ấy đầy cảnh giác. Thế mà ánh nhìn ấy là thấp thoáng nét rụt rè, bờ vai nó co ro thoát cái mà chiếc mõm nhọn nhọn đã vùi dưới chân. Tuyết đã rít tuôn, chứng kiến cảnh ấy trong tôi là dâng lên niềm thương cảm. Không cảm được cánh tay giơ ra toàn kéo cậu bé, ngờ đầu nó vừa ngước đầu, tôi lại trông thành ra là Cố Tiểu Ngũ. Tôi giật thót mình, trong lòng cứ thấy quái đản. Thế rồi tức khắc tròn tỉnh. Lúc ấy trời đã gần về sáng, trăng chết đằng trên trời, cảnh sao loè loét, lửa trại lùi dần, dường như là sắc đêm thêm thẳm màu. 2000 kỵ binh trên thảo nguyên vẫn đương say giấc nồng, chỉ có lính tuần tra là còn đi đi lại lại. Cỏ bên mình, sương mai động dày mắt rượi, giọt sương nhỏ xuống mặt. Thế là tôi lại lưỡi liếm luôn, có vị ngọt ngọt đây. Tôi trở mình ngủ thêm chút nữa. Sáng ngày hôm sau, chúng tôi đã nhổ trại khởi hành lên đường tiến thẳng về hướng đông suốt 5-6 ngày liền, cho đến khi gặp đội kỵ binh của Độc Quyết được phái đi. Hát Thoát nghe nói là đều chúa của Đại Thiền Vu đang gần đó, tức thì mừng lắm. Trong lòng tôi cũng vui nữa là, thì chẳng mấy được nữa là sẽ được gặp ông ngoại rồi. Có điều là 2000 quân Trung Nguyên hộ tống chúng tôi về là không thể dừng chân trên lãnh thổ Độc Quyết. Họ lập tức cáo từ trở về. Hát Thất rất kính nể đạo quân ấy của Trung Nguyên, khen họ là có quân kỹ nghiêm minh, hành động lại nhanh nhẹn, lúc lâm trận cũng rất dũng mãnh, thể là những hảo hán hiếm thấy. Hát Thất tiễn bọn họ một đoạn xa, tôi đi theo Hát Thất, tiễn họ về đằng tay. Ráng chiều trở lại, Cố Tiểu Ngũ cúp mi, cúi đầu nôm ẻo oải như là đang ngủ gật, tôi bảo, này, chàng về rồi truyền lời cho phụ vương ta hay, cứ bảo là ta đã bình an về Độc Quyết rồi nhé. Cố Tiểu Ngũ nói, thì cũng phải xem ta có về đặng vương thành buôn chè không đã chứ. Tôi bảo, chàng không về bán chè đi, còn định đi đâu nữa? Hắn cười, song không hề đáp lời của tôi. Lúc ấy đội quân Trung Nguyên đã đi được một quãng xa, hắn vẫy tay với tôi rồi rong ngựa đuổi theo. Tôi lấy tay che trán, thảo nguyên bát ngát trải dài đến tận đường chân trời. Một lúc lâu còn trông rõ hắn đã bắt kịp đoàn người mà vẫy vẫy tay với chúng tôi. Dần già đã xa tích khắp thật rồi. Lúc ấy trông chỉ như là làn cỏ rác nhỏ bé cuồn cuộn dưới đất trời, chẳng còn nhận ra nữa. Tôi theo dõi bóng lưng của hắn, chợt nhớ lại câu chuyện mới kể ngày hôm qua. Hãy buồn rười rượi như thể là mất đi thứ gì đấy. Sau lưng bỗng có người phì cười, tôi ngoảnh lại thì ra là Hách Thất. Huynh ấy phi ngựa đứng sau tôi, tôi thẹn quá hóa giận liền hỏi: "Huynh cười gì thế?" Hách Thất gật đầu rồi lại lắc lắc, xong vẫn cười bảo tôi: "Tiểu công chúa ơi, chúng ta mau về thôi." Lúc gặp ông ngoại tôi vui lắm, bao nhiêu phiền não đều quên sạch sành sanh. Cả năm rồng chưa gặp, ông ngoại càng thêm phần cương chiều, kệ tôi là buông thả càng quấy. Cánh tay của Hách Thất bị thương, ông ngoại lo tôi gặp chuyện, liền sai em gái Hách Thất ngày ngày theo sau tôi. Em gái Hách Thất trạc tuổi tôi, từ nhỏ đã học võ nghệ, tay cầm đao vô cùng cao siêu. Tôi thích gọi tên nàng ấy nhất, A Đồ ơi, A Đồ, nghe giống như là một chú chim non. Cô ấy thật y hệt như là một chú chim non. Bất kể tôi đang ở nơi nào, chỉ cần hô một tiếng, cô bé ấy lập tức xuất hiện ngay trước mặt của tôi, chẳng khác nào là chim nhỏ sờ đôi cánh lẹ làng lanh lẹ. Điều khiến tôi khó ngờ nhất là vua Nguyệt Thị lại sang sứ giả sang, ngỏ lời muốn ông ngoại tôi định đoạt chuyện hôn nhân. Ông ngoại vốn không mời sứ giả vào liều, chỉ phải người chuyển lời với sứ thần Nguyệt Thị rằng: "Tuy tử công chúa không phải là công chúa có độc quyết chúng tôi, song mẫu thân người là con gái của đại thiền phu. Tử công chúa chính là cháu gái người. Đại thiền phu chỉ hy vọng là gả được công chúa cho bậc anh hùng đương thời. Vua Đàn Nguyệt Thị, nếu như có muốn lòng lấy công chúa, vậy mời đức vua thân chinh tới trước cửa liều, cạnh tranh cùng với dũng sĩ độc quyết của chúng tôi. Chỉ còn ngày ấy bắt được vua sói mắt trắng, đại thiền phu tức thì gả tiểu công chúa cho đức ngài. Đây là chỉ dụ của đại thiền phu, mà phụ thân tiểu công chúa, tức là quốc vương Tây Lương cũng bằng lòng với sự sắp xếp của đại thiền phu." Sứ thần Nguyệt Thị vấp phải vố này, liền hậm hực bỏ về. Chỉ dụ của Thiết Nhị Cách Đạt đại thiền phu chẳng mấy mà truyền khắp chốn Thảo Nguyên, ai ai cũng hay, nếu muốn lấy tiểu công chúa Tây Lương tất phải giết bằng được vua sói mắt trắng. Nghe truyền là bầy sói trên núi Thiên Hằng có hàng ngàn hàng vạn, mà chúng chỉ tôn độc nhất một con sói mắt trắng làm sói đầu đàn. Bầy sói ấy cũng như con người, chúng chỉ khuất phục dưới chân bậc vua chúa mạnh nhất. Con sói chúa ấy toàn thân lông đen xì, riêng mắt trái có một quần lông trắng xóa như là nhúm sữa ngựa vẽ lên. Lại nói, loài sói ấy rất dữ tợn, gần như là đã thành tinh. Bầy sói trên Thảo Nguyên đương nhiên là rất đáng sợ, song vua sói mắt trắng còn đáng sợ hơn. Những tốt nhỏ kỳ binh hoặc dân du mục đã gặp phải vua sói tất phải mất mạng. Nó thường dẫn đầu một bầy, phải đến là hàng vạn con sói tấn công loài người, vậy là cả người lẫn ngựa đều bị ăn sạch sành sanh. Có một dạo tôi cứ ngỡ là vua sói mắt trắng chỉ là truyền thuyết thôi, chính mẹ kể cho tôi nghe mà, chứ xưa nay chưa một ai tận mắt nhìn thấy nó. Thế mà ai ai cũng thề thốt nói vua sói quả thật là có trên núi Thiên Hằng, nó thống lĩnh bầy đàn phải đến là mấy vạn con sói. Vua Nguyệt Thị nghe đại thiền vua nói khích thế, nghe đâu là đã đích thân dẫn người lên núi Thiên Hằng tìm giết vua sói mắt trắng. Nếu mà lão giết được nó thật thì sao, tôi không muốn lấy lão già ấy đâu. Nhưng mà làm gì có ai giết được vua sói mắt trắng thế? Thế nên người độc quyết đều nghĩ vậy, mà thả những ai trên Thảo Nguyên đều buồn báo già thế. Đành rằng vua Nguyệt Thị hùng hổ dẫn người lên núi, song cũng chẳng gặp được vua sói, chỉ cũng bởi là làm gì có ai thật sự là thấy con sói ấy đâu. Nó chỉ tồn tại trong truyền thuyết thôi. Tôi cứ ngẫm vậy, rồi tôi thấy an ủi. Vua Nguyệt Thị tuổi già sức yếu, núi Thiên Hằng rộng mấy trăm dặm, lại lắm lời thú dữ, nó không chừng lão là ngã ngựa cũng nên. Ngã qua ấy thì hết nhúc nhích, tôi phải đỡ lấy lão. Chuỗi ngày ở độc quyết tôi ung dung tự tại mà vui vẻ hơn hẳn ở Tây Lương. Ngày ngày có A Đồ ở bên, chúng tôi không đi săn thì cũng đi bẫy chim. Con gái độc quyết thường lấy chồng sớm, A Đồ lại đương tuổi cập kê, thỉnh thoảng có người đứng ngoài liều nàng ấy hát trọn một đêm, ồn ào làm tôi khó ngủ. Thế mà chẳng một ai đến hát chỗ tôi cũng tự nhủ, đám người ấy hẳn là biết muốn lấy được tôi đồng nghĩa với việc là phải giết được là vua sói. Đối với dũng sĩ trên Thảo Nguyên mà nói, âu cũng là một vấn đề rất nan giải. Chứ không phải vì tôi không đẹp nên chẳng ma nào hát tỏ tình đâu nhé. Hôm ấy tôi đang ngủ trong liều, đột nhiên thấy bên ngoài ồn ào hẳn, dường như là có tiếng xôn xao. Tôi trở mình bật dậy, lớn tiếng gọi A Đồ. Nàng ấy vội vàng vén cửa liều bước vào. Tôi hỏi: "Sao thế? Xảy ra gì à?" Mà A Đồ cũng có vẻ là mù tịt. Tôi nhớ nàng ấy cũng như tôi, chẳng biết chuyện gì. Lúc ấy người ông ngoại sẽ đến khom lưng vái chào chúng tôi. Đại thiền phu truyền tiểu công chúa đến trước liều. "Sắp đánh nhau à?" Tôi có phần thấp thỏm không yên, đoạn hỏi. Lần trước sứ giả Nguyệt Thị mặt xám ngắt trở về, mà với cái tính cách của lão vua Nguyệt Thị kia, khó mà lão chịu để yên. Vua Nguyệt Thị bị khích đi tìm vua sói trắng, song có ai tìm được vua sói đâu. Đây rõ là ý của đại thiền phu. Ông ngoại vốn thương tôi nhất nên mới bảy Vương Nguyệt Thị mà. Nếu như Vương Nguyệt Thị giận quá hóa thàng, chợt ngộ ra, nói không chừng là còn đánh nhau với Đậu Quyết. Quả này, Nguyệt Thị đồng binh với Đậu Quyết, đối với toàn thể Tây Vực mà nói, thật sự là chẳng phải chuyện đùa. Tuy Đậu Quyết là cường quốc mạnh nhất Tây Vực, là nước có thế lực chiếm giữ phía bắc sa mạc, lãnh thổ trải dài đến tận ven biển cực đông, song Nguyệt Thị cũng là nước lớn nhất nhì Tây Vực. Dẫu cường thịnh không bằng Độc Quyết, nhưng thực lực quả thật là không phải là yếu. Huống hồ Tây Vực mười mấy năm ngắn ngủi, nay sống trong bình lặng, con đường thương mại thông suốt, thanh thiện ngày một sầm uất, cũng như Tây Lương chúng tôi. Nếu như không có con đường thông thương, ác chẳng được phồn vinh như ngày nay. Nếu đã xảy ra đánh nhau, không chừng tắc thảy, khó mà tái tạo lại được. Chương 30. Ba chân bốn cẳng tôi kéo A Độ chạy sang Liều Chúa, trướng lớn của Đại Thiền Vu hay còn gọi là Liều Chúa. Liều phủ bởi vô vàng lớp da bò, bề mặt thiêu chi chít hoa văn gà màu tươi tắn. Ước hoành trấn bút trưng trước cửa đầy mấy cầu cầu mai giác bằng bụi vàng. Dưới nắng đầu thu, nét chữ lấp lánh ấy, ánh vàng khiến hầu như là chẳng mấy ai dám ngước nhìn. Đòi cầu chữ đổ thẳng xuống bóng nền đất trói trang, như thỉnh cầu chư thần trên trời phù hộ. Giữa khoảng ánh kim lấp ló ấy, tôi nhờ mắt trong trước liều có bóng dáng ai, vừa quen thuộc gần gũi, vừa như là xa lạ bỡ ngỡ. Tuy hắn vận trên người là một bộ áo phổ biến của người dân Tây Lương, song cái ấy chẳng giống người Tây Lương chúng tôi chút nào. Hắn ngoảnh đầu cười với tôi, quả nhiên không phải là người Tây Lương, mà lại là dân Trung Nguyên. Chính cái gã thương nhân buôn trà ấy, Cố Tiêu Ngụ nọ. Tôi không nhịn được cất tiếng hỏi, chàng đến đây làm gì? Cưới nàng, tôi ngẩn người nhìn hắn, qua một lúc lâu lắm mới cười bảo, này, chàng là đến đây buôn chè đấy à? Cô Tiểu Ngũ không trả lời, hắn chậm rãi sơn mũi chân hạ cái thứ dưới đất. Tôi trông nó mà hắn sợ đến suýt rơi cả cằm. Một con sói toàn thân lông đen xì, kích thước xem chừng là gấp đôi bọn sói hoang bình thường, trông nó to phải cỡ như là một con ngựa non. Dù là xác đã cứng đờ, song con người vẫn trợn trừng, như thể là muốn nhảy bổ vào ai đó mà cắn mà nuốt. Duy nhất có một chùm lông bao trắng mắt trái, trắng muốt như là bởi vẽ bởi sữa ngựa. Tôi dụi mắt, sững sờ phải mất một lúc, thế rồi là khuỵu xuống, nhổ một sợi lông chỗ mắt trái con sói. Sợi lông ấy từ đầu đến ngọn đều trắng bóc, khẳng định không phải lấy màu bôi lên, mà đích thị là lông vốn màu trắng. Tân lớp quý tộc Độc Quyết đã tụ tập đông đủ trước Liều Chúa, bọn họ lặng lẽ nhìn xác của con sói to đến khác thường này. Có đứa nhỏ mạnh dạn tiến lên, nó bước trước tôi cũng nhổ một sợi lông trên mắt con sói. Nó sò dưới ánh mặt trời, đoạn gào lên, màu trắng này. Giọng thằng bé the thé làm bụng dạ tôi bồn chồn bất an. Tiếng ông ngoại xuyên qua đám người vọng thẳng đến, bất kể có là người Đột Quyết chúng ta không, tất cả đều là dũng sĩ. Mọi người nhào nhào nhường đường cho Đại Thiên Phu. Ông ngoại thong thả bước tới, ông đỏ mắt trong xác con sói, đoạn gật đầu, xong mới quay sang Cố Tiểu Ngũ gật đầu bảo, tốt lắm. Được Đại Thiền Phu khen một câu, dễ chừng còn khó hơn là bão tuyết trên đỉnh thiên hành kia tan chảy. Có điều Cố Tiểu Ngũ đã giết được vua sói mắt trắng rồi, trong khi Đại Thiền Phu chính miệng tuyên bố, ai giết được vua sói sẽ bàn gả tôi cho người ấy. Tôi nào có nghĩ cái ấy sẽ là Cố Tiểu Ngũ đâu. Tôi theo sao hắn, không ngừng hỏi, chung quy làm sao mà hắn giết được vua sói mắt trắng kia. Hắn chỉ nói qua loa rằng, ta dẫn đội buôn chè đi dọc đường, tình cờ gặp được bầy sói, thế rồi đánh chết được nó thôi. Tôi khẽ nhếch miệng, tình thế quái nào được. Nghe bảo Vua Nguyệt Thị dẫn 30.000 kỵ binh lên núi Thiên Hằng, song có tìm được cộng đồng nào của vua sói đâu. Thế mà Cố Tiểu Ngũ chỉ tiện đường đi buôn là có thể giết được vua sói rồi sao? Đánh chết tôi cũng không tin đấy nhé. Có điều Đại Thiên Phu đã hứa ắt phải giữ lời, tức thì đã có vài người Đột Quyết đang bàn tán xôn xao. Xem cái gã buồn chà người Trung Nguyên kia, thật sự là sắp lấy công chúa Tây Lương rồi. Cố Tiểu Ngũ được xem như là vị anh hùng cái thế, còn tôi vẫn cảm giác hắn rõ ràng là đang lừa bịp mọi người. Thế mà hôm đó hết thất uống say, lớn tiếng cãi nhau với hắn, hai người bọn họ so tài một phen. Bọn họ thi thố cũng rõ chán, lúc dở răng dở đèn là kéo nhau ra thảo nguyên bắn dơi, ai bắn được nhiều hơn kẻ ấy thắng. Chỉ có những kẻ đã từng bắn dơi mới hiểu cái giống ấy khó bắn thế nào. Dân chúng Đột Quyết đều cho rằng hết thất thắng là cái chắc rồi, song vẫn đánh cược thử xem. Bản thân tôi cũng nghĩ hết thất tất sẽ thắng, tuy xương cốt tay phải chưa hẳn lành, nhưng kể cả khi hết thất dùng tay trái thì cũng chẳng một ai ở Đột Quyết này bị được với tài bắn cung như thần của huynh ấy. Tin tức về cuộc so tài chỉ vỏn vẹn có nửa ngày trời mà đã truyền khắp nơi nơi cho người người hay biết. Người ta bảo rằng Hách Thất muốn lấy tôi, dẫu sao huynh ấy cũng là võ sĩ lợi hại nhất dưới trướng của Đại Thiền Phu. Sau này nó không chừng còn là tướng quân dũng mạnh nhất của Đại Thiền Phu. Mà tôi, tuy là công chúa Tây Lương, song ai chẳng biết Đại Thiền Phu thương tôi nhất. Nếu như lấy tôi rồi, Đại Thiền Phu ác sẽ càng tín nhiệm huynh ấy hơn. Có điều tôi trong Hách Thất, chẳng có lối nghĩ kỳ quái thấy đâu. Tôi thấy dễ chừng là A Độ với huynh ấy rằng tôi không chịu lấy Cố Tử Ngũ. Tôi lờ mờ nhận ra, Cố Tử Ngũ không phải là người thương buôn tầm thường, song tôi vẫn mong sao mình đừng lấy chồng sớm thế. Chủ tế của Đột Quyết tụng bài ca ngợi, rồi nhỏ máu dê vào bát rượu, đoạn đưa bát rượu cho hai vị anh hùng sắp tranh tài. Bọn họ nốc một hơi cạn bát rượu. Tối nay hai người bọn họ quyết phân cao thấp. Hách Thất là người có tên tuổi lẫy rừng khắp Đột Quyết, mà Cố Tử Ngũ do chiến công giết được vua sói mắt trắng, nên nhiều người Đột Quyết xem hắn như là anh hùng. Hai người họ thì thố phiền này khiến mọi người rục rịch rộn rộn, mà chính bụng già tôi cũng bối rối lắm, chẳng rõ là mình mong kết quả nghiêng về phe nào. Nếu Cố Tử Ngũ thắng, chẳng nhẽ mình thật sự phải lấy hắn ư? Còn ví như là Hách Thất thắng thì sao? Lẽ nào gả tôi cho Hách Thất chứ? Tôi lại bị cái suy nghĩ ấy dọa cho hết hồn. Hách Thất chỉ là thay mặt tôi răn đe Cố Tử Ngũ, bảo hắn bỏ ngay cái lối kiêu căng ngạo mạn ấy đi mà thôi. Cũng giống như là có dạo Hách Thất dạy dỗ mấy thằng cha hay hát ngoài liều A Độ, nếu bọn chúng ầm ĩ quá, Hách Thất sẽ có cách làm lũ ấy phải nín ngay. Tôi nghĩ lần này cũng thế cả. Cố Tử Ngũ giết được vua sói, dù cho là ai đi chăng nữa. Tôi bị cái suy nghĩ ấy dọa cho hết hồn. Hách Thất chỉ thay mặt tôi răn đe Cố Tử Ngũ, bảo hắn bỏ ngay cái lối kiêu căng ngạo mạn ấy đi mà thôi. Cũng giống như có dạo Hách Thất dạy dỗ mấy thằng cha hay hát ngoài liều A Độ, nếu bọn chúng ầm ĩ quá, Hách Thất sẽ có cách làm lũ ấy phải nín ngay. Tôi nghĩ lần này cũng thế cả. Cố Tử Ngũ giết được vua sói, dù cho là ai đi chăng nữa cũng cảm thấy khó mà tin được. Hắn còn tỏ vẻ chẳng hề bận tâm, ngang nhiên bảo với ông ngoại rằng hắn muốn cưới tôi. Thế nên Hách Thất mới nghĩ ra cách hòng trừng trị thằng cha này. Cuộc so tài ấy truyền đến tai cả Đại Thiền Phu, ông phấn chấn lắm, đích thân đi xem nữa cơ mà. Tôi vác bụng dạ thấp thỏm không yên theo sau ông ngoại, cùng đám người chỉ thích sôi nổi ồn ào kéo nhau đổ thẳng ra bờ sông. Võ sĩ dưới trướng của Đại Thiền Phu ôm tin tới, đám tên kia chia đều xếp chồng dưới chân hai người. Hách Thất cầm cung của mình trồng trên tay của Cố Tử Ngũ trống không liền bảo: để lấy cung ta mà dùng. Cố Tử Ngũ gật đầu, Đại Thiền Phu cười mà rằng: nơi dân Đột Quyết ta đóng quân, chẳng nhẽ không tìm nổi một cây cung nào sao? Đại Thiền Phu ban cây cung sắt của mình cho Cố Tử Ngũ, tôi thấy lúng túng hộ hắn. Cây cung sắt kia nặng hơn là cung thường rất nhiều, nôm hắn nho nhã yếu ớt thế, chỉ e là khó mà dương được cung. Mà dễ Hách Thất cũng nghĩ vậy, huynh ấy không muốn bất công với Cố Tử Ngã, liền bẩm với Đại Thiền Phu: hay là để đệ ấy dùng cung của thần, xin Đại Thiền Phu ban cây cung này cho thần dùng. Đại Thiền Phu lắc đầu, đoạn phán: không dương nổi cây cung sắt này, để nào còn ơ mộng lấy cháu gái của ta. Đám người vây quanh ồ cười, rất nhiều người Đột Quyết không tin Cố Tử Ngũ giết được vua sói trắng, thế nên bọn họ vẫn có nét khinh thường ra mặt. Cố Tử Ngũ nhấc cây cung, dùng ngón tay gãy gãy dây cung như là đang đánh đàn. Dây cung phát ra tiếng bon bon, người dân đứng quanh đấy phá lên cười tràn còn to hơn ban nãy. Nôm hắn vốn dĩ đã trắng trẻo thư sinh, trông chẳng khác nào là bọn nhạc công người Trung Nguyên mà quý tộc Đột Quyết thường mua về. Giờ là gãy dây cung, chỉ tổ khiến người Đột Quyết càng thêm phần khinh thường. Sắc trời dần ngả tối, khoảng không ven sông chật kín dơi bay lượn. Đại Thiền Phu gật đầu đoạn phán: bắt đầu đi. Bên người Hách Thất và Cố Tử Ngũ đã chắc trồng 100 mũi tên, ai bắn được 100 con dơi rơi trước thì người ấy thắng. Hách Thất xương cung đầu tiên, tuy dùng tay trái song trầm phát trúng cả trăm, chớp nhoáng đã thấy dơi đang bay trên trời bỗng dưng rụng lả tả. Mà phía Cố Tử Ngũ hắn vẫn thông thả rút 5 mũi tên, từ từ căng dây cung. Tôi thốt lên: Cố Tử Ngũ! Tuy tôi chưa rõ hắn có biết bắn cung hay không, song cũng phải hiểu dây cung chỉ căng từng mũi một mà thôi. Cố Tử Ngũ ngoảnh lại mỉm cười với tôi. Thế rồi hắn kéo cung. Nói thật thì tôi hoàn toàn chẳng ngờ hắn căng cây cung một cách nhẹ nhõm, không chỉ xương được cung mà còn bắn một chập những năm phát tên lao vút như là sao băng, hầu như là mũi sao nói mũi đuôi trước. Mớ người quanh đây không khỏi kinh ngạc. Tên liên hoàn kìa! Mấy tài quý tộc Độc Quyết thốt lên trong ngạc nhiên, thậm chí Đại Thiên Phu cũng kìm lòng không đặng mà gật đầu. Trung Nguyên có vị đại tướng sử dụng ngón tay sở trường là tên liên hoàn, trong trận giao tranh với Độc Quyết trước đây, ngón tên liên hoàn ấy đã hạ gục được Hữu Đồ Kỳ Phương. Có điều Nói cho cùng cũng chỉ là truyền thuyết, mười mấy năm nay, quý tộc độc quyết chưa từng chứng kiến kiểu bắn tên liên hoàn, thế mà Cố Tiểu Ngũ lại thành thục bắn liên tục mấy phát tên liên hoàn. Đám dơi tùy bài nháo nhác, song không tránh khỏi lọt tên của hắn, từng con dơi đang thui lỗi ngã xuống trên chân hắn, chẳng khác nào là một cơn mưa rào hỗn loạn. Đành rằng tên của Hách Thất bắn ra rất nhanh, song vẫn không bị được với hắn, nhón cái mà Cố Tiểu Ngũ đã giải quyết sạch 100 mũi tên. Đám nô lệ thu gom số dơi lại, tiến thành một đống đang ngòm bên bờ sông. 100 con dơi trông chẳng khác nào là 100 bông hoa kỳ dị đen xì, chất lên nhau tạo thành một cờ lớn màu đen. Hách Thất cũng bắn được 100 con, nhưng so với Cố Tiểu Ngũ có phần chậm hơn. Sắc mặt của Hách Thất vẫn bình lặng, đoạn bảo, ta thua rồi. Cố Tiểu Ngũ nói, là dựa vào thế cung mạnh nên mới bắn được mũi chuỗi liên hoàn vừa rồi. Ví như là đổi sang cung của huynh, hẳn sẽ chậm. Vả lại tay phải của huynh vẫn chưa lành lặn, thảy đều dựa vào sức của tay trái. Nếu bảo trận này để thắng huynh, thắng thế cũng chẳng vinh quang gì, đối bên chúng ta không ai thua cả. Huynh là dũng sĩ chân chính, nếu như tay không bị thương, đời sao có thể đọ nổi. Kỹ thuật bắn cung của Cố Tiểu Ngũ làm dao động tất cả mọi người. Nôm hắn nói vẻ thản nhiên, đám người không thể không rầm rầm thốt lên câu khen ngợi. Tính người độc quyết quen cởi mở, mọi việc đều quen giải quyết ngay thẳng. Người như Cố Tiểu Ngũ xem ra rất hợp với tính khí của người độc quyết. Đại thiện phu cười sảng khoái, khá lắm, dũng sĩ độc quyết chúng ta cũng chẳng thua. Ông nhìn Cố Tiểu Ngũ rồi bảo, này người Trung Nguyên kia, nói xem ngươi muốn được ban thưởng thứ gì. Bẩm đại thiện phu, ngài đã ban cho tiểu nhân thứ quý giá nhất rồi à. Dường như gã Cố Tiểu Ngũ này đang mỉm cười, trần đời này còn gì quý hơn tiểu công chúa của ngài. Đại thiên phu phá lên cười, mà những vị quý tộc độc quyết kia cũng hết sức phấn khởi, xem ra vụ cưới sinh này quả thật là được định xong rồi. Thầy tế chọn ngày lành tháng tốt, nhân lúc tiết thu dịu mát để cử hành hôn lễ sắp tới của đôi tôi. Bụng dạ của tôi vẫn đang phân vân lắm, tôi lén lén hỏi A Độ, ngươi cảm thấy ta nên cưới gã này hay là không nên cưới gã thì hơn. Đôi mắt đang lấy của A Độ nhìn tôi, mắt nàng ấy mãi mãi chỉ là một vẻ trắng bình thản. Từ tôi cũng không có chủ kiến riêng, sau này tôi bạo gan hẹn Cố Tiểu Ngũ ra bờ sông gặp, tôi cũng chẳng biết phải nói gì. Thế nhưng nếu thực sự phải lấy hắn trong trạng thái mơ mơ hồ hồ thế này, dường như lại cứ có phần bất an. Tối một ngày thu, gió lướt thoảng hơi mát lành, tôi quấn chặt áo tròn da, quanh quẩn phía bờ sông, nghe dòng nước đổ tiếng róc rách, vẫn xa có tiếng chim nhạn gọi bầy. Tôi ngóc đầu nhìn quanh, đàn tay đã nhô cao một chòm sao lấp lánh, sắc trời sẫm tím, hệt như là một tảng thạch nho. Gió lùa cỏ lát xào xạc, Cố Tiểu Ngũ đạp lên bụi cỏ, tiến về phía trước. Tôi thấy lòng mình dậy cơn hoảng hốt. Hắn mặc áo bào của độc quyết, nơm như là dân độc quyết, thắt lưng còn giác một chui đao. Độ mấy ngày trở lại đây, hắn chiếm được cảm tình của đại thiên phu. Hắn không những thạo bắn tên mà còn rành rọt tiếng độc quyết. Mặc dù là người Trung Nguyên, nhưng đại thiện phu càng lúc càng tín nhiệm hắn, còn ban cung tên cho hắn bằng sắt. Trong khi đó, kể từ buổi so tài nọ, dường như là Hách Thất và hắn đã kết tình huynh đệ. Cố Tiểu Ngũ và Hách Thất tài bắn tên liên hoàn, mà Hách Thất cũng chỉ bảo hắn vài chuyện trên thảo nguyên. Mỗi bận gặp hai người bọn họ, đại thiện phu không kìm được cái gật đầu hài lòng. Thậm chí Hách Thất còn đổi đào của mình với hắn. Người độc quyết đổi đào cho nhau nhằm tỏ ý kết nghĩa. Lúc xông pha trận mạc, anh em kết nghĩa còn thân thiết hơn cả anh em ruột thịt, thậm chí sẵn sàng chết vì nhau. Thế nên thất lường Cố Tiểu Ngũ dắt thực ra chính là thanh đao của Hách Thất. Tôi vừa nhìn đã nhớ ngay đến Hách Thất từng dúi nó vào tay tôi rồi giúp tôi chạy trước. Cố Tiểu Ngũ cũng trông thấy tôi, từ đằng xa đã nhoẻn miệng cười, tôi cũng cười đáp lại. Nôm hắn cười, bỗng nhiên tôi bình tĩnh hẳn, tuy tôi không nói gì mà hắn cũng không lên tiếng. Xong ắt hắn hiểu vì sao tôi hẹn hắn ra đây. Quả nhiên, hắn bảo, ta mang cho nàng cái này. Tim tôi nảy thình thịch, không phải là thất lương đấy chứ. Ví như bây giờ hắn tặng thất lương của mình cho tôi phải trả lời thế nào đây? Theo phong tục của độc quyết và Tây Lương, người con trai hát xong mới trao tặng thất lương. Hắn còn chưa hát cơ mà, trong lòng tôi thấy thẹn thùng lắm, tim cũng đập gấp lắm, thế mà ta lại nghe hắn bảo. Bữa tối nàng ăn chưa no phải không? Ta đem cho nàng một miếng sườn dê nướng thật to đây này. Bỗng dưng, tôi tức đến nỗi không thốt lên câu nào, phun cả má, bẩn đi vào lầu mới nhả được một câu. Có mà chàng chưa ăn no đấy. Cô Tuyển Ngũ tỏ vẻ mặt khó hiểu. Đương nhiên là ta ăn đủ rồi, ta thấy nàng tối nay chưa ăn gì nên mới mang sườn dê cho nàng đấy chứ. Tôi giận lắm, đầm im lìm luôn, chỉ nghe vẳng từ đằng xa có tiếng hót của một loài chim không rõ tên. dòng nước vẫn róc rách tuôn chảy, cá dưới sông nhảy tưng tưng, bắn tóe cái làn nước bọt. Miếng sườn dê thơm phức của Cố Tử Ngủ đặt ngay trước mặt của tôi, quả thật là cả tối chưa ăn gì. Sở dĩ bụng dạ chỉ lo chuyện chót nữa hẹn hắn, nên tầm tối đến không thiết ăn. Giờ tôi trong miếng sườn dê thơm nước mũi này, bụng tôi réo sôi ung ục. Hắn bật cười, đoạn đưa con dao cho tôi bảo, ăn nào. Sườn dê ngon thật, tôi ăn đến nỗi là miệng nhoe nhét mỡ. Tôi hấn hở hỏi hắn, sao chàng biết ta thích ăn sườn dê? Cố Tử Ngủ buông một câu của người Trung Nguyên, tôi không hiểu, hắn lại nói với tôi bằng tiếng độc quyết. Thì ra là, không có việc gì khó, chỉ sợ người không có lòng. Lần đầu tiên tôi nghe câu ấy, chẳng hiểu sao bụng dạ là khẽ giật thót một cái. Người thế nào thì mới được gọi là có lòng nhỉ? Tuy tôi và Cố Tử Ngủ quen nhau chưa lâu, thế mà tôi luôn có cảm giác mình đã biết hắn từ lâu lắm rồi. Có lẽ bởi rất nhiều chuyện từng xảy ra giữa chúng tôi, lần nào hắn cũng ra tay giúp đỡ, che chở tôi. Đành rằng hắn toàn nói mấy lời khiến tôi bực bội, song câu nói này lại không hề làm tôi giận. Chúng tôi lặng lặng ngồi ven sông, vẫn nghe từ đằng xa có tiếng hát người độc quyết. Ấy là một bài tình ca trầm thấp mà êm dịu. Có người dũng sĩ độc quyết đứng hát ngoài liều người con gái mình yêu, bày tỏ lòng thầm kính của lòng mình thông qua lời ca cho người ấy nghe. Trước kia tôi không hề nhận ra giọng hát này lại bùi tai đến thế. Nó thoát ẩn thoát hiện như là tiên khúc, và cỏ ven sông đã chập chờn bay đom đóm, từng đốm chợt sáng chợt tắt, chẳng khác nào sao băng, hoặc tự như là có nắm bụi vàng ai đó thuận tay vẩy xuống. Thậm chí tôi còn nghĩ, những con đom đóm phát sáng rần rỡ ấy đích thị là sứ giả của thần tiên trên trời. Họ cầm những chiếc đèn lồng nhỏ xíu, nhóm lên từng đốm sáng lấp lánh giữa trời đêm lòng gió. Vùng đất ven sông đó đã rải rác li ti những ánh lửa, tiếng hoan hỷ cười vui trôi dạt về phía bên kia chân trời. Tôi chợt nghĩ, nếu mà thần tiên ngó xuống nhân gian từ chính tầng mây cao kia, liệu chăng cũng có cảm giác thế này, cũng phiêu diêu, cũng hư ảo, mờ nhạt mà xa xôi. Cuối cùng tôi hỏi Cố Tiểu Ngủ, nói cho cùng thì chàng muốn lấy ta. Chương 31. Cố Tiểu Ngủ dường như là có phần hơi bất ngờ, chàng nhìn tôi một cái rồi mới bảo, đương nhiên là muốn chứ. Nhưng mà tính ta không tốt đẹp gì, vả lại chàng là người Trung Nguyên, ta là người Tây Lương, ta thích ăn cơm kê, thích ăn thịt dê, chàng nói tiếng Trung Nguyên ta nghe không hiểu, chuyện Trung Nguyên nhà chàng ta cũng không rõ, nếu bảo chàng ở lại Tây Lương, nơi đây cách Trung Nguyên đến ngàn dặm, thế nào rồi chàng cũng nhớ nhà, còn như chàng không ở Tây Lương nữa, mà về Trung Nguyên cách Tây Lương đến ngàn dặm, ta sẽ nhớ nhà lắm. Đành rằng chàng giết được vua sói mắt trắng, song chưa chắc là đã vì ta. Chàng cũng nói đấy thôi, chẳng qua là trên đường đi buôn thì tà qua. Tuổi ta còn nhỏ thật, ta cũng hiểu những chuyện này, đâu thể ép uổng. Tôi nói một hơi không ngưng nghỉ, đủ cả thể loại phiền phức của cả hai kể từ lần đầu gặp gỡ cho đến nay. Tôi đều nói cả thảy rồi, nói đến rạc cả cổ họng. Cố Tử Ngủ vẫn không hề ngắt lời tôi, mãi đến khi thấy tôi đặt sườn dê xuống, làm ngụm nước, chàng mới nói. Nói nhiều thế này, thực chất là toàn những chuyện chẳng liên quan gì. Ta chỉ hỏi nàng, rốt cuộc, nàng có bằng lòng lấy ta không? Nước trong miệng tiếng nữa thì phun ra bằng sạch, tôi trừng trồ chàng ta hồi lâu, bỏng mặt nóng bừng. Bằng lòng hay không? Nói đi, chàng sụp. Tóm lại, nàng bằng lòng không? Bụng dạ tôi rối bời. Mấy ngày dạo gần đây, mọi thứ như thể là hư ảo, như thể là mộng mị, như việc xảy ra mà cứ lao nhanh vun vút. Trước kia thật sự nào có nghĩ mình sẽ sớm lấy chồng thế này đâu. Ấy thế mà, lại là Cố Tiểu Ngủ. Thoạt đầu tôi thấy gã này đáng ghét lắm, còn giờ lại không tài nào ghét được. Tôi chẳng biết nên trả lời thế nào nữa. Nhìn đom đóm đưa thời giữa khoảng không, tôi chợt hạ quyết tâm. Vậy, chàng gom đủ 100 con đom đóm cho ta, ta mới bằng lòng lấy chàng. Vừa dứt lời, chàng đã đứng phắt dậy. Tôi ngơ ngác nhìn chàng chẳng khác nào là một đứa nhóc con nghịch ngợm, giương tay lộn mèo một phát. Tôi thấy cả người chàng đã vọt lên, cứ như là một ngôi sao. Không, không, sống thế nào được với sao băng. Nôm chàng ta chực lao thẳng xuống bãi sông luôn ấy. Bất thình lình, chàng khua tay. Tôi thấy bàn tay chàng đã nắm chặt một túm vải đến với vài con đom đóm. Đám ranh mảnh ấy tỏ đốm sáng li ti lập lòe giữa những kẻ tay. Tôi đùm vào áo dài, cuốn quýt bảo, mau lên mau lên. Chàng thả túm đom đóm vào trong cái bọc mà tôi đùm bằng vạt áo. Tôi trong chàng lại vọt lên phát nữa. Võ công của người Trung Nguyên giống như là một bức tranh, giống như là một bài thơ. chấm phá truyền thần thoải mái không hề gò bó, nhất cử nhất động của chàng như thể là đang nhảy múa. Thật trên đời này chẳng có điệu múa nào khí khái hào hùng đến thế. Chàng ta tung mình giữa trường không, xoay những góc tuyệt diệu, đuổi theo lũ đom đóm chớp nháy không ngừng kia. Ống tà áo khẽ gợn làn gió, tôi chỉ hướng cho chàng. Bên trái, bên phải còn nhiều lắm kìa. Ôi, nó chạy mất tiêu rồi. Bên kia, trời ơi, đằng đó có một đống luôn. Tiếng cười của đôi tôi giặt tiếp đến bờ sông xa, đống đom đóm gợp trong vạt áo mỗi lúc một nhiều. Nhiều lắm, chúng chùm nhau lại, cùng tỏa thứ ánh sáng nóng lánh, như thể là trong lòng tôi đang được một phần trăng rằm. Bầy đom đóm vàng sòng giặt đi mất hút. Chúng bị Cố Tử Ngụ tóm sạch đặt cả trong lòng tôi. Đủ 100 con chưa? Chàng tiến lại gần, đầu kề sát tôi, những ngón tay thon dài vạch một mép vạt áo. Có cần đếm không nhỉ? Chúng tôi vừa đếm được chừng khoảng 10 mấy con, trên người của Cố Tử Ngụ thoảng làn hương mát lành dịu nhẹ. Thứ mùi thơm ấy không thấy có ở trên người Độc Quyết lẫn người Tây Lương. Nó cứ chần vờn khiến tôi mất cả tự nhiên, khuôn mặt hình như là còn nóng bừng. Chàng đứng bên tôi gần quá, bỗng đầu có trận gió bùng lên, có sợi tóc của chàng phẩy hờ trên mặt tôi, nhẹ, mềm mà rạo rực. Tay nâng vạt áo cầm lòng không đặng, thế rồi chỉ vừa buông lỏng mà bay đom đóm chen nhau bay vụt đi. Đốm sáng vương vãi hóa thành vô số những vệt sao băng li ti. Nhón cái những vệt sao băng ấy đã vây quanh tôi và Cố Tử Ngụ, ánh sáng rạng rỡ tưới lên khuôn mặt chúng tôi. Tôi nhìn thấy đôi mắt đang lay lấy của chàng, mà đôi mắt ấy cũng đang nhìn tôi. Tôi nhớ mấy gã hay đứng hát ngoài lều của A Độ, bọn họ cũng trong A Độ và ánh nhìn nóng rảy như là lửa kiểu này, nơm khiến người ta quả thật là phải mũi lòng. Thế mà ánh mắt của Cố Tiểu Ngũ ôn tồn hơn hẳn, ánh mắt đồng đầy bóng hình của tôi, bỗng dưng là một nơi nào đó trong lòng đã khẽ xuống sang, cảm giác nó dễ chịu nữa không? Ánh mắt đôi bên sau nhau, bỗng nhiên chàng trở nên thẹn thùng, ngoảnh mặt nhìn đom đóm trên trời bảo, bay cả rồi. Tôi bất giác nói, giống sao băng nhỉ? Chàng cũng cười ha hả, sao băng à? Đốm đốm sang màn trời chẳng khác nào là vô số đốm sao băng vụt khỏi đầu ngón tay của chúng tôi. Cái lúc thần tiên trên trời rải sao băng xuống hẳn cũng thế này. Tình cảnh này tựa là mơ, tôi bảo mình vĩnh viễn cũng chẳng thể nào quên được buổi tối hôm ấy bên bờ sông. Chúng tôi quay quần với hàng ngàn hàng vạn đốm đốm, chúng khẽ khàng lướt qua, đốm đốm lần lượt tỏ đi bốn phương tám hướng, tựa như ánh sao băng vạch sắc vàng vào màn đêm. Tôi nhớ trong lời bài hát có cảnh thần tiên và người chàng yêu đứng giữa con sông, cảnh ấy rực rỡ hoa lệ như này chăng? Đại Thiện Vu sai sứ giả về bẩm báo với phụ vương tôi rằng ông đã chọn được cho tôi một gã con rể, chính là Cố Tử Ngụ đây. Phụ vương đương tiến thoái lưỡng nan giữa đàn Nguyệt Thị và Trung Nguyên, người nghe vậy tức thì viết một bức thư hồi âm, kính mong ông ngoại quyết định hộ tôi rồi chủ trì việc cưới gã. Đoạn thư trả lời của cha tôi đến nơi thì hôn lễ đã bắt đầu được phân nửa. Tục cưới hỏi của Độc Quyết lòng trọng song cũng đơn giản, dành trại quay quần giết mổ mấy là thịt cừu, gió đưa rượu nồng thoang thoảng nơi nơi. Độ mấy ngày này, Cố Tử Ngụ đã kết thân với đàn quý tộc Độc Quyết. Người Độc Quyết tôn sùng nhất chính là những bậc anh hùng. Trước kia Cố Tử Ngụ giết được vua Sói Mắt Trắng, sau này là thắng được Hách Thất. Giờ đây trong suy nghĩ của mỗi người Độc Quyết, chàng nghiễm nhiên là vị anh hùng tuổi trẻ đầy triển vọng. Thầy tế xướng điệu ca tụng đầy hân hoan, chúng tôi đạp lên nỉ đỏ, từ từ tiến lên đài cao, nhờ thánh thần phía thầy tế. Chính lúc đó, bỗng có tiếng vó ngựa dồn dập vọng lại, lính trinh sát lăn lóc chạy lại đằng Đại Thiên Vu đang ngồi. Lướt qua đám đông huyên náo, tôi thấy đôi môi của Đại Thiên Vu trao đầu lại với nhau, bất chấp vị thầy tế đang căng giọng ca tụng. Tôi chạy đến chỗ của Đại Thiên Vu. Ông ơi! Đại Thiên Vu so đầu tôi, đoạn mỉm cười bảo, không sao cả, vua của Nguyệt Thị sai người đám người đến mắng vốn thôi, tiện đây ông cũng sai lính đi tống cổ chúng rồi. Không biết từ lúc nào Cố Tử Ngụ tiến lên đứng sau lưng tôi, chàng không mình chấm vai thi lễ theo kiểu Độc Quyết. Bẩm Đại Thiên Vu, xin ngài cho phép cháu được ra đó. Cháu? Đại Thiên Vu ngước nhìn chàng. Vua Nguyệt Thị có 50,000 quân, vả lại vua Nguyệt Thị là lão tướng từng chạy trốn xa trường, tài bắn tên tinh thông của Cố Tử Ngụ là lẽ ra đành, song đối mặt với hàng ngàn hàng vạn quân địch, chỉ à tài bắn đó có tinh thông đến mấy cũng chẳng ít gì. Vậy Đại Thiên Vu nên dụng kế, lấy nhàn rỗi đối phó mỏi mệt bằng cách sai 30,000 kỵ binh ra nghênh địch. Cố Tử Ngụ nói, nếu như Đại Thiên Vu không yên tâm, xin ngài cử một viên tướng quân, cháu sẽ áp sát thế trận, nếu có thể ngấm ngầm bắn lén từ đằng sau, khiến trận tuyến của Nguyệt Thị hỗn loạn, cũng xem như là đã góp được chút công ngọn. Đại Thiên Vu vẫn đương do dự, Hách Thất lẩm bẩm, binh pháp của Trung Nguyên rất chuẩn xác, trên đường đi chính bọn họ dẫn người đánh bại quân Nguyệt thị. Cuối cùng Đại Thiện Vu gật đầu, đoàn bảo Cố Tiểu Ngũ đi đi, rồi đem thủ cấp tướng lĩnh Nguyệt thị và làm tế phẩm hôn lễ của các cháu dâng lên thánh thần. Cố Tiểu Ngũ chiếu theo lễ tiết của Trung Nguyên quỳ lại đoạn thưa, mong trời đất phù hộ Đại Thiện Vu. Lúc chàng đứng dậy nhìn tôi rồi bảo, ta đi rồi trở về. Trong lòng tôi bồn bề lo lắng, đánh mắt nhìn chàng quay người trở gót. Tôi vội vàng đuổi theo mấy bước, toàn lấy dây lưng của mình cài lên eo của chàng. Theo nghi thức hôn lễ, tân lang tân nương trao nhau dây đeo lưng để kết thúc buổi lễ. Hai người chính thức trở thành vợ chồng dưới sự chứng kiến của thần linh. Tôi toàn bảo chàng gỡ dây lưng của chàng xuống cho tôi. Thế mà đám nô tài đã dẫn ngựa của chàng lại, tôi không kịp nói với chàng dăm câu. Chàng đạp lên yên ngựa, đoạn bảo tôi, ta đi rồi sẽ về. Tôi kéo áo tay chàng, lòng bình định không nỡ buông lơi. Tôi chợt nhớ rất nhiều chuyện, nhớ ba ngày ba đêm tôi ngồi đợi trên cồn cát. Lúc ấy, chỉ bởi đợi người con trai này. Tôi nhớ lúc tôi ngã ngựa, chàng cứu tôi. Tôi nhớ đêm nọ, chàng kể chuyện cho tôi nghe. Nhớ chàng đã giết vua sói mắt trắng, còn thắng cả Hách Thất. Tôi nhớ bầy đom đóm ven sông từ dạo ấy. Tôi đã hạ quyết tâm, mình và chàng mãi mãi bên nhau trọn đời không xa. Nhưng giờ đây chàng sắp ra trận, tôi cầm lòng không đặng, nỗi niềm vấn vương. Hình như chàng ấy thấy ánh nhìn hơi tôi, môi nở nụ cười, cúi người vuốt ve bầu má của tôi, những ngón tay ấm ấm, không phải tay cha, cũng chẳng giống ông ngoại, hóa ra lại có nét như bàn tay mẹ. Tôi chợt nghĩ tài bắn cung của chàng tinh thông là thế, sao trên tay là chẳng hằn một vết chai. Lúc tôi đưa ngờ ngờ ngẫm lại vài chuyện vụn vặt, chàng đã rụt tay về, cả đội ba vạn quân chuẩn bị xong xuôi. Vị tướng quân Đại Tiền Phu phái đi dẫn binh là anh cả đằng họ ngoại của tôi, cũng chính là cháu trai Y Mạc Diên của Đại Tiền Phu. Y Mạc Diên cười bảo tôi, muội yên tâm đi, huynh sẽ chăm sóc đệ ấy tử tế. Người độc quyết với lầu nai quen chinh chiến, chuyện xông pha chiến trường với họ đơn thuần chẳng khác nào là cơm bữa. Tôi quý người anh họ Y Mạc Diên này lắm, cũng bởi lúc nhỏ anh họ thường dẫn tôi đi săn. Anh họ hết mực yêu thương, xem tôi như là em gái ruột thịt. Tôi lớn tiếng bảo, ai cần huynh chăm sóc chàng ấy chứ, huynh cứ lo thân mình đi đó, mùi đợi huynh về uống rượu đấy. Mọi người đều rộ cười, họ thiếu thích bảo, tiểu công chúa cứ yên tâm, đến lúc thịt dê nướng xong, chúng tôi sẽ mang thủ cấp của tài Nguyệt thị về. Cô Tiểu Ngũ theo sau đuôi cờ của Y Mạc Diên, chàng cũng vận chiến bào da bò của tộc Độc Quyết, khuôn mặt khuất dưới mũ sắt. Thấy tôi tìm chàng trong đám đông, chàng cười đoạn giơ tay vẫy. Tôi trong eo chàng thắt chiếc đai lưng, chiếc đai lưng của tôi quấn đà trên chiếc đai lưng của chàng. Mới rồi tôi vội vàng thắt cho chàng cái nút. Tôi không đài được lo nghĩ chốc lát nữa liệu chiếc dây ấy có tuột mất chăng. Dây lưng mà bung thì xui xẻo lắm đấy. Thế mà không đợi tôi nghĩ ngợi nhiều, thiên binh vạn mã đã tung vó la băng băng về đằng chân trời. Thoạt đầu còn thấy bóng đỏ ngút ngát trải kín tầm mắt, sao cả đạo quân rẽ qua một con dốc, thế là biến mất luôn. A Độ nôm tôi tiểu nghiệu đứng mãi chỗ ấy, đang dùng tay ra hiệu với tôi. Tôi biết cô bé đang an ủi mình, rằng chỉ chốc nữa thôi là chàng sẽ trở về. Tôi gật đầu, tuy Nguyệt thị có đến 50,000 quân, song đóng lính trắng ấy lời qua đường xa đây hẳn là đã rã rời mệt nhọc. Đạo quân tinh nhuệ của Độc Quyết 1:10, 30,000 là đủ để đón đầu. Hưởng hộ điều chúa còn đây, 10,000 quân bất cứ lúc nào cũng có thể tức thì tiếp viện. Dây nướng xèo xèo trên lửa, chúng nô tỳ dâng sữa ngụm và rượu ngon, nơi nơi đập tiếng nói cười. Hẳn người ta đều cho rằng bắn đi một lúc thế nào cũng có tin thắng trận báo về. Và lúc ấy những binh sĩ của Độc Quyết đang trên đường trở lại, lòng tôi có canh cánh mãi lúc biệt ly, mặt mày không đừng được cái nóng rảy. Y Mạc Diên về mà thấy, không hiểu là sẽ trêu tôi thế nào nữa. Hẳn huynh ấy sẽ bảo tôi là không nỡ rời xa Cố Tiểu Ngũ, đợi đến lúc huynh ấy trở về thế nào cũng đầu tiêu cho mọi người chế nhạo tôi. Đám thanh niên quý tộc của Độc Quyết thầm coi Mạc Y Diên như là người đứng đầu. Hội thi hát tối nay, lũ ấy thế nào cũng chẳng ngâm nga trêu đùa. Bụng dạ tôi nào nào buồn phiền, tự nhủ Cố Tiểu Ngũ không biết hát. Chàng về, tôi tất phải bảo chàng ngay, kẻo khi đó lại tẻn to. Thế mà tôi không hề hay biết, chuyến đi này họ đi và vĩnh viễn không bao giờ trở lại. Bản đi nhiều năm sau, tôi xem sách sử Trung Nguyên ghi chép lại chuyện ngày nọ, sơ sài có dăm ba câu vô vị. Tháng 7, Thái tử Thường Ngân đích thân tiến vào Tây Vực, liên minh cùng chư hầu Nguyệt thị, 40,000 đại quân tập kích Độc Quyết. Thiết Nhĩ Cách Đạt Thiệt Vu của Độc Quyết hung hãn không chịu hàng, bỏ mạng lúc quân binh loạn lạc. Toàn tộc Độc Quyết bị giết hết thảy hơn 20,000 người, toàn tộc bị diệt vong. Ngày đó tôi cũng quên gần hết, chỉ nhớ Hách Thất trước lúc tắt thở vẫn siết chặt cây cung. trước bụng trước ngực vết đao kiếm chằng chịt, máu tươi xối xả không ngừng, lúc đó xem ra khó qua khỏi. Huỳnh ấy dốc sức đưa tôi và A Độ lên một con ngựa, trăn trói câu cuối cùng: "A Độ, chăm sóc công chúa." Tôi trông tên kéo đến đèn kình kịch như là làn mưa châu chấu, lại chẳng khác nào là hàng sa số đốm sao băng. Giả sử thần thánh trên cao có buông tay, hẳn khi số sao trong lòng bàn tay ập xuống hết ráo, chúng cũng thế này chăng? A Độ gồng sức quốc ngựa đôi tôi cứ chạy, che mãi. Bốn bề biển lửa, bốn bề biển máu, bốn bề âm thanh giết chóc, mấy chục vạn quân Trung Nguyên và Nguyệt Thị như thể vừa chui lên từ lòng đất. Dân tộc độc quyết, võ quật cường phản kháng, song cũng không thể địch lại sức tiến công của chúng. Xiết bao người đổ máu xuống sau lưng chúng tôi, xiết bao máu bắn tóe lên thân thể chúng tôi. Ví như không có hách thất, chúng tôi hoàn toàn không thể thoát được khỏi vòng vây của mấy chục vạn quân kia. Có lẽ sau đó, hách thất cũng bỏ lại mạng ở đó. Tôi và A Độ rong ruổi trên thảo nguyên, tròn chặn 6 ngày 6 đêm mới bị toán lính bắt kịp. Đùi tôi bị thương, mà người A Độ cũng nhiều vết sứt nát. Thế nhưng nàng ấy vẫn tuốt đau, che tôi ở phía sau lưng. Lòng căm thù như ngọn lửa cao nguồn ngụt bốc cao, nung nấu thân tôi đến độ là khô rác. Đầu không ngừng bảo, chính lũ chúng nó đã giết ông ngoại. Chính bọn chúng giết Cố Tiểu Ngũ. Lũ này dồn nhân dân độc quyết vào đường diệt vong. Tuy không phải là người độc quyết, nhưng một nửa dòng máu độc quyết đang chảy trong huyết quản của tôi. Giờ đây chỉ còn sót lại mình tôi với A Độ. Dẫu phải cắt vạn đến giọt máu cuối cùng, tôi cũng không thể khiến ông ngoại bẻ mặt, không thể để nhân dân đột quyết mất thể diện. Lúc đó có gã Trung Nguyên rong ngựa đến, A Độ khua đao xông lên. Gã nọ chỉ khẽ khàng nhô tay ra, thanh đao trên tay của A Độ đã vịch ra một tiếng đáp trên mặt đất. Tôi lặng người nhìn gã. Cái này hẳn phải biết yêu thuật chăng? Không sử dụng tà phép thì sao có thể cướp được đao từ tay của A Độ, mà còn khiến nàng ấy chết trong một chỗ. A Độ trợn mắt nhìn gã. Hiếm khi mới thấy A Độ nổi cơn giận, tôi biết nàng ấy đang tức thật lắm. Tôi nhặt thanh đao lên, vung về phía gã. Tôi đã cáo đến độ là bất kể có là ai, mặc xác là ai, tôi cũng phải giết cho bằng được gã. Kẻ nọ cũng chỉ sơ tay, điểm nhẹ lên người tôi một cái. Thế rồi, mắt tối sầm, lúc ấy chẳng còn hay biết gì. Khi tròn tỉnh, đã thấy đầu mình cắm xuống, cả người vắt ngang trên yên ngựa như là một bao kê. Móng ngựa sói bùng lên mặt mũi, ngặt sao không nhúc nhích nổi. Bốn phương tám hướng, trong toàn là vó ngựa, vô vàn chân ngựa nhấp nhô như là cơ mang lau cỏ dậy sóng trước gió. Tôi chết nhoáng một chặp, mắt mũi nhắm tịch, chẳng rõ bao lâu sau mới thấy ngựa dừng bước. Tôi bị xách khỏi lưng ngựa, khốn nổi, đuôi bị điểm huyệt bấy lâu nay, đứng chẳng còn vững, lúc ấy lăn nhào ra đất. Nên phủ lớp nỉ dày, hẳn là nơi đây là liều trại của tướng lĩnh Trung Nguyên, là của gã quan đô hộ nào đó chăng? Tôi ngước trông lên, ấy thế mà, đập vào mắt tôi lại là Cố Tiểu Ngũ. Xiết bao dũng sĩ độc quyết đã tử trận, nhất là ba vạn quân độc quyết tiên phong đi nghênh địch kia, nào có ai sống sót trở về, thế mà Cố Tiểu Ngũ vẫn còn sơ sơ đấy ư? Chàng vẫn tồn tại trên đời này, không những vậy, chàng còn khoác trên mình áo quần của Trung Nguyên, chẳng đội giáp mà vẫn toát lên vẻ nho nhã của người thư sinh Trung Nguyên. Như tôi biết, điều này tuyệt nhiên không phải là chỗ cho thư sinh ở. Quanh chàng vây đầy vệ binh, gã tướng sĩ bắt tôi về, vừa tiến vào đã quy lại Cố Tiểu Ngũ. Bộ giáp trên người cha sát những tiếng thanh lãnh, gã dập đầu theo lối lễ tiết tối cao của Trung Nguyên. Nghe nói là chỉ khi người Trung Nguyên bái kiến bậc quý tôn mới làm lễ này. Có cái tôi chợt hiểu, chính Cố Tiểu Ngũ. Thì ra Cố Tiểu Ngũ là nội ứng của Trung Nguyên. Chính chàng dẫn địch tập kích. Chẳng hiểu thu góp sức lực đâu ra mà tôi gồng được mình phỉ nhổ về phía đó. Đồ sang tế. Lũ phi binh xung quanh đấy lớn tiếng quát tháo, có cả đá vào đùi tôi nhũn ngoặt lăn cờ xuống đất. Tôi thấy gã quan đô hộ đang khom mình vái Cố Tiểu Ngũ, bọn chúng nói tiếng Trung Nguyên, tôi nghe không hiểu lấy một câu. Song Cố Tiểu Ngũ chẳng hề liếc tôi. Gã quan đô hộ nói rất nhiều, tôi nôm sắc mặt Cố Tiểu Ngũ sao sầm. Sau cùng lũ người đó lui khỏi liều, Cố Tiểu Ngũ cầm dao tiến về phía tôi. Chương 32. Tôi cứ tưởng hắn sẽ giết mình, thế mà hắn lại cắt đứt dây da trói tay tôi. Đoàn bảo, oan cho nàng rồi. Tôi nghiêng đầu nhìn hắn, giọng gắng vẻ bình tĩnh. Cố Tiểu Ngũ, rồi sẽ có một ngày ta giết ngươi, báo thù cho ông ngoại. Thằng phản bội, tuồng sang tế. Tôi không thốt nổi lời lăng mạ nào thậm tệ hơn. Mấy câu sĩ vả cứ nhai đi nhai lại, vậy mà hắn chẳng hề nói cáo, trái lại còn cười. Nếu thấy giận, nàng cứ chửi vài câu cho bỏ. Tôi nhìn hắn như là nhìn một người dân, kể cả đã dắt theo 30,000 binh sĩ đột quyết khởi hành khỏi hôn lễ của chúng tôi đi nghênh chiến. Ngờ đâu kẻ đó thông đồng với Nguyệt Thị. Không chỉ 30,000 quân tinh nhuệ của đột quyết bị tiêu diệt sạch, mà bè lũ Trung Nguyên Nguyệt Thị còn kéo vào nơi lùa chúa ở. Ông ngoại trở tay không kịp, bị chúng giết chết sạch. Đột quyết quả thật đã diệt vong rồi, 20,000 dân, một cuộc tàn sát. Tôi và A Độ gần như là tháo chạy khỏi chốn địa ngục trần gian ấy. Máu của 20,000 dân tưới ngập thảo nguyên, mà kẻ đầu trò cảnh thám sát kia còn đương nhẫn nhơ đứng đây. Tôi mắng chửi đến kiệt sức, co quắp một chỗ, song vẫn tự hỏi, rốt cuộc lòng dạ hắn được đúc từ thứ sắt đá gì? Tôi mệt bã nhìn hắn, đoàn hỏi, bấy lâu nay chàng vẫn lừa ta, sao bây giờ không giết quách ta đi? Hắn đưa mắt liếc tôi, bao lâu sau mà không hề lên tiếng, rồi lại một lúc nữa, bỗng dưng quay ngắt đi, mặt trông ra khoảng nắng lùa ô cửa, xuyên qua bức màn rèm, bụi ám tắm rèn ngã xám, chẳng còn vạn nguyên màu trắng tinh tươm như thỏ ban đầu. Nắng chớm thu in trên vết nền nhà sáng ngờ, đổ xuống cái bóng của đôi tôi. Hắn vươn tay chụp lấy cổ tay của tôi, tay tôi yếu ớt, buông rơi con dao nhỏ vừa mới rút ra xong. Con dao ấy của hắn chính là con dao kết nghĩa với Hách Thất, là con dao Hách Thất dúi vào tay tôi lúc về sau. Tôi và A Độ khốn cùng bi đát suốt dọc đường. Tôi vẫn giấu con dao này trong mình, định bụng đến thời khắc bức bách nhất tôi sẽ lòi ra tự sát, tránh bị giặc làm nhục. Bước đến giữa trướng, hắn nhìn tôi bằng ánh mắt thâm trầm, đoàn bảo, nàng đừng làm những chuyện ngốc nghếch thế. Chuyện ngốc nghếch ư? Tôi gần như là chỉ muốn phá ra cười. Đời này còn ai ngốc hơn cả tôi nữa? Kẻ nhẹ dạ cả tin, tôi đây suýt nữa là đã lấy cái gã sang tế mà Trung Nguyên phái tới. Tôi còn đinh ninh hắn sẽ bỏ mạng trong cuộc chiến với Nguyệt Thị. Tôi còn nuôi hận báo thù hộ hắn. Chính giữa lúc ấy, bất thình lình có người bước vào bỗng với Cố Tiểu Ngũ mấy câu tiếng Trung Nguyên. Nơi mặt hắn biến dạng, hắn nhấc con dao bé xíu lên, quẳng lại tôi rồi mau chóng rảo bước ra ngoài. Tôi rìu rã phục dưới sàn, cũng chẳng rõ là bao lâu sau, có người lại làng kéo áo gọi tên tôi. Tử Phong. Ngoảnh lại thì trông thấy sư phụ, không kìm được mừng vui không xiết, tôi túm chặt lấy tay của sư phụ hỏi. Sao thầy ở đây? Sư phụ bảo. Nơi này không nói nhiều được, ta mang nàng trốn trước đã. Thầy phun kiếm rạch một đường lên vải bạc, chúng tôi lòi ra từ phía sau liều, đằng kia là đã cột vài con ngựa. Hai người lên ngựa, lúc sắp thoát khỏi danh trại, bỗng tôi nhớ ra. A Độ, còn A Độ nữa. A Độ nào? Tôi bảo, A Độ là em gái quá thất, cô bé đó luôn bảo vệ ta không thể bỏ mặc nàng ấy được. Sư phụ chịu thua, đành dẫn tôi lội về tìm A Độ. Chúng tôi tìm kiếm A Độ trong trại nhốt tù binh, có điều lại đánh động tới lính canh. Tuy kiếm pháp của sư phụ rất giỏi, song đã sa chân vào chốn doanh trại này thì chém giết không ngơi nổi tay, khó mà thoát được cái thân. Đồn trú đã ráy tiếng xôn xao, người từ bốn bề đổ đến càng lúc càng đông. Thấy thế bất lợi, sư phụ đành vừa đánh vừa rút lui, rút về phía chuồng ngựa. Thầy quệt một mồi lửa quẳng vào đống rơm. Tàu ngựa của đại doanh chắc cơ mang là rơm khô làm thức ăn nuôi ngựa. Đống này mà bùng lên thì chỉ nháy mắt thôi, lửa sẽ lan hừng hực, khó bề dập ngay được. Cả doanh trại lập tức nhốn nháo cả lên, quân binh hấp tấp đi dập lửa. Chớp thời cơ ấy, cuối cùng sư phụ mang tôi và cả A Độ tháo chạy. Kỷ luật nhà binh của Trung Nguyên rất nghiêm, chỉ thoáng chốc ngắn ngủi, tiếng huyên náo trong doanh trại đã dần lắng xuống. Vẫn có cả cấp tốc cứu hỏa, có một đám khác lại phi ngựa đuổi theo chúng tôi. Cứ là vừa đánh vừa lui cho đến tận chân núi Thiên Hằng, đám quân truy đuổi kéo tới mỗi lúc một đông. Tôi trong bọn lính ấy kéo cờ hiểu màu mơ, trên có viết chữ Trung Nguyên mà tôi không hiểu, liền hỏi sư phụ, đám này là người của phủ đô hộ An Tây à? Quân đóng ở phủ hộ An Tây có lực lượng hùng hậu, song không ngờ bọn chúng giao chiến cũng lợi hại như vậy. Gò má của sư phụ có vết máu bắn, tính thầy ưa sạch sẽ, vội sơ tay quệt ngang vệt máu, đoạn cười nhạt không ngớt. Phủ đô hộ An Tây làm gì có nhiều kỵ binh đến thế? Lũ này là quân Vũ Lâm của Đông Cung, mà Trung Nguyên vẫn gọi là Vũ Lâm Lan. Thấy là bọn con nhà quan, đợt này ra biên thùy là muốn kiếm công danh bổng lộc đây mà. Nàng xem, đứa nào đứa nấy hùng hổ lao đầu đến, toàn định là bụng lập công lớn cả đấy. Tôi hỏi, công gì lớn? Thầy nói, bắt sống nàng đã là một chiến công rồi. Xưa nay tôi đâu từng nghĩ mình là quan trọng đến thế. Lũ Vũ Lâm quân kia truy đuổi tôi đến cùng, chúng không ngừng buông lời xỉ vả. Có đứa nói tiếng Tây Lương theo kiểu quái đản, chửi chúng tôi là chỉ biết cúp đuôi bỏ chạy. Phải như lúc bình thường, thế nào tôi cũng bị kích động đến độ là sấn sổ quay ngoắt lại. Có điều sau một chuỗi những vấp váy, cuối cùng tôi cũng đã hiểu ra, một kẻ đứng giữa vạn quân chỉ như là hạt muối bỏ bể, hoặc là thoảng là cây cỏ trước cơn bão. Không một ai có thể ngăn được thế tấn công của thiên binh vạn mã. Ông ngoại không thể, Hách Thất không thể, và sư phụ cũng thế cả thôi. Trời ập tối, lúc chúng tôi đã rút lên núi Thiên Hằng, đạo quân kia không tiện lên núi, chỉ dừng lại ở dưới chân. Từ sau núi đá nhìn xuống, chân núi đã đốt đốm đốm lửa trại. Gần đó đạo quân tiếp viện từ doanh trại kéo đến liên tục. Chúng đốt đuốc nói đuôi nhau, tạo thành thần rồng lửa đổ ngoằn ngoèo. Cuối cùng tôi vẫn hỏi sư phụ, Cố Tướng Ngũ là ai? Hắn vốn không mang họ Cố, xong thay đùm sự yên ả như thường lệ. Hắn là Lý Thừa Ngân, là người con thứ năm của hoàng đế Trung Nguyên, mà hiện nay cũng là Đông Cung Thái tử Đương Triều. Tôi chỉ ngờ ngợ việc Cố Tướng Ngũ, hắn không chỉ là tiểu thương buôn chè. Sự việc xảy ra xong, tôi vẫn lờ mờ đoán ra, có lẽ hắn là tướng quân triều đình Trung Nguyên. Nhưng có điều hắn còn trẻ quá, tướng quân nước tiếng Trung Nguyên không nhiều lắm, mà chẳng nghe nói có vị tướng quân nào mang họ Cố. Thì ra vốn dĩ hắn không phải là họ Cố, chẳng những thế mà thân phận còn lừng lẫy thế này đây. Tôi chẳng rõ mình đang muốn khóc hay muốn cười nữa. Tôi nhớ lại Trung Nguyên phái sứ thần tới, lúc đó sứ thần thay mặt thái tử Trung Nguyên đến cầu thân, vì đâu đến nông nỗi này. Trước kia tuy tôi không mấy thiện cảm với Trung Nguyên thật, song cũng chẳng bằng được như bây giờ, tôi căm thù Trung Nguyên đến tận xương tủy. Sao hắn lại nói mình họ Cố? Thầy trù trừ một lúc. Tôi còn chẳng ngờ nổi thầy cũng biết trù trừ cơ đấy. Thế mà sau đó thầy nói cho tôi nghe sự thật. Bởi vì mẹ hắn mang họ Cố. Tôi nhìn sư phụ, thật ra trong bóng tối đen kịch chẳng thấy được gì, xong thầy trầm mà đều. Đúng vậy, từ lâu nàng đã biết ta cũng họ Cố, mẫu thân hắn là Thục Phi, còn là cô ruột của ta. Thế nên thực chất ta cũng chẳng phải là người tốt. Bệ hạ phải hắn tới đến biên cương Tây Vực, hắn lại sai ta âm thầm trà trộn vào Tây Lương giúp hắn làm nội ứng. Đầu óc rối tinh rối mù, ngẫm nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cố nhớ ra được cái tên của thầy, tôi bình tĩnh gọi hắn ra tên. Cố Kiếm. Đoạn mới hỏi, Vậy thầy định bao giờ thì giết ta, hoặc bao giờ mới giao ta lại cho thái tử điện hạ đây? Cố Kiếm không đáp lời, lẩn khuất giữa đêm đen mà tôi vẫn thoáng thấy khóe môi thầy nhếch cười đượm buồn. Thời gian trôi đi bao lâu, thầy mới bảo, nàng thừa biết ta sẽ không làm vậy mà. Sự thù hận trong lòng phừng phực bùng cháy chẳng khác nào là ngọn lửa. Ngọn lửa ấy nuốt chửng trái tim của tôi. Tôi siết chặt nắm đá dâm, những cạnh sắc nhọn của đám vụn vỡ không ngần ngại cắm sâu vào lòng bàn tay. Tôi nghe giọng mình ai oán, lũ Trung Nguyên các người còn gì mà không dám làm. Các người lừa lọc ta bấy lâu nay, Cố Tiểu Ngũ lừa ta, chính người cũng lừa ta hết lần này đến lần khác. Hẳn các người tính kế này ngay từ đầu lúc quen biết rồi phải không? Lũ các người còn gì không làm nổi nữa đâu. Người lừa ta từ đầu chí cuối, uổng công phụ vương ta tin tưởng ngươi, uổng công ta tôn ngươi làm thầy. Tôi chẳng còn biết mình đang nói gì. Tôi chửi bới ra rã, tôi chửi toàn Trung Nguyên đặt một lũ bịp bợm. Thế mà thực ra trong lòng tôi hiểu rằng tôi chỉ hận có mình Cố Tiểu Ngũ. Sao hắn lại đối xử với tôi như thế này? Chứ bao giờ tôi thấy mình căm ghét mãnh liệt đến vậy. Chẳng thà Cố Tiểu Ngũ cứ xíu quách tôi đi, chẳng đành thầy đừng cứu tôi, biết đâu tôi đã sớm chết. Tôi chửi chán, chửi đến mệt lừ. Tôi nhìn Cố Kiếm mỉa mai bảo, lần này thầy cứu ta, thầy định lạc gì buộc gì chăng? Rồi may sau này vừa hay đến gặp hoàng đế Trung Nguyên lĩnh thưởng. Thầy nhìn tôi bẵng đi một lúc rất lâu, thầy mới lên tiếng, Tiểu Phong, đúng là khi quen biết nàng ta rất tâm. Trước kia ta luôn lừa nàng, thế nhưng lần nào lừa nàng cũng khiến ta thấy buồn khôn cùng. Nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ, bất kể ta nói thế nào nàng cũng tin. Ta càng lừa nàng, trong lòng ta càng thêm áy náy. Khi gửi bầu cầu đưa thư cho Lý Thừa Ngân, thật chất lúc ấy ta mong mỏi hắn mãi mãi đừng đến. Nàng ngồi đợi trên cồn cát, thực ra ta đứng cách nàng không xa. Ta đứng đó đợi cùng nàng, đợi mãi, đợi rất 3 ngày 3 đêm. Trăng ngày ấy đổ tràn xuống khuôn mặt nàng, ta trông sắc mặt nàng lúc đó hệt như lúc nàng hát bài con cáo nhỏ. Giọng hắn thấp dần, ta biết bản thân mình mê muội, rõ ràng nàng chỉ là một đứa trẻ. Thế nhưng khi đấy, thật tình ta chỉ mong Lý Thừa Ngân vĩnh viễn đừng xuất hiện. Cứ thế, nó không chừng ta đã mang nàng bỏ trốn, dẫn nàng đến một nơi nào đó rời xa Tây Lương này. Thế mà sau đó hắn lại đến, tất cả đều hành động theo kế hoạch đã vạch trước. Ta buộc lòng phải tạm né tránh nàng, Ta không biết nữa, vốn dĩ ta vẫn ôm một phần nhỏ hy vọng, chỉ cầu rằng nàng chưa chắc sẽ thích hắn. Thế nhưng lúc Lý Thừa Ngân sắp đi giết vua sói, ta đã hiểu sự tình không còn đường lui nữa. Chính ta đã giúp hắn giết con sói dữ kia, sói cắn đùi hắn bị thương. Ta đã nói, điện hạ, hà cớ gì phải vậy? Thật chất trong lòng ta khinh bỉ chính mình hơn bao giờ hết. Ta làm tất cả chuyện này, hà cớ gì? Ta biết hắn giết vua sói hòng đi gặp nàng. Ta giúp hắn, chính là ta đã đẩy nàng vào lòng hắn. Tôi không còn hiểu nổi những gì thầy nói, sắc mặt thầy lộ rõ vẻ thê thảm, sau cùng chỉ bảo, Tiểu Phong, ta có lỗi với nàng. Tôi nín lặng, trên đời này không một ai có lỗi với tôi cả, mà chỉ riêng mình tôi thấy có lỗi với tất cả. Tôi có lỗi với ông ngoại, tôi cọng rắn cắn gà nhà, vì tôi mà ông tin tưởng Cố Tiểu Ngũ dẫn theo đoàn quân bày trận. Tôi có lỗi với Thất, nếu như không vì tôi, huynh ấy chẳng bỏ mạng. Tôi có lỗi với A Độ, nếu như không vì tôi, nàng ấy chẳng bị tổn thương. Tôi có lỗi với toàn thể nhân dân Độc Quyết, tất cả đều là người thân của tôi. Chính tôi đã đẩy họ vào đường cùng diệt vong. Trên đời này, chẳng còn một ai có lỗi với tôi cả, trừ Cố Tiểu Ngũ. Nhưng không sao, rồi mình sẽ giết hắn. Thế nào mình cũng lừa thời cơ giết hắn cho bằng được. Tôi ngước nhìn sao trời, xin được thề với Thánh Thần rằng, rồi sẽ có ngày tôi giết hắn. Trời tảng sáng, tôi đã chợp mắt được một chập, tiếng trống hạt dưới chân núi khiến tôi bừng tỉnh. Tôi mở mắt thấy A Độ bật dậy, và sắc mặt của Cố Kiếm nặng trĩu. Đoàn bảo A Độ, dẫn công chúa đi. Ta không đi, tôi ngang ngược nói. Chết thì cả ba cùng chết. Ta phải đánh lạc hướng địch, A Độ sẽ đưa nàng đi. Cố Kiếm tú kiếm, giọng bình tĩnh bảo. Bản tính Lý Thừa Ngân rất cứng rắn, lẽ nào nàng vẫn mong đợi hắn thực lòng với nàng ư? Nếu nàng rơi vào tay của hắn, chẳng qua càng tạo vốn liếng cho công cuộc bình định Tây Lương của hắn. Tây Lương? Tôi chỉ thiếu điều là nhảy dựng lên. Cố Kiếm nhìn tôi trong khi tôi hoàn toàn líu lưỡi. Hắn còn định tấn công cả Tây Lương sao? Cố Kiếm bật cười. Đối với bậc đế vương mà nói, thiên hạ này biết thỏa nào mới có tận cùng. Tôi không thốt nổi lời nào. Tiếng sóng hạt thình thình sóng quá ba hồi, quân Trung Nguyên dưới núi đã bắt đầu xung phong. Cố Kiếm bảo, đi mau. Tuy A Độ bị trầy trụa, song thân thủ vẫn khá linh hoạt. Nàng ấy kéo tôi leo lên núi đá. Tôi vội vàng ngoái lại, chỉ kịp thấy Cố Kiếm đứng trên mỏm đá. Nắng sớm mai phủ chụp thân mình, bộ bào trắng đương vọn đã vấy máu đào. Trải qua cả một đêm, máu xe màu nâu đen, gió thóp tay áo, thầy đứng trong nắng sớm như là một pho tượng tay lăm lăm trường kiếm. Tôi nghĩ đến những gì thầy nói đêm qua, tưởng chừng hệt như là một cơn mộng mị. Rồi tôi chợt nhớ, dạo đầu khi chúng tôi vừa quen biết nhau, lúc ấy thầy cứu một đứa bé trước vó ngựa lòng, áo trắng của thầy ngã lăn trên đất, bụi vàng nhuộm màu áo. Thế mà lúc ấy thầy vẫn oai phong lẫm liệt, như thể đủ tài chống đỡ thầy những sự trời long đất lở trên đời này. Chuyện lúc đó cũng hệt như là một giấc mơ. Mọi việc đã xảy ra trong những ngày gần đây, đối với tôi mà nói, tất cả như là một cơn ác mộng. Tôi và A Độ trốn vào trong núi, ban ngày thì ẩn náu, ban đêm tiếp tục chạy. Quân Trung Nguyên sục sạo khắp nơi, nhưng chúng tôi lanh lẹ lẩn tránh, tạm thời chúng không thể bắt được. Tôi và A Độ náo trên núi nhiều ngày, khát thì vét tuyết làm nước uống, đói thì đào hốc chuột, trong đó lúc nào cũng dự trữ đủ hạt và quả khô, ăn đỡ sốt ruột. Chẳng hề Cố Kiếm còn sống hay đã chết, mà cũng không biết mình lẩn trên núi được bao nhiêu ngày. Trời đã vào tháng 8, tuyết bắt đầu rơi, dường như chỉ trong một đêm mà tuyết bao bọc cả núi Thiên Hằng. Băng tuyết xuất hiện khắp nơi, bồi màu cỏ vàng xanh héo úa thành trắng xóa. Tuyết rơi, ngọn núi này không còn là một chỗ thích hợp để trú ẩn, thậm chí là Linh Dương đã không còn ra ngoài kiếm ăn nữa. Gió đêm trên núi thổi đến độ khiến con người ta hoàn toàn có thể chết cống. Trước đợt tuyết rơi, đoán chừng toán quân Trung Nguyên sẽ rút hẳn. Sở dĩ quân đồn trú dưới tuyết lâu, xa vào tình cảnh cạn kiệt lương thực đương nhiên là chuyện vô cùng đáng sợ. Kẻ tướng quân đứng đầu không thể không cân nhắc. Tôi và A Độ náo trên núi thêm 2 ngày, không thấy có dấu vết lùm sụp nữa, mới quyết định liều xuống núi xem. Mà số chúng tôi cũng may, xuống núi xong đi cả một ngày đường về phía nam, lại gặp được dân du mục. Ông ta đun chảy nước tuyết cho chúng tôi rửa mặt chân tay, còn ruột thịt dê mời chúng tôi ăn. Nên tôi và A Độ nhét nhát như là hai kẻ người rừng, ẩn mình trên núi lâu ngày, mãi chưa được một bữa no nê. Tuyết trên núi càng khó đun, ngồi trong liều ấm cúng uống sữa dê, tôi và A Độ nôm y hệt người vừa trở về từ địa ngục. Tuy người đàn ông du mục này là do Nguyệt thị, song cũng đồng cảm lắm với tình cảnh của Độc Quyết. Ông ta tưởng chúng tôi là nữ tù nhân vừa trốn khỏi Độc Quyết, thế nên đối đãi với chúng tôi rất tốt. Ông ta bảo đại quân Trung Nguyên đã rút về phía nam rồi, còn mấy ngàn người Độc Quyết cũng tháo chạy cả về đằng Tây. Tôi không còn nghĩ được gì nhiều nhặn, sữa nóng đun chảy mọi ý định trả thù. Tôi biết nếu chỉ dựa vào có tôi và A Độ, e chẳng cách nào chống cự nổi bọn người Trung Nguyên, chứ đừng nói là đến chuyện báo thù cho ông ngoại. Tôi quyết định dẫn A Độ về Tây Lương. Tôi nhớ phụ vương lắm, tôi càng nhớ mẹ hơn. Tôi vội nghĩ phải về được Vương Thành, rồi kể cho phụ vương nghe toàn bộ chuyện ở Độc Quyết, bảo người dù sao cũng phải cẩn thận đề phòng bài lộ Trung Nguyên. Ông ngoại mất rồi, mẹ hẳn sẽ rất là đau lòng. Tôi chỉ muốn gặp được mẹ ngay bây giờ, rồi an ủi mẹ. Đành rằng ông ngoại không còn trên đời này nữa, sao mẹ vẫn còn có tôi bên mình mà. Phần 3, vượt nước sâu, chương 33. Dọc đường đi, trong lòng tôi nóng như đun như đốt. Chỉ sợ về chậm một bước thôi, chỉ sợ Tây Lương cũng bị Lý Thừa Ngân thảm sát giống như lũ chúng từng làm với Độc Quyết. Cả chặng đường dài trải qua bao nhiêu cơ cực, cuối cùng đã chạm mặt Vương Thành Tây Lương. Thấy Thành Quách vẫn trong cảnh bình yên vô sự, tôi bất giác thở vào nhẹ nhõm. Cổng thành vẫn mở toang như thường lệ. Tiết trời sắp vào đông, đội buông thư dần, lính gác coi mình dưới tấm áo da dê, lúc trong cổng tò vò đánh xót gà gật. Tôi và A Đồ âm thầm tiến vào Vương Thành. Trong tiết trời se lạnh của đêm cuối thu, cung điện hiển hiện trong nét thân thương mà trang nghiêm. Tôi không đánh động lính gác mà tiến thẳng vào vương cung qua lối cổng nhỏ. Vương cung của Tây Lương thật ra chỉ có vài ngàn quân canh giữ, phòng thủ lại rất lỏng lẻo. Suy cho cùng, Tây Lương chẳng gây thù địch với bất kỳ ai, khách vãng lai hoàn toàn là dân buôn. Nói đến vương cung, thực chất canh phòng còn chẳng nghiêm ngặt bằng phủ đô hộ An Tây. Trước đây tôi thường lén ra khỏi vương cung bằng đằng cửa nhỏ, ở ngoài chơi chán rồi lại về bằng lối ấy, chưa một lần bị bại lộ. Cả tòa cung điện dường như là chìm trong giấc ngủ say. Tôi dẫn A Độ về phòng mình, bên trong lặng như tờ, tịch không bóng người. Tiết trời buốt lạnh, A Độ cống đến độ là mặt mày trắng bệch. Tôi lấy một tấm áo da choàng cho A Độ, ủng đi nhiều cũng mòn, thủng lỗ hở cả ngón chân. Tôi lại tìm hai đôi ủng mới để đi, giờ thì ấm rồi nhé. Tôi chạy mang theo hành lang về phía tẩm điện của mẹ, chỉ mong sớm được gặp mẹ. Đằng tẩm điện không châm đèn, nhưng trong cung có đốt lò, nỉ trải sàn cũng đặt đến vài chậu sưởi to. Tôi trông cha đang ngồi trước lò sưởi, dường như là người đang cúi đầu. Tôi khe khẽ gọi, cha ơi. Bóng lưng cha giật thót, cha từ từ quay lại nhìn tôi, mắt cha rõ quạch. Con gái, con đã bỏ đi nơi nào? Trước kia tôi chưa từng chứng kiến cha mình với dáng vẻ này, vành mắt tôi thế mà đã cay cay. Dễ chừng bao nhiêu tủi thân trong lòng bấy lâu nay được vỡ òa trực theo khóe mắt mà tuôn. Tôi kéo tay áo cha hỏi, cha ơi, mẹ đâu ạ? Mắt cha chỉ càng hoen đỏ, tiếng người ngàn ngàn phát ra từ mũi. Cha bảo, con gái ơi, mau chạy đi, con mau trốn đi. Tôi ngỡ người nhìn cha, A Đồ đã bật dậy tuốt đao, bốn bề bỗng nhiên dậy đèn. Vô số lính cầm đèn lồng bó đuốc sọc vào, gã dẫn đầu nôm rất quen mặt. Gã chính là sứ thần mà Trung Nguyên phái đến Tây Lương cầu thân. Giờ đây gã vênh váo ra vẻ ta đây, như là một con gà trống hiếu thắng thủng thẳng từng bước tiến vào. Gã nhìn cha tôi, cũng chẳng buồn quỳ xuống vái chào, mà hống hách bảo, Tây Lương Vương, công chúa đã về đây rồi, đương nhiên đã đến lúc phải thực thi hôn ước giữa hai nước. Giờ thì ngài không thể kiếm cớ đùn đẩy được nữa rồi. Lũ này thật đáng ghét. Tôi kéo ống tay cha, gần hỏi, mẹ đâu vậy cha? Chợt nước mắt trên gương mặt cha nhỏ dài. Đấy là lần đầu tiên tôi thấy cha mình bỗng khóc. Bỗng nhiên tôi rùng mình. Thoát cái, cha thuốc đao bên thắt lưng, chỉ thẳng vào lũ người Trung Nguyên. Giọng khàn khàn âm u cha bảo, lũ Trung Nguyên này, con ơi, con nhìn bọn Trung Nguyên này đi. Chính chúng nó đã dồn mẹ con vào chỗ chết. Chính chúng nó ép Tây Lương chúng ta, bắt ta phải giao mẹ con cho chúng. Mẹ con không cam tâm chịu nhục, bà ấy đã dùng đao tự vẫn ngay chính trong vương cung này. Lũ chúng nó còn dám sọc vào vương cung. Một sở thị bằng được xác mẹ con, chúng nó mới thỏ lòng. Lũ hung thủ bọn nó, chính ta chúng nó đã sát hại mẹ con. Sòng cha dường như là một lời nguyền rủa rì rầm, vò vò vang vọng giữa trốn vương cung này. Còn tôi thì như là bị giáng cho một cú nặng nề, thụt lùi về phía sau. Cha rạch má chính mình, máu tươi đầm đìa khuôn mặt. Người vung đao về phía sứ thần tiết Trung Nguyên đang đứng. thấy người dũng mãnh như sư tử, lũ trung nguyên ấy vội vàng tản ra bốn phía. Một tiếng động ngạn thở vang lên, đầu gã sứ thần đã bị người chém rụng, cha gạt đau thở dốc nặng trĩu. Binh lính trung nguyên đã thắt vòng vây hãm, có kẻ gào: Tây Lương Vương, ngài giết sứ thần trung nguyên, chẳng lẽ định tạo phản sao? Mẹ tôi bươn bả suốt muôn ngàn đắng cay trở về đây, thế mà không thể được gặp mẹ sao? Toàn thân run rẩy, tôi chỉ lưu chúng rít giọng quát: Lý Thừa Ngân đâu? Hắn đâu? Hắn trốn đâu rồi? Không một kẻ nào cho tôi câu trả lời. Có kẻ bước ra từ đám người, nôm ăn vặn có vẻ như là tướng quân Trung Nguyên. Gã nhìn tôi nói: Bẩm công chúa, Tây Lương Vương trong lúc thần trí không ổn định đã ngộ sát sứ tiết Trung Nguyên, đợi đến lúc ý kiến đề hạ, thần sẽ bấm báo lên người nhằm làm sáng tỏ sự việc. Mong công chúa giữ thái độ bình tĩnh, tránh làm ảnh hưởng đến thể diện hai nước. Tôi nhận ra gã tướng quân này, lúc đuổi theo tôi và A Độ trên thảo nguyên, chính gã đã tước đao ra khỏi tay của A Độ, hơn nữa còn bắt tôi vào doanh trại của đại quân Trung Nguyên. Võ công của gã hẳn rất là cao siêu, chắc chắn tôi và gã không phải là đối thủ. Lần trước tôi trốn được khỏi doanh trại của Trung Nguyên cũng bởi có sư phụ, giờ vắng mặt sư phụ, ai có thể cứu tôi đây? Tôi nói: Ta muốn gặp Lý Thừa Ngân. Gã tướng quân Trung Nguyên đáp rằng: Tây Lương Vương đã hứa gả công chúa cho Thái tử Điền Hạ nhằm kết mối thâm giao giữa hai nước, mà Thái tử Điền Hạ cũng có thành ý, đích thân người hạ giá đến Tây Vực rước công chúa về, rồi sẽ đến lúc công chúa được yến kiến đại hạ thôi, hà tất phải nhất thời nôn nóng. Tôi trợn mắt căm tức nhìn toán binh lính đang siết chặt vòng vây, cha vùng đào ngàn dọc, song cuối cùng vẫn bị chúng chế ngự. Vương cung xảy ra chuyện lớn là thế, mà không một vệ binh nào đến xem xét, chứng tỏ cả tòa vương thành này từ trong ra ngoài từ lâu đã bị người Trung Nguyên kiểm soát. Cha bị bọn chúng đè sấp xuống đất, người vẫn lớn tiếng chửi như là tát nước. Lòng ngực tôi như là nóng sùng sục, như là chảo dầu sôi. Sự dày vò đã ác lục phủ ngũ tạng, dộm xông lên thì lũ chúng gầy dao ngay chân cổ cha. Chỉ cần tôi ho he làm sân bậy gì đó, không biết chúng sẽ giết người ngay tức khắc. Người Trung Nguyên vẫn bảo chúng tôi là lũ mang rợ, thế mà chúng giết người còn hung ác hơn cả chúng tôi, tàn bạo hơn hẳn chúng tôi. Khi nước mắt tôi đã bật sức rơi, gã tướng quân nọ cắt lời: Công chúa, xin người khuyên vương thượng vài câu, cho để ngài tự làm thương chính mình. Vậy mà mọi âm thanh đều tắt nghẽn ngay cuốn họng. Có người nắm cánh tay của tôi, là A Độ. Những ngón tay nàng ấy mát lạnh chìa ra làm chỗ dựa cuối cùng cho tôi. Tôi nhìn nàng ấy, đôi mắt đang lấy độ bóng hình mình, trong ánh mắt đồng đầy nôn nóng sốt ruột. Tôi hiểu, chỉ còn tôi nói một câu thôi, nàng ấy sẽ chẳng do dự lừa mạng xông pha vì tôi. Song hà cớ gì? Hà cớ gì lại liên lụy đến cả A Độ? Độ quyết diệt vong, Tây Lương thì rơi vào tay của Trung Nguyên. Tôi bảo: Cấm các người đụng vào cha ta thể các người là được chứ gì? Cha quả thật đã trở nên lẩm cẩm. Nghe nói từ khi mẹ qua đời cha đã thấy, có lúc tỉnh táo, có lúc như là trong trạng thái mơ hồ. Khi nào minh mẫn, cha lại đòi giết bọn Trung Nguyên. Còn lúc lú lẫn, tự làm những chuyện chưa từng thấy bao giờ. Tôi nghĩ, thà rằng cha cứ mãi hồ đồ, mẹ qua đời, trái tim cha cũng chết theo. Các anh trai bị giam lỏng, đàn bà con gái trong cung thì hoang mang, lo sợ không yên. Còn tôi vẫn dằn lòng mình. Thù còn đó, sao mình có thể dễ dàng chết được? Tôi tiếp nhận chiếu thư của Trung Nguyên, quyết định lấy Lý Thừa Ngân. Trung Nguyên vừa mới bình định độc quyết, bọn chúng rấp rút nâng đỡ thế lực mới ngay tại Tây Vực, hòng tránh Nguyệt Thị dàn trải lớn mạnh. Độc quyết vừa diệt vong, các bộ tộc Tây Vực càng thêm phần hỗn loạn. Hoàng đế Trung Nguyên hạ chiếu sắc phong phụ vương tôi làm định Tây Khả Hãn, tước hiệu ấy tôn quý không gì sánh được. Lẽ đó mà Nguyệt Thị hết sức không vui, bọn chúng liên quân với Trung Nguyên đánh bại độc quyết, thọt đầu mơ nuốt gọn cả vùng lãnh thổ rộng lớn của độc quyết. Thế mà Tây Lương lại sắp làm thông gia với Trung Nguyên. Các nước chư hầu Tây Vực kia ngầm tôn vinh độc quyết như là một nước đứng đầu, nay quay sang tuyệt đối phục tùng có mình Tây Lương, khoác lên mình tấm áo cưới đỏ rực mà Trung Nguyên đưa đến. Tôi theo đoàn quân hộ tống của Trung Nguyên chậm chậm tiến dần về đằng đông, mãi đến khi chạm chân núi Thiên Hằng, tôi mới có được Lý Thừa Ngân. Đáng lẽ theo pháp tắc của Trung Nguyên, vợ chồng chưa cưới không được phép gặp mặt trước lễ thành thân, thế nhưng thực chất chúng tôi đã quen biết từ lâu. Vả lại sợ rằng trên đường hành quân mọi việc đều có thể liệu cơm gấp mắm, thế nên sau nhiều bận tôi đòi gặp, cuối cùng Lý Thừa Ngân cũng đến trướng tôi. Tôi tới lui ra ngoài từ lâu, trong trướng chỉ còn lại hai người. Tôi ngồi trên thảm nỉ, hồi lâu vẫn không cất lời, cho đến khi hắn trở có quay lưng, tôi mới nói. Chàng đồng ý với ta một chuyện, ta sẽ cam tâm tình nguyện lấy chàng. Lương vẫn còn xoay về phía tôi, hắn chỉ hỏi. Chuyện gì? Chàng gom cho ta 100 con đom đóm. Bóng hắn cứng đờ, sau cùng mới chậm rãi xoay người nhìn tôi, thậm chí lúc đó tôi đã cười. Cố Tiểu Ngũ, chàng bằng lòng phải không? Đôi mắt ấy vẫn vẹn nguyên ánh nhìn như là một buổi tối nọ bên bờ sông, thế nhưng chẳng còn sự ôn tồn, mọi thứ xưa kia rập phỉnh lưu huyễn hoặc, lòng tôi đã biết từ lâu. Còn hắn thì sao? Bấy lâu nay diễn kịch, dễ chừng cũng mệt mỏi rồi chăng? Trời đã vào đông rồi, không có đom đóm nữa. Cuối cùng hắn mở lời, giọng bình thản như là chưa từng có sóng gió. Trung Nguyên rất vui, có đom đóm, có chim nhỏ xinh xắn, có rất nhiều loài hoa xinh đẹp, phòng cũng khéo bày, rồi nàng sẽ thích Trung Nguyên. Tôi chăm chăm nhìn hắn, mà hắn lại né tránh cái nhìn của tôi. Tôi hỏi, chàng đã bao giờ thật lòng thích ta chưa? Dù chỉ chút cỏn con thật lòng. Hắn không đáp, thẳng tay vén mành rồi cứ thế rảo bước khỏi liều. Tiếp theo gió thốc vào, gió gợn hơi lửa ảm đạm nơi chậu sưởi đặt sẵn trong liều. Lửa bập bùng, thoáng đó lại tắt. Trời vào đồng dậy cơn buốt cóng thấy đáy. Tôi và A Đồ bỏ trốn lúc nửa đêm. Lý Thượng Ngon đích thân dẫn 3.000 kỵ binh truy đuổi. Chúng tôi bỏ chạy vào núi. Thế mà chúng vẫn theo sát núp ngay sau lưng. Tạm tảng sáng, tôi và A Đồ leo lên một vách núi cao và dốc. Ẩn náu lâu ngày trên núi, chúng tôi thường xuyên gặp phải lũ sói. Từ ngày vua sói bị bắn chết, lũ sói mắc đầu đàn, lâm vào cảnh giao tranh kịch liệt. Mỗi bọn đụng độ đàn sói, chúng chỉ là cắn xé lẫn nhau, hoàn toàn không có gây hấn với loài người. Tôi nghĩ có thể Trung Nguyên đã dùng cách này để đối phó với Tây Vực. Bọn chúng tiêu diệt độc quyết, cũng như giết con sói đầu đàn. Thế rồi những bộ tộc còn lại sẽ lao vào giành giật lẫn nhau, chém giết cùng nội chiến liên miên, sẽ chẳng còn bộ tộc nào nhằm nhe Trung Nguyên nữa. Tất cả còn khác gì là bầy sói kia, họ chỉ lo tàn sát đồng loại, tranh đoạt ngôi vị vua sói, đâu còn là mối nguy hại với con người nữa. Tiếng áo quần no gió chà vào nhau nghe phần phật, tôi đứng bên vách đá, gió sương quất đến độ khó mới nổi mắt. Nếu như ra mình xuống từ đây, rồi chăng thảy những buồn đau sẽ như là vết khói mờ loãng dần trong hư vô. Lý Thượng Ngân đã bắt kịp tới nơi, tôi giật lùi phía sau một bước. Tướng quân dẫn binh phe Trung Nguyên lo tôi nhảy thật, tôi nghe tiếng hắn nói, Bẩm Điện Hạ, xin người cho phép thần lên khuyên công chúa. Suốt chặng đường hành quân, tôi cũng hiểu sơ sơ về câu Trung Nguyên. Tôi còn biết vị tướng quân người Trung Nguyên này họ Bùi, và còn là đại tướng mà Lý Thượng Ngân tin tưởng nhất. Thế nhưng giờ đây, ngay cả Bùi tướng quân cũng không khuyên nổi Lý Thượng Ngân. Tôi nôm Lý Thượng Ngân phất cương xuống ngựa, leo thẳng lên vách đá. Tôi cũng không cản hắn, chỉ lặng lẽ dõi theo hắn trèo lên vách đá. Gió rào như là tiếng nước nở, mây mù lượn ngang khe núi, chẳng biết rốt cuộc vực sâu chừng là bao. Hắn đứng bên bờ vực, hơi thở dồn sao cả chặng đường vội vã. Tôi chỉ xuống vực sâu hỏi, chàng biết dưới đáy là gì không? Chừng như gió tuyết giật đùng đùng, làm lộ vẻ nhợt nhạt trên khuôn mặt của hắn. Gió thóc hạt tuyết quất vào mặt răng rác. Tôi vuốt nước bám trên mặt. Đó có thể hắn không biết nên nói gì với tôi, thế nên chỉ lăng đặng làm thinh. Tôi nói với hắn, dưới đó có sông Quên. Nước sông Quên, đặng Quên Tình. Ở đây Tây Vực có một truyền thuyết, có lẽ xưa này chàng chưa từng nghe. Truyền thuyết kể chỉ còn nhảy xuống sông Quên là con người ta sẽ quên đi tất cả muộn phiền chốn nhân gian, thay da đổi thịt, làm lại cuộc đời. Thần kỳ lắm. Vậy, nhưng thánh thần đã có sức mạnh như thế đấy. Nước thần sẽ rửa sạch đau khổ trên thân của chúng ta. Nước thần cũng cho phép chúng ta quên đi muộn phiền. Song trước nay chưa có một ai có thể sống sót trở về từ sông Quên. Sự quan tâm của thần thánh nhiều khi rất đỗi tàn nhẫn. Chàng lấy anh em của ta ra uy hiếp ta, ta buộc phải đồng ý lấy chàng. Thậm chí tôi đã cười với hắn. Ngặt nỗi, muốn sống, muốn chết, chính ta mới là người quyết định. Hắn nhìn tôi chăm chăm, đoạn bảo, nếu như nàng dám manh động, ta sẽ mai táng cả Tây Lương theo nàng. Điện Hạ sẽ không làm vậy đâu. Tôi bình thản nói, đấy là lần đầu tiên tôi gọi hắn là Điện Hạ, mà có lẽ cũng là lần sau cùng. Điện Hạ có chí lớn muốn bình định Tây Vực, thống nhất thiên hạ. Chẳng sự nào bị được với sự nghiệp muôn đời hưng thịnh của Điện Hạ. Đỗ Quyết vừa ổn định xong, Nguyệt Thị Rương Hùng Mạnh, Điện Hạ vẫn cần Tây Lương để giữ cho Nguyệt Thị, mà cũng cần Tây Lương để tỏ rõ tấm lòng của Điện Hạ cho các nước khác xem. Điện Hạ dùng thủ đoạn nham hiểm dẹp yên Đỗ Quyết, nhưng lại mở tấm lòng từ bi hồng phổ về Tây Lương. Thái tử Thiên Triều cao quý mà lại hạ mình cưới một cô công chúa Tây Lương mang di về làm chính phi ư? Các nước chư hầu Tây Vực hắn sẽ bị Điện Hạ làm lay động mất thôi. Tôi xử hắn bằng cái nhìn mỉa mai. Nếu như Điện Hạ tàn sát cả Tây Lương, những thứ mất đi không chỉ có mình Tây Lương bé cỏn con đâu, mà còn có tất thảy những gì chàng vất vả tốn sức bấy lâu nay. Lý Thừa Ngôn nghe tôi nói thế, sắc mặt hơi đổi khác. Cuối cùng hắn không cẩn được mình, tiến lên một bước. Tôi lùi lại phía sau một bước. Bàn chân đã chạm vào trống rỗng hư không, gió vách núi lại tôi chật đứng không yên, đồng đường như thể sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Gió vẫn giọt quần áo bay phần phật, gấu tay áo như là một lưỡi dao mỏng dính, không ngừng quẹt trên cánh tay. Hắn còn dám dùng ép nữa. Tôi bảo hắn rằng, trước kia ta nhìn lầm chàng, giờ đây mới sinh ra nước mất nhà tan, là trời phạt ta phải chịu nổi này. Tôi nhấn từng chữ nói, muôn đời muôn kiếp, rồi mãi mãi về sau ta sẽ quên được chàng. Lý Thừa Ngôn kinh hãi, phương người toan túm lấy tôi, thế nhưng chỉ giữ được ống tay áo. Tôi giơ tay trái, lưỡi dao sắc lạm trên ta cắt xà cánh tay áo đi. Nửa người tôi đã lơ lửng giữa không trung. Lý Thừa Ngôn ứng biến rất nhanh, giải dây thắt lưng rút ra, phương dài như là chiếc roi xoắn lấy thân tôi, treo tôi lưng chừng vực sâu. Giải ấy ngày hôm nay chính tôi thác cho chàng, giải dây lưng ấy của tân nương ngày cưới, vốn nạm chi chích san hô và ngọc trai. Tôi từng khao khát thứ hạnh phúc bền lâu đến đầu bạc răng long. Tôi từng tưởng thế là vĩnh hằng. Tôi từng ngỡ chính thánh thần sẽ duyên cho tôi và con người này. Trước lúc chàng rời đám cưới lên đường ra trận, tôi từng tự tay thắt chiếc dây lưng ấy trên người chàng, lòng nhủ thầm vô vàn những yêu thương cùng lòng cảm mến, mong sao chàng sẽ bình yên trở về. Rồi cũng chính tay chàng thắt cho tôi dây lưng của mình. Đến lúc ấy, chúng tôi sẽ là một đôi vợ chồng dưới sự chứng giám của thánh thần. Tôi vùng còn dao nhỏ trên tay, cắt lìa sợi dây. Gió núi qua khe gập ghềnh, ngọn trai rõ ràng, lắc rắc, tuôn rơi như là giọt mưa. Tôi thấy rõ, vẻ mặt chàng lúc ấy khổ sở đớn đau muôn vàn. Tôi khẽ ngã mình ra phía sau, thế là cả người đã buông rơi. Như kẻ đang hoảng sợ kêu gào, bao gồm cả Bùi tướng quân người Trung Nguyên kia. Giọng hắn còn kinh hãi hơn cả. Điện hạ! Thấy những thứ trên vách đá thoáng chốc đã khuất mắt khỏi tầm mắt, chỉ còn trong sắc trời trong veo, cứ ngỡ như là gió nâng mây. Thân mình trơn tuột qua những tầng sương mù, cơ thể quay cuồng, mặt lật úp chẳng còn thấy trời đâu. Gió miên man đâm chọc khiến mắt không tay nào hé được. A Độ kể cho tôi nghe dưới này chính là sông Quên. Thế nhưng sông Quên sẽ thế nào? Là một cái đầm nước xanh biếc ư? Hay là cả một con sông sâu dư sức nuốt gọn một con người vĩnh viễn, tuyệt vọng trống rỗng bổ vây ngay thoáng chốc? Tôi nhớ mẹ, ngắm mình đi gặp mẹ thế này, hóa ra cũng hay thật. Tôi đã nản lòng lắm rồi, trong đời này duy có mẹ là người yêu thương tôi nhất. Bỗng có người nắm lấy tay tôi, gió ào ào lướt qua vành tay. Người đó ôm tôi vào lòng, gió đưa chúng tôi lao xao xuống mọi lúc một mau. Chàng ôm tôi giữa vòng gió xoáy, nhiều lần toan chụp mỏm đá vách núi, nhưng chúng tôi rơi nhanh quá. Đá vụn lả tả chung rơi cùng tôi và chàng, chẳng khác nào là một chùm sao rơi rụng như mưa sa. Chẳng khác nào buổi tối hôm ấy ở ven sông, vô vàng đom đóm các cánh vút bay từ ống tay áo. Dường như có cơn mưa, sao rực rỡ, soi tỏ khuôn mặt chàng và tôi. Giữa đất trời này, riêng có chàng đắm đuối nhìn tôi, đôi mắt ấy chỉ đồng đầy bóng hình của tôi. Tôi có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ, chàng sẽ nhảy xuống chụp lấy tôi. Tôi cứ ngỡ xưa nay chàng chẳng hề có lấy mãi mãi thật lòng. Chàng gọi, Tử Phong. Gió lướt qua vành môi thổi bạc xong chàng, nghe đến nỗi chẳng lọt vào tai. Tôi nghĩ, hắn mình nghe nhầm rồi chăng? Hoặc thoảng, tất cả vốn là ảo giác. Chàng tuyệt đối sẽ không nhảy xuống đâu, vì chàng là Lý Thừa Ngân, chứ nào có phải là cố tiểu ngũ của tôi. Cố tiểu ngũ của tôi đã chết từ lâu lắm rồi. Chàng đã bỏ mạng chính trong cái đêm quyết chiến với Nguyệt Thị và Trung Nguyên. Chàng nói một câu bằng tiếng Trung Nguyên, tôi chẳng thể nào hiểu nổi. Câu nói cuối cùng còn động lại trong hồi ức, mà có lẽ chàng đuổi theo tôi xuống tận đây chỉ là để nói với tôi câu đó. Rốt cuộc chàng đã nói gì tôi cũng chẳng còn muốn biết nữa. Tôi chỉ cảm thấy thanh thản và bình tĩnh. Tôi biết khoảnh khắc sau cùng tôi không hề lẻ loi một mình. thân thể nặng trĩu lẫn mình trong nước, nước xanh biếc vây hãm bốn bề, đào tựa ngàn nhát dao sắc lạnh xẻ dọc da thịt. Đành rằng vậy, tôi thả lỏng buông xuôi một vật lộn, phó mặt thân mình lắng xuống đáy nước sâu, như là đứa con trở về với mẹ, như là bông hoa nhỏ xin đáp xuống mặt đất, là một cõi đi về rất đổi bình yên trong tôi. Bấy lâu nay tôi vẫn luôn hiểu nước sông quên đặng quên tình. Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát ngắm nhìn ánh trăng. Ồ, thì ra không phải nó đang ngắm trăng, mà đang đợi cô nương chăn cù đi về. Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát sưởi nắng. Ồ, thì ra không phải nó đang sưởi nắng, mà đang đợi cô nương cưỡi ngựa đi qua. Khó nghe thế, đổi bài khác đi. Nhưng mà ta chỉ biết mỗi bài này. Muôn đời muôn kiếp, rồi mãi mãi về sau ta sẽ quên được chàng. Trong ký ức có đốm sáng lập lòe, lúc tỏ lúc mờ, dường như tấm màn bụi mù dày đặc dần phai nhạt, lộ ra cảnh bọt nước hư ảo. Và bỗng nhiên tôi hấp hé mở mắt, sự vật rồi cũng rõ từng đường từng nét. Tôi thấy A Độ, nàng ấy ngay gần bên tôi. Tôi thấy có Vĩnh Nương, vành mắt bà ấy rõ quạch, hơi hơi sưng. Tôi thấy trên màn thiêu hoa văn tinh xảo, tôi từ từ nhận ra nơi đây là Đông Cung, là tẩm điện của mình. Tôi từ từ thở ra hơi, cảm thấy mình như là vừa đang mơ một cơn ác mộng. Trong cơn mộng ấy gặp những điều đáng sợ. Tôi bị thích khách bắt cóc, rồi gã thích khách nọ lại là Cố Kiếm. Tôi đứng ở Thừa Thiên Môn, mắt đăm đăm nhìn lên thành lầu nơi Lý Thừa Ngân đang đứng. Và điều kinh khủng cuối cùng, tôi mơ thấy mình quen biết Lý Thừa Ngân từ lâu. Chàng hóa ra là Cố Tiểu Ngũ, chàng tàn sát độc quyết, giết ông ngoại, còn dồn mẹ tôi vào đường chết. Phụ vương trở nên lẩn thẩn, mà tôi nhảy xuống sông quên. Cơn ác mộng ấy thật đáng sợ, đáng sợ đến độ tôi không hề muốn nghĩ đến nữa. Mai thai tất cả chỉ là ác mộng. Tôi từ từ nắm chặt tay của Vịnh Nương, cười với bà ấy dòm bảo, ta đói lắm. Thế mà chẳng thốt nổi câu nào, cổ họng nhói đau, luồng khí trong cổ thoát ra ngoài mà không bật thành tiếng. Tôi cuống cuồng dùng tay bóp cổ mình. Vĩnh Nương ứa nước mắt giữ chặt tay tôi. Thái tử phi chớ lo, thái y nói rằng người bị ngạt khói nên tạm thời cổ họng bị hỏng, từ từ sẽ chữa khỏi thôi. Tôi nôm A Độ rồi lại nôm Vĩnh Nương, cung nữ dâng lên một chén nước mát. Vĩnh Nương tự tay rút cho tôi, nước có vị ngọt và mùi mang mát làm tôi thấy dễ chịu hơn. Cơn đỏ hồng chẳng mấy đã dịu xuống. Tôi nuốt hẳn ngụm lớn. Vĩnh Nương bảo, chậm thôi, chậm thôi, kẻo sặc. Trời, mấy ngày rồi chẳng có giọt nước nào, quả thật là khiến nô tỳ lo xém chết. Mấy ngày? Tôi đã ngủ mấy ngày rồi. Tôi đã hiệu bảo lấy giấy bút, Vĩnh Nương sai người lấy hộ tôi. Cung nữ dâng nghiêng mực, tôi chấm mực, nhưng lúc hạ bút bỗng dưng do dự. Viết gì đây? Tôi định hỏi gì đây? Hỏi Độ Quyết phải chăng đã diệt vong thật? Hỏi phụ vương tôi phải chăng bấy lâu nay đã thành người lẩn thẩn? Từ ngày đến Trung Nguyên, cha chưa từng phái người đến thăm tôi, trong khi ngày đêm tôi chỉ mong về Tây Lương, thế mà chẳng ai đến thăm hỏi. Trước kia thì tôi chẳng lấy làm lạ, trước kia tôi chỉ trách cha vô tình, sợ tôi mới biết. Thì ra, Tây Lương của tôi từ lâu đã chỉ còn là giấc mộng hão huyền. Tôi tuyệt nhiên không dám hỏi A Độ. Sao tôi dám đây? Sao tôi dám hỏi Vĩnh Nương? Mãi lâu sau tôi không hạ bút được, mực trên ngòi bút ngưng tụ bao lâu, cuối cùng nhỏ xuống tóc một tiếng đáp mình trên trang giấy, tóe lên một đốm mực. Để không bỏ lỡ bất kỳ những truyện hấp dẫn, hãy ấn nút subscribe để cập nhật những chương mới nhất của truyện Đông Cung. Hãy like và comment sau khi nghe xong audio. Hãy share video trên Facebook với hashtag truyện hay 3S để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.